Vườn nhà ta có con rồng chương 2080 tới chương 2116. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tướng quân Villay, người đang ở Horahet, hoàn toàn không lạc quan về tình hình hiện tại. Mấy cái mặt trận, quân tự do gì đó cứ liên tục gây phiền phức cho ông. Nhất là cái gọi là quân tự do. Theo tướng quân Villay, cái gọi là quân tự do này chẳng có chút gì liên quan đến quân nhân chính quy. Họ giống một đám thổ phỉ hơn. Đúng vậy, một đám thổ phỉ chính hiệu. Chúng hành động không kiên nể, không có mục tiêu tác chiến, luôn làm theo ý mình. Đây cũng là điều khiến người ta đau đầu nhất. Tướng quân Relay đã nhiều lần dựa vào tình báo để vạch ra kế hoạch tác chiến, hòng một lần giải quyết dứt điểm phiền phức này. Nhưng khi quân của ông đã vào khu vực tác chiến, quân tự do lại chẳng hề xuất hiện. Điều này khiến tướng quân Relay cảm thấy vô cùng kỳ quái. Lẽ nào có người của mình tiết lộ tình báo? Sau này, khi biết được tình báo, Relay chỉ biết dở khóc dở cười. Ví như có lần, quân tự do đã xác định sẽ tấn công một nơi, nhưng 30 phút trước khi xuất phát, chỉ huy của chúng đột nhiên cảm thấy thời tiết hôm nay quá khô nóng, tiến hành hành động quân sự trong thời tiết như vậy sẽ rất khó chịu. Thế là hành động quân sự cứ thế bị hủy bỏ. Chỉ một lý do đơn giản như vậy. Chúng hoàn toàn xem chiến tranh như trò đùa. Nhưng ông có thể làm gì chúng chứ? Chẳng có cách nào cả. Khi biết sự thật, ông chỉ có thể cười khổ. Hơn nữa, quân tự do này không chỉ gây phiền phức cho tướng quân Relay và Maurit, mà còn mang đến vô vàn phiền não cho người dân bản địa Horahet. Ai cũng biết, quân tự do nhận được sự ủng hộ từ phía Cộng hòa Ari. Nhưng Cộng hòa Ari, với tình hình cũng không mấy tốt đẹp, thực chất không thể hỗ trợ quân tự do được bao nhiêu. Chủ yếu vẫn phải dựa vào việc tự cung tự cấp. Nhưng quân tự do biết đi đâu để tự cung tự cấp. Hơn nữa, khu vực do Maurit kiểm soát lại phòng bị vô cùng nghiêm ngặt. Biện pháp duy nhất của chúng là tìm cách từ chính người nhà mình. Cướp bóc tài sản của người dân. Đây là một hành động vô cùng tàn ác. Phải biết rằng, do chiến loạn liên miên, cuộc sống ở Horahet đã vô cùng nghèo đói. Thu nhập bình quân đầu người của họ, ngay cả ở châu Phi nghèo khó, cũng xếp hạng chót. Người dân bản địa ở đây mỗi ngày chỉ nghĩ đến một việc duy nhất, làm thế nào để không bị chết đói. Phụ nữ của họ mấy ngày mới được ăn một bát cháo, đó là để dành chút lương thực ít ỏi cho đàn ông trong nhà. Nhưng dù nơi này đã nghèo đến mức này, quân tự do vẫn không buông tha. Chúng thường xuyên xông vào một bộ lạc, một ngôi làng, dùng vũ khí trong tay cướp đi chút lương thực cuối cùng của dân làng. Không một chút lưu tình, dù là đồng bào cũng vậy. Đây là một đám cường đạo. Một đám cường đạo đáng hổ thẹn, hoàn toàn không liên quan gì đến quân nhân. Giám đốc mới của công ty quản lý tài nguyên khoáng sản quốc gia Maurit, Hunter Lafu, cũng là một trong những người căm thù đám cường đạo này đến tận xương tủy. Nhân viên và đoàn xe của công ty thường xuyên bị tấn công. Mặc dù dưới sự bảo vệ của lực lượng vũ trang, đa số họ đều có thể an toàn thoát thân, nhưng không phải chưa từng xảy ra bi kịch. Mới hôm qua, hai nhân viên của công ty, người Canada tên Rick và người New Zealand tên Thonap, đã mất tích. Họ bị bắt cóc. Tội nghiệp Rick và Thonap, họ mới đến Horahet được 3 ngày. Lại là do đám quân tự do đó làm. Chúng cử người đến đưa tin, đòi 3 triệu đô la tiền chuộc. Nếu không, con tin sẽ bị xử tử. Hunter tiên sinh kiên quyết nói với tướng quân Villay, tôi sẽ không để nhân viên của mình xảy ra bất kỳ tổn thất nào. Tôi đã ra lệnh chuẩn bị 3 triệu đô la, nhưng tôi cần vài binh sĩ dũng cảm giúp tôi giao dịch với bọn phản quân đó. Nhưng thái độ của tướng quân Relay lại càng kiên quyết hơn. Hunter tiên sinh tôn kính, theo chỉ thị của tể tướng, chúng ta sẽ không đàm phán với quân phản loạn, không thỏa hiệp dưới bất kỳ hình thức nào. Thái độ của chúng ta đối với quân phản loạn chỉ có 2 chữ, trấn áp. Trấn áp. Dùng mọi biện pháp cần thiết để trấn áp không thương tiếc. Hunter tiên sinh nghi mặt nói, xin ngài đừng quên, tướng quân. Hai nhân viên của tôi hiện đang trong tay quân phản loạn, tính mạng của họ có thể mất bất cứ lúc nào. Ngài không nghĩ đến hậu quả sao? Điều này sẽ khiến nhân viên của chúng tôi hoàn toàn mất niềm tin vào môi trường làm việc khắc nghiệt ở đây. Tướng quân Relay thở dài, tôi dĩ nhiên biết, Hunter tiên sinh tôn kính. Nhưng ngài phải xem xét từ một khía cạnh khác. Một khi chúng ta đáp ứng yêu cầu vô lý của quân phản loạn, những vụ bắt cóc như thế này sẽ chỉ xảy ra hết lần này đến lần khác, không bao giờ dừng lại. Nhân viên của chúng ta sẽ không bao giờ có thể an tâm làm việc. Hunter tiên sinh há miệng, nhưng không nói được lời nào. Mặc dù không hiểu về quân sự hay chính trị, chỉ là một nhà quản lý chuyên nghiệp, nhưng ông vẫn hiểu ý của tướng quân Relay. Thậm chí sâu trong lòng, ông cũng đồng tình với tướng quân. Nhưng tính mạng của hai nhân viên đó thì phải làm sao? Tướng quân Relay như đang an ủi Hunter tiên sinh, tôi sẽ cố hết sức, tôi thề tôi sẽ cố hết sức. Tôi đã liên tiếp cử đi vài đội cứu viện. Tôi có thể cam đoan với ngài, Hunter tiên sinh tôn kính, tôi sẽ dốc hết sức mình để cứu hai con tin ra an toàn. Dù đã trịnh trọng hứa hẹn với Hunter tiên sinh, nhưng thực ra trong lòng tướng quân Riley cũng không chắc chắn chút nào. Nơi bọn phản quân ẩn náu địa hình vô cùng phức tạp, rất khó để tìm ra chúng một cách chính xác và hiệu quả. Còn người dân bản địa, nhiều người lại có thái độ mâu thuẫn đối với quân đội Maurit. Nếu mất đi sự ủng hộ của người dân, rất nhiều việc sẽ khó triển khai. Ví dụ như lần trước, khi tiêu diệt một lực lượng phản quân mới nổi, người dân bản địa đã đóng vai trò quyết định. Đó là một nhóm người Horahed vô cùng khao khát được gia nhập vào Maurit giàu có. Họ đã kịp thời báo tin cho quân đội Maurit, giúp quân đội nắm bắt được gần như toàn bộ lộ trình hành động của lực lượng phản quân đó. Cuối cùng, với sự giúp đỡ của người dân địa phương, quân đội Maurit đã tấn công thành công lực lượng này. Sau trận chiến, lực lượng phản quân đó gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Đó chính là công lao của người dân bản địa. Nhưng bây giờ, việc tiêu diệt quân tự do rõ ràng không thuận lợi như vậy. Người dân bản địa rất sợ quân tự do. Họ không dám hợp tác nhiều với quân đội Maurit. Trừ khi có thể tìm ra một giải pháp. Nhưng nói thì dễ, làm thì khó. Mỗi lần nghĩ đến những điều này, tướng quân Riley lại vô cùng đau đầu. Có lẽ sẽ có người giải quyết được. Nhưng ít nhất có một điều chắc chắn, người có thể giải quyết vấn đề này tuyệt đối không phải là ông. Mặc dù đã biết đây là một nơi nghèo khó, nhưng khi tận mắt chứng kiến, cảnh tượng vẫn vượt xa sức tưởng tượng của Lôi Hoan Hỷ. Trên đường đi, bất kể là đàn ông, phụ nữ, người già hay trẻ em, ai nấy đều gầy trơ cả xương, trông như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Đối với những người nước ngoài xuất hiện ở đây, họ đa phần đều tỏ ra thờ ơ, chỉ có vài đứa trẻ sẽ chạy tới, cầu xin chút gì đó để ăn. Lần này vốn chỉ là một chuyến thị sát ngắn, đồ ăn mang theo không nhiều, nhưng Lôi Hoan Hỷ và mọi người vẫn cố gắng cho chúng gần như toàn bộ. Đặc biệt là An Ni, nàng không thể nào chịu đựng được cảnh này. Nàng không chỉ lấy hết đồ ăn của mình mà còn moi sạch đồ ăn của Lôi Hoan Hỷ, Karak và hai vệ sĩ Nari để cho bọn trẻ. Lôi Hoan Hỷ, Karak và Nari chỉ biết bất lực cười khổ. Chút đồ ăn này có thể giúp được bao nhiêu người? Giúp được họ bao lâu? Những người nhận được đồ ăn, có lẽ bây giờ có thể thoát khỏi nguy cơ chết đói, nhưng sau này thì sao? Phải thay đổi vận mệnh của họ từ gốc rễ. An Ni cũng từng cố gắng cho tiền bọn trẻ, nhưng chúng lại không hề có ý muốn nhận. An Ni hoàn toàn không hiểu. Chẳng lẽ ngay cả tiền cũng không cần sao? Karak giải thích cho An Ni, họ lấy tiền cũng vô dụng. Tiền tệ ở đây không thể mua được đồ ăn hay vật dụng hàng ngày. Phải đến thủ đô Ari hoặc một vài thành phố giàu có khác mới được. An Ni vẫn không hiểu lắm, chẳng lẽ trước đây cũng không có chợ sao? Karak nhanh chóng đáp, có chứ. Chiến tranh, cuộc chiến tranh đáng sợ và đáng ghét đã hủy hoại tất cả. Vốn dĩ nơi này còn có thương nhân chợ đen, mặc dù hàng hóa của họ bán với giá cao gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần giá gốc, nhưng ít nhất cũng giải quyết được một vài vấn đề. Nhưng khi chiến tranh bùng nổ, mọi thứ đã thay đổi. Hai bên giao chiến, dù là quân đội vương quốc Ari trước đây hay quân dân chủ Ari, khi giao tranh đều không hề né tránh, cũng tấn công và cướp bóc chợ búa. Chợ đen dù đáng ghét, nhưng ở một vài thời điểm lại là thứ bắt buộc phải tồn tại. Những thương nhân đó đã liều mình vận chuyển hàng hóa đến đây, phần nào bù đắp cho sự bất lực của chính quyền Ari. Nhưng khi hàng hóa và tính mạng của họ không còn được bảo vệ, họ sẽ không ngần ngại từ bỏ nơi này. Các thương nhân không chỉ bị cướp sạch, mà nhiều người trong số họ còn bị bắt làm con tin, gia đình phải nộp tiền chuộc mới được thả. Quân chính phủ bắt họ làm con tin, quân dân chủ cũng bắt họ làm con tin. Điều này khiến họ hoàn toàn mất hy vọng vào chính quyền này. Họ đã chọn cách rút lui. Gần như tất cả họ đều thề sẽ không bao giờ đặt chân đến mảnh đất này nữa. Điều này cũng gây ra hậu quả nghiêm trọng, không chỉ người dân ở đây không thể mua sắm bất cứ thứ gì, mà ngay cả quân đội chính phủ và quân dân chủ cũng không thể mua được vật tư tiêu hao cần thiết từ chợ đen. Lúc này họ mới hối hận. Nhưng tất cả đã quá muộn. Mất đi mọi thứ thì dễ, nhưng muốn lấy lại những gì đã mất thì thật quá khó. Thị trường tự do của Horahed đã hoàn toàn sụp đổ. Tiền ở đây đã trở nên vô giá trị, dù là đô la Mỹ, bảng Anh hay euro. Dùng tiền không mua được thứ gì, thì cần tiền để làm gì nữa? Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây, cau mày nói, phá hủy thì dễ, nhưng xây dựng lại thì quá khó. Karak lập tức gọi cho tể tướng Bodhi, bảo họ ngay lập tức cho quân đội bảo vệ, chọn một nơi ở đây để thành lập một khu chợ tạm thời. Không cần hàng xa xỉ, chỉ cần lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm. Mau chóng tổ chức một đợt hàng vận chuyển đến đây, đặc biệt là thực phẩm, phải kiểm soát giá ở mức rất thấp. Đây là vấn đề nghiêm trọng đầu tiên cần giải quyết sau khi có được Horahed. Nếu trên chính mảnh đất của mình, người dân còn không được ăn no, mỗi ngày đều phải vật lộn trên bờ vực của cái chết, thì nói gì đến việc khiến họ tin phục sự thống trị của mình. Clark gật đầu, tể tướng Bodhi trước đây quả thực đã cân nhắc việc này. Chỉ là hiện tại, việc khai thác tài nguyên ở đó đang được ưu tiên. Lôi Hoan Hỷ cười nói, chủ thứ không phân. Khai thác tài nguyên ở đó cố nhiên quan trọng, nhưng còn con người thì sao? Khai thác tài nguyên cần rất nhiều nhân lực, chẳng lẽ toàn bộ đều thuê từ nước ngoài sao? Nguồn nhân lực ở đây rất rẻ, nhưng điều kiện tiên quyết là phải để họ ăn no trước đã. Khi thấy có hy vọng sống sót, họ sẽ tranh nhau đăng ký, vấn đề nhân lực của công ty sẽ được giải quyết dễ như trở bàn tay. Vâng, thần sẽ gọi cho tể tướng Bô đi ngay. Trong lúc Karak gọi điện, Lôi Hoan Hỷ và An Ni đi dạo quanh đây. Nari trung thành luôn đi sát bên cạnh Lôi Hoan Hỷ. Nghề nghiệp quá khứ của anh là giết người hoặc cứu người. Cuộc sống đó luôn khiến người ta khó ngủ yên vào ban đêm. Nhưng khi anh trai giới thiệu anh cho Lôi Hoan Hỷ, Nari biết thời điểm thay đổi vận mệnh của mình đã đến. Ở bên cạnh một vị quốc vương, không cần phải sống trong lo âu sợ hãi mỗi ngày. Việc duy nhất anh phải làm là tuyệt đối trung thành, bảo vệ tốt quốc vương bệ hạ, hoàn thành mọi việc ngài giao phó. Đặc biệt là trong khoảng thời gian theo Lôi Hoan Hỷ, anh phát hiện vị quốc vương này tuy trẻ tuổi nhưng lại cơ trí, dũng cảm đối mặt với mọi khó khăn. Hơn nữa, mối quan hệ của ngài rất rộng. Nếu đã vậy, thì không còn gì phải do dự nữa. Một khi có viên đạn bay về phía quốc vương bệ hạ, Nari biết mình sẽ không chút do dự dùng thân mình để chắn. Không còn đồ ăn. Vỏ cây của một vài loại cây xung quanh đã bị lột sạch. Nari hiển nhiên rất có kinh nghiệm, liếc qua liền nói, đây là cây Angela. Khi lột vỏ cây, nhựa bên trong có thể ăn được. Trước kia khi làm lính đánh thuê, có lần tôi bị rơi vào đường cùng, chính là dựa vào nhựa cây này để qua được giai đoạn khó khăn nhất. Nhưng nhựa cây này không nhiều, và ăn lâu ngày rất dễ bị ngộ độc. Anh nhìn xung quanh, bệ hạ, tất cả vỏ cây Angela ở đây đều đã bị lột. Đáng tiếc, loại cây này sinh trưởng rất lâu, nhưng một khi vỏ cây bị lột, nhựa cây bị lấy hết, chúng sẽ nhanh chóng chết đi. Muốn trồng lại một cây, từ lúc trồng đến lúc trưởng thành phải mất ít nhất mấy trăm năm. Lôi Hoan Hỷ lúc này chỉ nhàn nhạt nói một câu, nếu ngay cả vấn đề sinh tồn tối thiểu cũng không giải quyết được, ai còn hơi đâu mà nghĩ đến những chuyện này. Nếu ngay cả vấn đề sinh tồn tối thiểu cũng không giải quyết được, ai còn hơi đâu mà nghĩ đến những chuyện này. Đó chính là thái độ của Lôi Hoan Hỷ. Lúc này, sự chú ý của An Ni hoàn toàn dồn vào một cô bé. Cô bé này khoảng 10 tuổi, gầy gò, rõ ràng là suy dinh dưỡng, giống hệt những đứa trẻ khác ở đây. Ánh mắt cô bé đờ đẫn, cơ thể thỉnh thoảng lại rung lên. Cứ một lúc, cô bé lại ôm bụng lăn lộn trên đất, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Tình trạng này kéo dài khoảng vài phút. Nari liếc mắt một cái liền nhận ra, triệu chứng ngộ độc nhựa cây Angela điển hình. Khi ăn quá nhiều và quá thường xuyên nhựa cây Angela sẽ bị đau dạ dày dữ dội, như dao cắt. Nếu không được chữa trị kịp thời sẽ vô cùng nguy hiểm. An Ni lo lắng hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Nari, người rất có kinh nghiệm về phương diện này, nói, thực ra chữa trị cũng rất đơn giản. Đầu tiên là không ăn nhựa cây Angela nữa, thứ hai là dùng dung dịch hydrochili acid và ephedrine để rửa ruột. Đây vốn là thành phần trong thuốc cảm, nhưng tình cờ được phát hiện là rất hiệu quả trong việc chữa ngộ độc nhựa cây Angela. Lôi Hoan Hỷ thuận miệng nói, vậy sao, thế tức là thuốc cảm cũng có thể làm dịu triệu chứng này à? Nói rồi, ngài dường như nhận ra điều gì đó. Nari, các nhà khoa học chắc sẽ không cố ý nghiên cứu cách giải độc nhựa cây Angela đâu nhỉ? Vậy phương pháp giải quyết này, nếu ta đoán không lầm, là do ngươi phát hiện ra phải không? Nari kinh ngạc, rồi khẽ thở dài, bệ hạ, sự cơ trí và khả năng phán đoán của ngài thật đáng kinh ngạc. Vâng, phương pháp giải độc này là do thần tình cờ phát hiện ra. Đó chính là lần mà Nari nói mình rơi vào đường cùng. Anh đã sống sót nhờ ăn nhựa cây Angela, nhưng lại bị ngộ độc. Cảm giác đau đớn đó khó mà diễn tả thành lời. Đau khổ nhất là, lúc đó bên cạnh Nari không có ai có thể giúp anh. Nari đã tìm thấy một ít thuốc cảm trên người một kẻ truy đuổi mà anh đã hạ gục. Có bệnh thì vái tứ phương. Bị cơn đau dạ dày như dao cắt hành hạ, Nari đã nuốt những viên thuốc cảm đó. Sau đó, kỳ tích đã xảy ra, dạ dày của anh vậy mà lại yên ổn trở lại. Lôi Hoan Hỷ không nhịn được cười, thật trùng hợp. Nari, ta nghĩ một vị quốc vương đi tuần, trên người nhất định sẽ mang theo thuốc cảm chứ. Khóe miệng Nari cũng lộ ra nụ cười, vâng, bệ hạ, thật là trùng hợp, thuốc men cần thiết cho chuyến đi tuần của quốc vương bệ hạ là thứ bắt buộc phải có. Anh lấy ra một vị thuốc cảm từ túi thuốc mang theo, đến bên cô bé và cho cô bé uống một viên. Một lát sau, cô bé vừa rồi còn đang quằn quại trong đau đớn, dần dần đã yên tĩnh lại. Thuốc có tác dụng thần kỳ hơn cả tưởng tượng. Cô bé mở mắt, miệng líu lo không ngừng nói gì đó. Tiếc là, ở đây không ai hiểu ngôn ngữ của họ. Lôi Hoan Hỷ lớn tiếng gọi, Karak. Karak lập tức cúp điện thoại, vội vàng chạy tới, bệ hạ, có chuyện gì vậy? Lôi Hoan Hỷ chỉ vào cô bé, hỏi, con bé đang nói gì vậy? Karak nhanh chóng đáp, ngôn ngữ giống với tiếng Maurit. Con bé đang cảm ơn các vị đã cứu nó. Nó nói, có rất nhiều người cũng đang chết vì đau đớn như nó. Nó cầu xin ngài thương xót, hỏi còn có loại thuốc thần kỳ này nữa không, em trai nó cũng đang phải chịu đựng sự hành hạ đau đớn. Annie không chút do dự, liền lấy loại thuốc thần kỳ này từ tay Nari. Thuốc cảm. Nàng đưa hết cho cô bé. Cô bé vui mừng cầm lấy thuốc rồi chạy đi đâu mất. Lôi Hoang Hỉ cau mày, vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng. Bây giờ ta thấy làm quốc vương thật không dễ chút nào. Quả thực, là một vị quốc vương không hề dễ dàng. Trước đây, mọi việc đều có tể tướng Bodhi, bộ trưởng tài chính Clarence và những người khác lo liệu, Lôi Hoang Hỉ không cần phải bận tâm. Bây giờ, khi đã tận mắt chứng kiến, có những việc ngài không thể không quản. Nói một cách khó nghe, nếu trơ mắt nhìn con dân của mình chết đi, thì còn gọi gì là quốc vương nữa? Không dễ, thật không dễ chút nào. Karak, người đã quá quen với những cảnh tượng như vậy, nói, khi nơi này bắt đầu vận hành bình thường, thần nghĩ tình hình sẽ được cải thiện. Thần sẽ cho người vận chuyển một lô thuốc đến đây trước. Anh biết rõ, quốc vương bệ hạ hiếm khi thấy cảnh tượng bi thảm như vậy. Thực ra, ở châu Phi, những nơi giống như Horahead có rất nhiều. Có những nơi còn bi thảm hơn Horahead rất nhiều. Không ai quan tâm đến sự sống chết của họ. Không một ai. Và điều may mắn nhất của Horahead là họ đã gặp được một vị quốc vương như Lôi Hoang Hỉ. Vì vậy, mọi thứ ở đây sớm muộn gì cũng sẽ đi vào quỹ đạo. Đang nói chuyện, cô bé đó đã dẫn theo một cậu bé còn gầy gò hơn mình xuất hiện. Chúng nói rất nhanh, cảm xúc vô cùng kích động. Karak phải tập trung lắm mới nghe rõ được chúng đang nói gì, cô bé này tên là Á Rập, cậu bé này tên là Coffee. Tên của cô bé có nghĩa là đau khổ, còn tên của cậu bé có nghĩa là thứ sáu. Tên gì mà kỳ lạ vậy? Karak cẩn thận giải thích. Ở châu Phi, việc đặt tên thường rất kỳ lạ. Ví như cô bé Á Rập này, mẹ cô bé khi sinh ra cô chắc hẳn đã rất vất vả, nên mới có cái tên đau khổ kỳ quặc này. Còn cái tên thứ sáu của cậu bé, người ngoài nghe thì rất lạ, nhưng ở châu Phi, người có tên này lại rất nhiều. Á Rập và Coffee đến để bày tỏ lòng biết ơn. Chúng cho rằng Lôi Hoang Hỉ và những người đi cùng là do thần linh phái xuống để cứu chúng. Chắc chắn là vậy. Trong mắt chúng, Lôi Hoang Hỉ và các bạn đồng hành của ngài chính là sứ giả của thần. Á Rập xuề tay ra, đưa một món quà cho Annie, tặng cô. Đó là một bông hoa dại nhỏ. Đây cũng là lễ vật duy nhất mà Á Rập có thể đem ra. Annie cẩn thận nhận lấy bông hoa dại. Nó không đáng tiền, nhưng đối với Annie, đây là món quà quý giá nhất. Cảm ơn em, ta nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận. Khi Annie nói những lời này, nàng phát hiện mắt mình đã trở nên ương ước. Không có món quà nào quý giá hơn thế này. Á Rập lại nhanh chóng nói điều gì đó. Karak ở bên cạnh phiên dịch, Á Rập nói chúng ta là do thần phái xuống cứu các em ấy, nên em ấy cầu xin chúng ta giúp các em đuổi những kẻ xấu ở đây đi. Những kẻ xấu đó đã cướp đi tất cả của các em thật sự không thể sống nổi nữa, cha mẹ các em đều đã chết trong tay những kẻ đó. Vì vậy, khi nghe những lời này, Annie cũng lập tức tặng lại cho Á Rập một món quà nhỏ. Nghe những lời này, Annie liền tặng lại cho Á Rập một món quà nhỏ. Đó là một chiếc điện thoại di động, một chiếc hoàn toàn mới. Vốn dĩ đây là một trong số những chiếc điện thoại mang đến cho các nhân viên của công ty khoáng sản, nhưng giờ đây, Annie đã tặng cho Á Rập một chiếc. Á Rập trước nay chưa từng thấy qua điện thoại di động. Điều này cũng không có gì đáng cười. Tại một vài quốc gia nghèo đói trên lục địa Phi Châu, đừng nói là trẻ con, ngay cả người lớn cả đời cũng chưa chắc đã được nhìn thấy một chiếc điện thoại. Annie đã lưu vào đó một số điện thoại, là số của chính nàng. Nàng còn cài đặt một phím tắt. Khi cần, Á Rập chỉ cần nhấn vào phím tắt đó là có thể nhanh chóng liên lạc được với Annie. Á Rập cẩn thận thử một lần. Khi trong điện thoại vang lên giọng nói của Annie đang cố tình đứng ở rất xa, Á Rập và em trai của cô bé đã giật nảy mình. Đây là thứ gì vậy? Là một món đạo cụ có ma lực sao? Rõ ràng không nhìn thấy vị đại tỷ tỷ kia, nhưng trong chiếc hộp ma thuật trong tay lại vọng ra giọng nói của tỷ ấy. Á Rập chỉ cảm thấy thật khó mà tin nổi. Và sau cơn chấn động, cô bé càng thêm tin tưởng vào những người sở hữu ma lực này. Những kẻ xấu xa kia sẽ không còn cách nào ức hiếp cô bé và ngôi làng được nữa. Bởi vì đã có một đoàn sứ giả của thần linh với ma lực vô biên đang bảo vệ cô bé và ngôi làng. Đây chính là nguồn cơn của niềm tin. Á Rập không còn sợ hãi nữa. Bất cứ lúc nào, Annie quay lại trước mặt Á Rập và nói với cô bé, khi muội cần ta, chỉ cần nhấn vào nút đó là có thể tìm thấy ta. Annie cũng tràn đầy tự tin. Sự tự tin ấy không đến từ bản thân nàng, mà đến từ quốc vương bệ hạ, từ Lôi Hoang Hỉ. Nàng tin rằng đối với những chuyện ghê tởm như vậy, chàng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ả Rập không ngớt lời ca ngợi, khiến Lôi Hoan Hỷ và An Ni có chút ngượng ngùng. Karak thì như không nghe thấy gì, hắn đang sắp xếp lại chiếc rương sách tay. Lát nữa còn phải chất lên xe để tiếp tục lên đường. Coffee, em trai của Ả Rập, người nãy giờ vẫn im lặng, bỗng chỉ vào chiếc rương, liễu lo nói gì đó với chị gái. Nghe được mấy câu đó, Karak bỗng giật mình, quay người lại bắt đầu trao đổi với cậu bé. Một lát sau, sắc mặt hắn dần trở nên nghiêm nghị, bệ hạ, bọn trẻ nói, hôm qua có một đám phản quân áp giải hai người đi ngang qua đây. Quần áo họ mặc có một ký hiệu giống hệt ký hiệu trên rương của thần. Ký hiệu ư ký hiệu của công ty quản lý tài nguyên khoáng sản quốc gia Maurit. Chẳng lẽ có nhân viên công ty bị bắt cóc làm con tin? Lôi Hoan Hỷ nhíu mày, hỏi cho kỹ vào. Vâng, bệ hạ. Khoảng vài phút sau, Karak đã hỏi được tất cả những thông tin mà hắn có thể. Về cơ bản có thể khẳng định là có hai nhân viên của công ty đã bị bắt cóc. Bọn phản quân có tổng cộng 8 tên. Chúng đã nghỉ chân trong làng khoảng 3 đến 4 tiếng và trong suốt thời gian đó liên tục đánh đập hai con tin. Hơn nữa, hai chị em Ả Rập còn cung cấp một địa danh vô cùng quan trọng, Diên Lyon. Bọn phản quân đã mấy lần nhắc đến cái tên này, còn nói rằng đến đó có thể nghỉ ngơi cho tử tế. Tấm bản đồ nhanh chóng được mở ra. Diên Lyon, ở ngay đây, khoảng cách chừng 15 dặm Anh, Karak nhanh chóng tính toán. Bọn chúng đi bộ, rời khỏi đây đã 12 tiếng. Ban đêm chúng cũng cần nghỉ ngơi, cho dù chỉ ngủ 6 tiếng thì cũng đã lãng phí từng ấy thời gian. Nói cách khác, nếu chúng ta bây giờ lái xe thì hoàn toàn có thể đuổi kịp. Đuổi kịp ư, Lôi Hoan Hỷ hiểu ý của thuộc hạ. Là định đi giải cứu hai con tin đó sao? Nhân viên công ty bị bắt cóc, chúng ta đã biết chuyện thì có nghĩa vụ phải cứu họ ra, Nari cũng nói xen vào. Bệ hạ, 8 tên phản quân, vũ khí thô sơ, lại đi bộ, thần có thể đoán chắc bọn chúng chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm tác chiến. Nếu không, chúng đã chẳng huênh hoang nói ra điểm đến như vậy. Chỉ cần thần và Karak là đủ để đối phó với bọn chúng. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng tính toán trong lòng. Rất khó có khả năng đây là một cái bẫy, bọn phản quân kia căn bản không thể biết mình sẽ đến đây. Diên Lyon ư, tình hình ở Horahet hắn cũng biết sơ qua. Diên Lyon là khu vực hoạt động rất sôi nổi của bọn phản quân. Một khi con tin bị đưa đến đó, mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng khó giải quyết. Nhân viên công ty bị bắt cóc, mà bây giờ mình lại có khả năng cứu họ ra. Lôi Hoan Hỷ nghĩ đến đây liền mỉm cười, Karak tiên sinh, Nari tiên sinh, ta hoàn toàn đồng ý với quan điểm của các khanh, đúng là cần phải giải cứu nhân viên công ty. Nhưng không phải hai người, mà là ba người chúng ta cùng đi. Ba người. Karak và Nari sững sờ một lúc, rồi đồng thanh nói, không, bệ hạ, ngài không thể đi mạo hiểm như vậy. Karak tiên sinh, Nari tiên sinh, đó không phải là chuyện các khanh có thể quyết định, ta là quốc vương của đất nước này, ta có quyền đưa ra quyết định của mình, Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói. Hơn nữa, quan trọng hơn là, khi các khanh rời khỏi đây, một mình ta ở lại cũng không an toàn chút nào. Karak và Nari không nói gì nữa. Ta nghĩ chúng ta nên tạm thời dỡ đồ trên xe xuống, ánh mắt Lôi Hoan Hỷ dừng lại trên người An Ni. An Ni, nàng ở lại đây. Được thôi, An Ni đáp ứng ngay không chút do dự. Nàng không lo lắng cho ta chút nào sao? Lôi Hoan Hỷ có chút không cam tâm. Ai mà giết nổi chàng, An Ni lại tỏ ra vô cùng tin tưởng Lôi Hoan Hỷ, rồi bồi thêm một câu, kẻ vô lại như chàng, ai mà giết nổi chứ? Karak không thèm để tâm đến màn liếc mắt đưa tình của đôi vợ chồng trẻ. Phải biết rằng, An Ni cũng là nữ đại công tước của Katharina. An toàn tính mạng của nàng cũng phải được đảm bảo. Karak để lại cho An Ni vài món vũ khí, đồng thời dạy nàng cách sử dụng. Đây là lần đầu tiên An Ni được cầm vào vũ khí thật. Nàng chẳng những không sợ hãi mà ngược lại còn vô cùng phấn khích. Nhìn bộ dạng của nàng, dường như đã không thể chờ đợi được để thử vũ khí lên người bọn phản quân. Cẩn thận một chút, Lôi Hoan Hỷ cũng không đùa nữa. Nếu thật sự có phản quân xuất hiện, điều quan trọng nhất không phải là giao chiến với chúng, mà là bảo vệ bản thân. Ta biết rồi, Hoan Hỷ, chàng cũng phải cẩn thận đấy, An Ni cẩn thận cất những vũ khí kia đi. Về sớm một chút. Được, Karak tiên sinh, Nari tiên sinh, chúng ta xuất phát thôi, Lôi Hoan Hỷ nhảy lên xe nói. Giờ khắc này, Karak tiên sinh và Nari tiên sinh cũng tràn đầy hưng phấn khi được kề vai chiến đấu cùng quốc vương bệ hạ. Con đường ở đây đối với người lái xe mà nói quả là một cực hình không thể chịu đựng nổi. Xe sóc nảy đến mức cả người như muốn vỡ ra từng mảnh. Thật lòng mà nói, cho dù là thời kỳ nghèo đói lạc hậu nhất ở làng Tiên Đào, đường xá cũng tuyệt đối tốt hơn nơi này. Nếu không phải vì cứu người, Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối sẽ không đi trên con đường như vậy. Nhưng bây giờ còn có cách nào khác chứ? Nhìn lại Karak và Nari, hai người lại tỏ ra thản nhiên. Bọn họ đã quá quen với điều này. Con đường dù có tồi tệ đến đâu, đối với họ cũng chỉ là chuyện nhỏ. Karak phụ trách lái xe, còn Nari thì tính toán lộ trình. Theo tính toán của hắn, với tốc độ xe hiện tại, cộng với tốc độ đi đường của bọn phản quân mang theo con tin, chỉ khoảng 2 giờ nữa là có thể đuổi kịp chúng. Là một sát thủ lính đánh thuê quả thực không dễ dàng, còn phải học cả những thứ này sao? Lôi Hoang Hỷ tự thấy mình tuyệt đối không làm nổi nghề này. Này, các ngươi làm sao mà vào nghề này vậy? Lôi Hoang Hỷ cảm thấy cần phải nói gì đó, nếu không thật sự sẽ phát điên mất. Thần sao? Karak trầm mặt một lúc rồi nói, trước kia thần là một thành viên của lực lượng đặc nhiệm Delta, đã từng thực hiện nhiệm vụ ở rất nhiều nơi trên thế giới. Sau này, trong một nhiệm vụ quân sự ở Iraq, thần đã một mình cố thủ một trận địa suốt 3 ngày 3 đêm, đẩy lùi ít nhất 20 đợt tấn công của 50 tên địch. Vì thế, thần còn được trao tặng huân chương trái tim tím. Chật chật, thật không tầm thường. Một mình đẩy lùi 20 đợt tấn công của 50 tên địch. Dù có tính đến ưu thế về địa hình, vũ khí và kỹ năng tác chiến cá nhân, đây cũng là một thành tích rất đáng nể. Lôi Hoang Hỷ tin chắc Karak không hề khoác lác. Vậy sau đó thì sao? Mấu chốt là làm thế nào Karak từ một quân nhân đặc nhiệm lại trở thành một sát thủ? Khi thần giải ngũ, cấp trên đã hết lời giữ lại nhưng thần đã từ chối, Karak lạnh nhạt nói. Thần đã chán ngấy cuộc sống đó, thần muốn trở về quê hương, tìm một cô gái mình yêu, sống một cuộc đời bình lặng như bao người bình thường khác. Thế nhưng, rất nhiều chuyện thường không diễn ra như mình tưởng tượng. Về đến quê nhà, Karak chưa được mấy ngày đã xảy ra tranh chấp với một đám thành viên băng đảng Mô Tô trong quán rượu. Ở Mỹ, băng đảng Mô Tô luôn là một thế lực đáng sợ. Karak không quan tâm, hắn không chỉ tranh cãi mà còn động thủ. Kết quả có thể tưởng tượng được. Mấy tên trong băng đảng bị hắn đánh gục, trong đó có một tên bị thương nặng. Karak bị cảnh sát tạm giam. Hắn cho rằng đó chỉ là tự vệ chính đáng, cảnh sát sẽ sớm thả hắn ra. Nhưng điều hắn không ngờ tới là, cảnh sát chưa tìm đến thì đặc vụ FBI đã tìm đến trước. FBI đã để mắt đến Karak. Bọn họ muốn Karak làm nội ứng, trà trộn vào tổ chức đối địch của băng đảng Mô Tô kia. Karak không muốn làm chuyện nguy hiểm này, tuyệt đối không muốn. Hắn chỉ muốn là một người bình thường. Nhưng các đặc vụ FBI lại nói với hắn, một là chấp nhận yêu cầu của chúng, hai là chuẩn bị ngồi tù một gông. FBI có cách để làm được điều đó, cho dù Karak vô tội. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Karak đã đồng ý yêu cầu của bọn họ. Hắn tự nguyện trở thành một nội ứng. Thần không phải thật lòng giúp chúng làm việc, tuyệt đối không, Karak nói đến đây, dừng lại một chút rồi mới tiếp tục, nhưng thần biết rất rõ hậu quả nếu từ chối yêu cầu của FBI. Cho nên, ngay trong đêm chúng thả thần ra và sắp xếp cho thần gia nhập tổ chức kia, thần đã bỏ trốn. Karak quyết định mai danh ẩn tích, không còn dính dáng gì đến FBI hay băng đảng Mô Tô nữa. Nhưng hắn đã hoàn toàn đánh giá thấp thế lực của FBI. Chưa đầy một tháng, FBI đã tìm ra hắn. Có ba đặc vụ đến để bắt giữ hắn. Mày hết cơ hội rồi, không còn cơ hội nào nữa đâu. Tên đặc vụ FBI trước đó đã uy hiếp Karak làm nội ứng nói với hắn như vậy. Mày sẽ phải ngồi tù cho đến mục xương, cho dù mày có biểu hiện tốt đến đâu, cũng đừng hòng có cơ hội được bảo lãnh. Mấy tên đặc vụ liên bang này đã đặt mấy túi ma túy lớn vào nhà hắn ngay trước mặt Karak. Một màn vu oan đơn giản và thô bạo. Karak tuyệt đối không phải loại người ngồi chờ chết. Hắn khao khát tự do và tuyệt đối sẽ không vì một tội danh không thuộc về mình mà vào tù. Cho nên, ngay trong khoảnh khắc đó, hắn đã bùng nổ. Các đặc vụ FBI cũng đã qua huấn luyện, nhưng so với một người từng đoạt huân chương trái tim tím, một tinh anh của lực lượng đặc nhiệm Delta, thì bọn họ thực sự kém quá xa. Karak dễ dàng hạ gục bọn họ. Thần không muốn giết chúng, vì thần biết giết đặc vụ liên bang sẽ là tội gì, Karak mang theo vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Lúc đó thần chỉ nghĩ đến việc mau chóng rời đi, đi thật xa. Thế nhưng, một tên đặc vụ bị còng tay đã lén dùng chìa khóa dự phòng mở còng, rồi nhân lúc thần đang thu dọn hành lý, hắn đã lấy lại khẩu súng bị thần để sang một bên. Ngay khi hắn định nổ súng vào lưng thần thì đã bị thần kịp thời phát hiện. Karak đã dùng một con dao kết liễu mạng sống của tên đặc vụ liên bang đó. Hai tên đặc vụ còn lại chết lặng. Đồng bọn của chúng đã bị giết ngay trước mắt. Không phải ta muốn giết hắn, không phải, là hắn muốn giết ta. Karak lúc đó cũng vô cùng hoảng sợ, không ngừng giải thích cho mình. Nhưng đã vô ích. Hắn đã giết một đặc vụ liên bang. Đây là tội trọng trong những tội trọng. Dù hắn có trốn đến chân trời góc bể cũng sẽ bị bắt về. Từ đó về sau, Karak lại bắt đầu cuộc đời đào vong của mình. Người đào vong cũng cần tiền. Thẻ tín dụng và tiền tiết kiệm của Karak đều bị đóng băng. Cùng đường bí lối, Karak cuối cùng đã trở thành một sát thủ. Dựa vào kỹ năng của mình, hắn nhanh chóng nổi danh và có biệt hiệu là Chồn Đen. Chỉ là, đó không phải cuộc sống mà hắn mong muốn. Về sau, thần đã gặp được Hắc Mân tiên sinh, Karak nói những lời này với giọng điệu tràn đầy may mắn. Ngài ấy đã để thần rời khỏi nghề sát thủ, để thần đến Mauritslani, trở thành một chủ quản an ninh. Đồng thời, ngài ấy đã giúp thần xóa bỏ mọi tội danh ở FBI. Thần đã được tự do, không cần phải sống trong lo sợ nữa. Trên đời này, không có chuyện gì là Hartmann tiên sinh không làm được. Có thể nghe ra sự sùng bái vô hạn của Karak đối với Hartmann tiên sinh. Có thể khiến một sát thủ sùng bái đến vậy cũng thật hiếm có. Một cuộc đời thật nhiều sóng gió. Một người có thể trải qua nhiều chuyện như vậy cũng không còn gì để hối tiếc. Tự do. Đó là điều duy nhất mà Karak theo đuổi. Nhưng có những lúc, ngay cả yêu cầu nhỏ nhoi ấy cũng thật xa vời. Nếu không gặp được Hartmann tiên sinh, Karak sẽ ra sao? E rằng trên thế gian phức tạp này, không ai có thể trả lời được câu hỏi đó. Câu chuyện của Karak ít nhiều vẫn mang màu sắc truyền kỳ. Lôi Hoan Hỷ cũng không ngờ Karak lại gia nhập nghề sát thủ theo cách đó. Còn ngươi thì sao? Lôi Hoan Hỷ lập tức nhìn về phía Nari. Ngươi lại làm thế nào mà vào nghề này? Vì tiền, Nari trả lời vô cùng đơn giản, tất cả là vì tiền. Đơn giản vậy thôi sao? Lôi Hoan Hỷ có chút không tin. Thật sự là vì tiền, Nari lại nói như không có chuyện gì, điểm này Karak có thể chứng minh. Đúng vậy, Karak vừa lái xe vừa nói xen vào, bệ hạ, hồi nhỏ nhà chúng thần rất nghèo, chúng thần lớn lên trong khu ổ chuột. Nhưng điều éo le là, chúng thần lại sống trong khu ổ chuột mà phần lớn cư dân là người da đen. Sự éo le đó hoàn toàn có thể hiểu được. Bọn họ căn bản không thể hòa nhập vào vòng tròn đặc biệt của người da đen. Mà những người da đen cũng không muốn chấp nhận hai kẻ có màu da hoàn toàn khác biệt làm bạn. Điều này khiến tuổi thơ của Karak và Nari vô cùng cô độc. Anh em họ luôn nương tựa vào nhau. Không biết bao nhiêu lần họ gây gổ đánh nhau với những đứa trẻ da đen trạc tuổi, hai anh em đều bị đánh cho đầu rơi máu chảy. Nhưng chúng thần chưa bao giờ khuất phục, giọng Nari dường như mang theo vài phần kiêu hãnh. Thua một lần, chúng ta có thể đánh lại. Thua nữa, chúng ta lại đánh tiếp. Thần nhớ khi đó, nơi chúng thần ở có một băng đảng rất lớn tên là Wagi Bang, thành viên phần lớn là những đứa trẻ trạc tuổi chúng thần. Cái gọi là Wagi Bang thực chất là một tổ chức nhánh dành cho thanh thiếu niên của một băng đảng xã hội đen khác, ở đó là Barbarian Bang. Bọn chúng dựa vào thế lực của Barbarian Bang để làm bá chủ khu vực. Anh em Karak và Nari xảy ra xung đột với một thành viên của Wagi Bang, sau đó hai bên trực tiếp lao vào đánh nhau. Kết quả không cần nói cũng có thể đoán được, Karak và Nari bị đối phương đông người đánh cho gần chết. Bọn họ kiên nhẫn dưỡng thương ở nhà. Một tháng sau, vết thương đã lành. Sau đó, họ đã phục kích một tên tiểu đầu mục của Wagi Bang. Đối phương cũng bị họ đánh cho nằm liệt giường một tháng. Ăn miếng trả miếng. Sau lần phục kích đó, hai anh em biết mình đã gây họa lớn, không dám về nhà, cứ thế trốn ở bên ngoài. Trong khoảng thời gian này, họ vẫn không ngừng tấn công Wagi Bang. Ít nhất có 8 thành viên của Wagi Bang đã bị họ đánh trọng thương. Cuối cùng, chuyện này đã hoàn toàn chọc giận Barbarian Bang. Đàn em của mình bị người ta đánh thảm như vậy, làm đại ca mà không ra mặt thì còn ai phục nữa. Dù sao cũng là Barbarian Bang, dưới sự truy lùng toàn lực của chúng, hai anh em căn bản không có cơ hội trốn thoát. Họ đã bị bắt. Điều bất ngờ là, lão đại của Barbarian Bang không giết họ, thậm chí cũng không đánh đập tra tấn. Vì lão đại này chỉ nói với họ, trong số những đứa trẻ trạc tuổi các ngươi mà ta biết, ta chưa từng thấy ai hung hãn hơn các ngươi. Còn các ngươi, lão đại nhìn sang đám trẻ của Wagi Bang, nhiều người như vậy mà đánh không thắng nổi hai đứa, các ngươi còn mặt mũi nào mà lăn lộn ở đây nữa. Nghe đây, đừng bao giờ tìm đến hai đứa nhóc này gây sự nữa, mãi mãi. Karak và Nari cứ như vậy mà thoát chết một cách thần kỳ. Sau đó, đám người của Wagi Bang không dám bắt nạt họ nữa. Thậm chí, họ còn tạo dựng được danh tiếng của mình ở đó. Về chuyện này, thần và Kaka có cách nhìn không giống nhau, Nari lạnh nhạt nói. Kaka thần cho rằng Barbarian Bang có được thế lực lớn như vậy là vì chúng đoàn kết. Còn trong mắt thần, chính tiền bạc mới là yếu tố quyết định. Lão đại đó ngồi xe sang, mặc vest hàng hiệu, tiền hô hậu ủng. Những thứ đó nếu không có tiền thì tuyệt đối không thể có được. Cho nên, từ lúc đó thần đã biết được tầm quan trọng của tiền bạc. Lôi Hoan Hỷ đã hiểu. Kể từ ngày đó, mầm mống kim tiền đã cắm rễ trong lòng Nari. Nhưng hắn vẫn còn một điều rất tò mò, vậy Barbarian Bang và lão đại của chúng sau này thế nào? Barbarian Bang sau này bị giải tán, chính là do Nari giải tán. À, kỳ thực cũng không có gì, chẳng qua là có người thuê thần đi giết mấy người của chúng mà thôi, Nari nói một cách thản nhiên. Nari sau này trở thành một sát thủ lừng danh. Có lần, một tổ chức đã bỏ ra số tiền lớn thuê Nari đi giết những người trong một danh sách. Tổng cộng có 21 người. Tất cả đều là những đầu mục giữ các chức vụ quan trọng trong Barbarian Bang. Nari từ trước đến nay chỉ nhận tiền chứ không nhận người. Từ lúc nhận được danh sách đó, hắn đã bắt tay vào việc. Những vụ ám sát hiệu quả đã khiến các đầu mục trong danh sách của Barbarian Bang lần lượt bỏ mạng. Barbarian Bang tìm kiếm khắp nơi tên sát thủ bí ẩn này, nhưng không có một chút manh mối nào. Khi một đầu mục quan trọng nữa chết đi, danh sách đó chỉ còn lại người cuối cùng, lão đại Oxy của Barbarian Bang. Toàn bộ tổ chức hoàn toàn hoảng loạn. Hy vọng duy nhất của chúng bây giờ chính là Oxy. Nhưng cho dù là lão đại của Barbarian Bang, Oxy cũng không thể thoát khỏi Nari, sứ giả của tử thần. Ngày đó, Oxy và đám vệ sĩ của hắn bị phục kích. Bọn vệ sĩ đều đã chết, chỉ còn lại một mình Oxy. Sau đó, hắn đã nhìn thấy Nari. Hắn đã không còn nhận ra chàng trai trẻ trước mặt. Ngay khi Oxy nhắm mắt chờ chết, Nari chợt nói, ngươi đi đi. Ngươi đi đi. Oxy tưởng mình nghe nhầm. Rất nhiều năm về trước, ngài đã làm một việc tốt. Nari nhìn vị lão đại của Barbarian Bang từng một thời oai phong lẫm liệt mà nói. Ngài đã tha cho hai anh em đáng thương, cho họ một con đường sống. Bây giờ, thiện niệm đó đã được báo đáp. Ta cũng tha cho ngươi một con đường sống. Ngươi là một trong hai anh em đó. Oxy lập tức hiểu ra. Nari khẽ gật đầu, đúng vậy, ta chính là một trong hai anh em đó. Đi đi, đi đi, đừng bao giờ quay trở lại nữa. Ta có thể tha cho ngươi một lần, nhưng sẽ không tha cho ngươi lần thứ hai. Oxy đã đi. Hắn nằm mơ cũng không ngờ một thiện niệm tình cờ từ nhiều năm trước của mình lại cứu sống hắn vào ngày hôm nay. Vận mệnh đời người đôi khi thật kỳ diệu, thường thay đổi trong những lúc không ngờ nhất. Nari cũng đã đi. Hầu hết những người trong danh sách đen đều đã bị hắn giết chết. Barbarian Bang cứ như vậy mà tan rã. Một băng đảng không có lão đại, không có đầu mục, làm sao có thể tiếp tục tồn tại? Mà chuyện này gần như đều do một mình Nari làm. Bản danh sách đen đó từ đó về sau cũng đã tạo nên một đoạn chuyện xưa truyền kỳ của Nari. Quá khứ của Karak và Nari có lẽ cũng chỉ kể cho một mình Lôi Hoan Hỷ nghe. Một câu chuyện thật truyền kỳ. Và ngay khi Lôi Hoan Hỷ còn định hỏi thêm gì đó, Nari bỗng ra hiệu cho họ im lặng. Chiếc xe của Karak dừng lại. Ngay lập tức, Nari nhảy xuống xe. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, dường như đang quan sát thứ gì đó. Một lát sau, hắn quay trở lại xe. Thế nào? Karak hỏi. Ở ngay phía trước, sắc mặt Nari trở nên ngưng trọng. Đoạn đường tiếp theo, e là chúng ta phải đi bộ. Chiếc xe được giấu vào một khu rừng bên cạnh. Vũ khí đã cầm trên tay. Lôi Hoan Hỷ không phải là chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng không hiểu vì sao, mỗi lần đối mặt với tình cảnh thế này, hắn lại không khỏi trở nên có chút căng thẳng. Có lẽ cả đời này mình cũng không có duyên với nghiệp nhà binh chuyên nghiệp rồi. Nari ra mấy thủ thế? Có ý gì vậy? Nhìn bộ dạng mờ mịt của quốc vương bệ hạ, Karak cười lắc đầu, ghé vào tai hắn nói nhỏ, bệ hạ, ngài và thần đi bên phải, Nari một mình đi bên trái. Lôi Hoan Hỷ còn chưa kịp phản ứng, Nari đã như một con rắn linh hoạt biến mất vào trong rừng cây. Hắn cố tình để ca ca mình và quốc vương bệ hạ đi con đường bên phải. Từ dấu chân trên mặt đất, có thể thấy rõ hắn sẽ là người chạm trán kẻ địch trước tiên. Và đó cũng là hướng nguy hiểm nhất. Con đường bên phải thì tương đối an toàn hơn một chút. Và theo phỏng đoán của Karak, quốc vương bệ hạ vốn sống trong nhung lụa, e là không thể theo kịp bước chân của mình. Như vậy có nghĩa là, trong một khoảng thời gian, em trai hắn sẽ phải một mình đối phó với bọn phản quân. Nhưng một khi bắt đầu hành động, Karak nhanh chóng nhận ra phán đoán của mình đã sai. Tốc độ của quốc vương bệ hạ không hề chậm chạp, thậm chí về độ nhanh nhẹn còn vượt qua cả mình. Karak sẽ không bao giờ biết rằng, vị quốc vương bệ hạ của hắn tuyệt đối không phải là một người bình thường. Đúng hơn, có lẽ nên nói không phải là một người bình thường thì chuẩn xác hơn. Thân thể được Long Vương linh lực và tiểu bàn không ngừng cải tạo, Lôi Hoan Hỷ dù chưa từng trải qua bất kỳ khóa huấn luyện giả ngoại nào, nhưng chỉ dựa vào thể chất phi phàm của mình cũng đã quá đủ. Cả thính lực của hắn cũng vậy. Vừa đi được một đoạn, hắn đã nghe thấy tiếng nói chuyện ở phía trước. Nhưng hắn lại không hiểu thứ ngôn ngữ đó. Karak giơ khẩu súng trong tay lên. Đó là một khẩu súng bắn tỉa có gắn ống giảm thanh. Phía trước có tổng cộng 8 tên cầm vũ khí và 2 con tin. Tìm thấy chúng thật dễ dàng. Và 8 tên phản quân kia tuyệt đối là một đám ô hợp. Chúng dùng dây thừng trói con tin, còn mình thì ngồi uống nước ăn uống, nói cười ầm ĩ, đến một người cảnh giới tối thiểu cũng không có. Một con tin đang lớn tiếng cầu xin điều gì đó. Một tên phản quân đứng dậy đi đến bên cạnh, hùng hăng đá hắn một cước. Hành động đó lập tức khiến đồng bọn của hắn cười phá lên. Có lẽ cảm thấy lòng tự trọng được thỏa mãn, tên phản quân lúc này mới cầm bình nước đến bên miệng 2 con tin, cho họ uống một chút nước ít ỏi. Phục một tiếng động khẽ vang lên, tên phản quân này ngã vật xuống đất. bọn phản quân còn lại hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, hoảng hốt đứng dậy, vây quanh đồng bọn của mình. Phục lại một tiếng động khẽ vang lên. Tên phản quân thứ hai lại ngã xuống trong vũng máu. Đến lúc này, bọn phản quân còn lại hoàn toàn náo loạn. Có tên thì vô định bắn loạn xạ, có tên thì vội vàng kéo hai con tin ra làm lá chắn. Nhưng chẳng có tác dụng gì. Tên phản quân thứ ba lại ngã xuống. Đến lúc này, bọn phản quân hoàn toàn hoảng sợ. Chúng căn bản không biết viên đạn chết người bay ra từ hướng nào. Tay súng bắn tỉa kia như một bóng ma. Bọn phản quân kéo theo con tin, hoảng loạn chạy về phía bên kia của khu rừng. Karak hạ khẩu súng bắn tỉa xuống, rút ra một khẩu súng lục, cười khinh bỉ. Trò chơi săn giết bây giờ mới thực sự bắt đầu mà thôi bệ hạ, chúng đến rồi, Karak nói nhỏ. Mặc dù đã tham gia vài lần chiến đấu, nhưng mỗi khi trận chiến sắp sửa diễn ra, trong lòng Lôi Hoan Hỷ vẫn không tránh khỏi có chút căng thẳng. Hắn luôn tự hỏi tại sao cứ phải giết người. Nhưng trên đời có rất nhiều chuyện căn bản không phải do mình có thể kiểm soát. Xa xa, một đám người hốt hoảng chạy về phía này. Karak giơ khẩu súng trong tay lên vài phút sau, trên mặt đất ngổn ngang toàn là thi thể. Hai con tin thì ngồi xổm trên đất run lẩy bẩy. Mãi cho đến bây giờ, họ vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. Những tên cường đạo bắt cóc họ đều đã chết. Là cường đạo. Chúng hung ác, thô bỉ, kể từ ngày bị bắt cóc, các con tin đã phải chịu đủ mọi sự ngược đãi của đám cường đạo này. Nhưng tại sao đám cường đạo này lại chết hết? Ai đã giết chúng? Từ đầu đến cuối, họ đều không nhìn thấy bóng dáng của người phục kích. Khi tiếng súng cuối cùng cũng ngừng lại, họ cẩn thận ngẩng đầu lên. Sau đó, họ nhìn thấy ba người đang tiến về phía họ. Lôi Hoan Hỷ, Karak và Nari. Karak và Nari đã giết 7 tên phản quân. Còn Lôi Hoan Hỷ thì sao? Không ngờ Lôi Hoan Hỷ cũng hạ được một tên phản quân đang định bỏ chạy. Đương nhiên hắn biết tên phản quân này là do Karak cố ý nhường cho mình. Nếu không, với thân thủ và tốc độ nổ súng của mình, căn bản không có cửa. Chỉ là, Lôi Hoan Hỷ thà rằng cơ hội như vậy đừng trao cho mình. Giết người thật sự không phải là một chuyện vui vẻ. Dù biết rõ đối phương là một đám người cùng hung cực ác cũng vậy. Dạ dày Lôi Hoan Hỷ đến bây giờ vẫn còn từng cơn buồn nôn. Hắn đã tận mắt chứng kiến tên phản quân đó ngã xuống trước mặt mình. Máu tươi văng tung tóe. Đó tuyệt đối không phải là một chuyện đáng để hồi tưởng. Xin đừng giết chúng tôi, đừng giết chúng tôi, hai con tin lớn tiếng kêu lên. Bình tĩnh, bình tĩnh, Karak đi đến trước mặt họ, cố gắng làm cho họ yên tĩnh lại, các người là ai? Tôi là Trích, người Canada, còn anh ấy là Tuna, người New Zealand, con tin cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Làm sao các người lại rơi vào tay đám người này? Chúng tôi là nhân viên được công ty quản lý tài nguyên khoáng sản quốc gia Maurik mời đến. Vừa mới đến đây, đoàn xe của chúng tôi đã bị tấn công, và chúng tôi bị chúng bắt đi. Nhân viên của công ty quản lý tài nguyên khoáng sản quốc gia Maurik. Lôi Hoan Hỷ sững sờ, hắn không ngờ mình lại cứu được nhân viên của chính mình. Nari giúp họ cởi trói, không cần phải sợ, các người đã được cứu rồi. Chúng tôi là nhân viên an ninh của Hoàng cung Maurik. Nghe những lời này, nước mắt của Trích và Tuna gần như tuôn trào. Từ lúc bị bắt cóc, họ đã chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất. Họ thậm chí còn cho rằng mình không thể sống sót trở về. Nhưng tuyệt đối không ngờ nhân viên an ninh của Hoàng cung Maurik lại xuất hiện một cách thần kỳ như vậy. Tâm trạng của tướng quân Riley lúc này không được thoải mái cho lắm. Mới vài giờ trước, ông vừa nhận được điện thoại, đoàn xe lại bị tấn công. Nhưng may mắn là, nhân viên bảo an đã thành công đẩy lùi cuộc tấn công của địch, hơn nữa còn bắt được mấy tên phản quân. Trong đoàn xe có một người bị thương nhẹ. Việc bị tấn công là chuyện thường xuyên xảy ra, đây không phải là điều khiến tướng quân Riley phiền lòng nhất. Điều khiến ông phiền lòng là, ông vừa nhận được thông báo của tể tướng Bodhi, quốc vương bệ hạ đã bí mật tiến vào Horahead. Tại sao bệ hạ lại đến đây? Bệ hạ bây giờ đang ở đâu? Mấy toán trinh sát đã được tướng quân Riley phái đi, tìm kiếm tung tích của quốc vương bệ hạ. Bệ hạ tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn ở đây. Nếu không, mình sẽ trở thành tội nhân của Maurik Slani. Từ sâu thẳm trong lòng, Riley vô cùng cảm kích vị quốc vương bệ hạ này. Mình vốn chỉ là một tên lính đánh thuê, nhưng từ khi bệ hạ đến, mình không những được thăng lên tướng quân, mà còn được bổ nhiệm làm bộ trưởng quốc phòng của đất nước này. Đây có lẽ là điều mà tướng quân Riley trước đây chưa bao giờ dám nghĩ tới. Vì vậy, ông cũng giống như những người khác, thề trung thành với đất nước này, trung thành với quốc vương bệ hạ. Đã xảy ra chuyện gì, thưa tướng quân? Hunter vội vã bước vào. Tướng quân Riley gấp gáp gọi mình đến như vậy, chẳng lẽ đã có tin tức về những con tin bị bắt cóc sao? Quốc vương bệ hạ đã đến Horahead. Tướng quân Riley chỉ nhàn nhạt nói một câu. Cái gì? Hunter giật nảy mình. Bệ hạ đã đến ư? Bệ hạ đã đến Horahead rồi. Hunter tiên sinh, người luôn mang trong mình giấc mơ trở thành quý tộc, kể từ khi nhận được lời mời của Maurice Lani, ông đã tin rằng cơ hội thực hiện ước mơ của mình đã ở ngay trước mắt. Mặc dù đây là một quốc gia nhỏ bé khó tìm thấy trên bản đồ, nhưng giấc mơ không thể thực hiện ở lục địa châu Âu, ở đây có lẽ lại có thể dễ dàng đạt được. Chỉ là, từ khi đến Maurice, mặc dù được tể tướng Bodhi nhiệt tình chiêu đãi và được giao phụ trách toàn bộ công ty quản lý tài nguyên khoáng sản quốc gia Maurice, nhưng ông lại chưa bao giờ có cơ hội được diện kiến quốc vương bệ hạ của đất nước này. Bệ hạ rất bận rộn, thường không ở trong nước. Đó là câu trả lời của tể tướng Bodhi dành cho ông. Điều này khiến Hunter tiên sinh vô cùng tò mò. Có vị quốc vương nào lại thường xuyên không ở trong nước của mình chứ? Nhưng ở Maurice lại có chuyện như vậy. Hunter vội vàng hỏi, bệ hạ bây giờ đang ở đâu? Không biết. Không biết ư, đúng vậy, thật đáng tiếc, ta bây giờ căn bản không biết bệ hạ đang ở đâu, tướng quân Riley tiếc nuối nhún vai. Ta chỉ biết là bệ hạ đã đến, nhưng ngài không nói cho bất cứ ai biết mình sẽ đi đâu. Hơn nữa, ngài chỉ mang theo 2 cận vệ. Sao có thể như vậy được? Hunter tiên sinh lập tức trở nên lo lắng. Đây là Horahead, là nơi bọn phản quân đáng chết hoành hành. Bệ hạ chỉ mang theo 2 cận vệ rất dễ xảy ra chuyện. Nếu chuyện đó xảy ra, không ai có thể gánh vác nổi trách nhiệm này. Ta biết, tướng quân Riley trông vô cùng bất đắc dĩ. Cho nên ta đã phái mấy đội trinh sát đi tìm kiếm rồi, hy vọng chúng ta sẽ có vận may. Chiếc điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Tướng quân Riley nhấc máy, cái gì? Có người muốn ta lập tức ra gặp hắn. Là ai? Một người trẻ tuổi. À, ta biết rồi, ta sẽ ra gặp hắn ngay. Cúp điện thoại, vẻ mặt của tướng quân Riley có chút căng thẳng. Hunter tiên sinh, cùng ta ra ngoài. Nếu ta đoán không sai, quốc vương bệ hạ đã đến. À, Hunter tiên sinh lại một lần nữa giật mình. Tướng quân Riley không giải thích gì thêm, vội và bước ra ngoài. Ông tin chắc phán đoán của mình sẽ không sai. Một người trẻ tuổi muốn mình lập tức ra ngoài gặp hắn, ngoài vị quốc vương trẻ tuổi của họ ra thì còn có thể là ai? Khi ông và Hunter tiên sinh đi ra ngoài bộ chỉ huy tạm thời, người đầu tiên họ nhìn thấy chính là chàng trai trẻ đó, là Pop Atrakan đệ nhất Lôi Hoan Hỷ. Đứng bên cạnh ngài, còn có nữ đại công tước Katharina. Bệ hạ, cuối cùng ngài cũng đã tới. Tướng quân Riley bước nhanh đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ, sau một cái chào theo nghi thức quân đội, ông vội vàng hỏi, bệ hạ, trên đường có gặp phải phiền phức gì không ạ? Người xem ta vẫn lành lặn thế này, có thể có phiền phức gì chứ? Lôi Hoan Hỷ mỉm cười nói. Tướng quân, nếu ta đoán không sai, vị đứng bên cạnh ngài đây chính là Hunter tiên sinh phải không? Vâng, thưa bệ hạ. Hunter tiên sinh, mời ngài chào quốc vương bệ hạ đi. Hunter chỉnh lại quần áo, cung kính cúi chào Lôi Hoan Hỷ, tôn kính quốc vương bệ hạ, tôi là Hunter, giám đốc công ty quản lý tài nguyên khoáng sản quốc gia Maurice. Được gặp ngài ở đây là vinh hạnh lớn nhất của tôi. Quá trẻ, thật sự quá trẻ. Mặc dù trước đó đã nghe nói, nhưng khi tận mắt nhìn thấy quốc vương bệ hạ, vẫn khó có thể tin được bệ hạ lại trẻ tuổi đến như vậy. Cảm ơn ông đã đến đất nước của chúng ta và cống hiến cho đất nước này, Lôi Hoan Hỷ khẽ cười nói. Maurice rất cần những nhân tài như ông. Để tỏ lòng cảm tạ, ta đặc biệt mang đến cho ông một món quà. Quà ư, quốc vương bệ hạ tặng quà cho mình. Hunter tiên sinh ngơ ngác. Lôi Hoan Hỷ gọi về phía chiếc xe đằng sau, Karak, Nari, đến đây. Khi Karak và Nari trên xe dẫn theo 2 người bạn đồng hành khác bước đến, Hunter tiên sinh lập tức nghẹn ngào kêu lên, Trích. Thuna. Trời à, mình đang gặp ai ở đây vậy? Trích và Thuna. 2 người bị bắt cóc mà vẫn luôn không rõ tung tích, Trích và Thuna. Tướng quân Riley cũng không dám tin vào mắt mình. Trích và Thuna đã trở về ư, Hunter tiên sinh, được gặp lại ngài thật là quá tốt, giọng Trích có chút nghẹn ngào. Chúng tôi đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể trở về, không bao giờ được gặp lại ngài nữa. Cảm tạ Thượng Đế, quốc vương bệ hạ đã cứu chúng tôi ra. Tất cả mọi người xung quanh đều tưởng mình nghe nhầm. Bệ hạ đã cứu được 2 con tin đó ư, ngài đã làm thế nào? Quốc vương bệ hạ, đây là chuyện gì vậy à? Tướng quân Riley cũng chết lặng. Chúng ta biết có 2 nhân viên bị bắt cóc, nên đã thử xem có thể cứu được 2 con tin này ra không, Lôi Hoan Hỷ nói như không có chuyện gì. Đương nhiên, đây không phải công lao của một mình ta. Chúng ta nên may mắn vì có được Karak và Nari, 2 chuyên gia trong lĩnh vực này. Ngài nói một cách thật thản nhiên. Nhưng ai cũng biết bên trong đó nguy hiểm đến mức nào. Anh hùng quả cảm. Không sai, chính là anh hùng quả cảm. Một đại anh hùng phi thường. Giờ đây, ánh mắt của mỗi người có mặt tại đây nhìn Lôi Hoan Hỷ đều đã mang theo vài phần sùng bái. Đối với Hunter tiên sinh mà nói, đây tuyệt đối là ngày may mắn nhất của ông. Ở đây, ông đã thực sự gặp được quốc vương của đất nước Maurit. Hơn nữa, những con tin bị bắt cóc cũng đã được giải cứu thành công. Người ta đồn rằng Maurit có một vị quốc vương thần kỳ. Ngài có thể thành công cầu được mưa lớn. Và những câu chuyện thần kỳ về ngài cũng có rất nhiều. Nhưng thật lòng mà nói, Hunter tiên sinh trước đây không tin tưởng cho lắm. Trên lục địa Phi Châu, những truyền thuyết thần thoại tương tự như vậy thật sự có rất nhiều. Nhưng phần lớn trong số đó đều là được dựng lên một cách có chủ ý, nhưng bây giờ, Hunter tiên sinh đã tin. Bởi vì những gì ông tận mắt chứng kiến tuyệt đối sẽ không lừa dối đôi mắt của mình. Con tin bị bắt cóc đã được giải cứu trở về. Chính là bởi vì quốc vương đáng kính của họ. Được rồi, bây giờ Hunter tiên sinh cũng tin rằng, trên mảnh đất thần kỳ này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chỉ cần có vị quốc vương thần kỳ của họ ở đây. Trích và Tuna được đưa đi kiểm tra sức khỏe toàn diện. Còn vị quốc vương bệ hạ của họ dường như không mấy quan tâm đến hành động vĩ đại của mình. Điều duy nhất ngài quan tâm chỉ là tiến độ khai thác khoáng sản ở đây. Và đây chính là lý do quan trọng nhất mà Hunter tiên sinh được mời đến. Sự phong phú của tài nguyên khoáng sản ở đây là điều mà tôi chưa từng thấy trước đây, Hunter tiên sinh trấn tĩnh lại tâm trạng kích động của mình. Trong sự nghiệp của mình, tôi đã làm việc cho một số công ty, nhưng tôi tin rằng giai đoạn huy hoàng nhất trong sự nghiệp của tôi sắp sửa bắt đầu ở đây. Chỉ một câu nói này cũng đã chứng minh được tiềm năng của Horahead. Hunter tiên sinh lập tức nói tiếp, và điều khiến tôi phấn khích nhất là giá nhân công ở đây vô cùng rẻ. Hiện tại, chúng ta đã thuê hàng trăm người dân bản xứ phụ trách công việc khai thác giai đoạn đầu. Thật khó tin là, tiền lương mỗi ngày của họ quy ra thậm chí còn chưa đến $1. Chờ một chút, Lôi Hoan Hỉ ngắt lời ông ta. Cái gọi là quy ra nghĩa là sao? Là thế này, thưa bệ hạ, Hunter tiên sinh cẩn thận giải thích. Ở đây, dù có tiền cũng rất khó mua được vật tư, nhất là những nhu yếu phẩm sinh hoạt. Cho nên, tiền bạc đối với Horahead hiện tại không quan trọng cho lắm. Những người dân bản xứ được chúng ta thuê, họ muốn được trả lương bằng bánh mì hơn. Điểm này Lôi Hoan Hỉ trước đây cũng đã nghe tể tướng Bodhi nói qua một lần. Nhưng hắn vẫn không ngờ tình hình lại nghiêm trọng đến vậy. Không cần tiền, chỉ cần bánh mì. Nếu tình hình này tiếp tục kéo dài, đối với sự thống trị của Maurit tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Nhất định phải giải quyết tình trạng này. Lôi Hoan Hỉ trầm mặc một lúc rồi nói, để thu hút thêm nhiều người dân bản xứ trở thành nhân viên của công ty, Hunter tiên sinh, ta đề nghị tăng lương hàng ngày lên. Ý ta là tăng lượng bánh mì. Vâng, thưa bệ hạ, tôi sẽ làm theo chỉ thị của ngài. Hunter tiên sinh hoàn toàn hiểu ý của quốc vương bệ hạ. Chiếm lĩnh ư? Maurit đúng là theo một nghĩa nào đó đã chiếm lĩnh Horahead, mảnh đất vốn không thuộc về họ. Sự phản kháng chắc chắn sẽ có. Nhưng so với phản kháng, tự do và những thứ tương tự, việc làm sao lấp đầy bụng mình, không để mình bị chết đói mới là điều người dân Horahead quan tâm nhất lúc này. Và công ty quản lý tài nguyên khoáng sản quốc gia Maurit đã cho họ một cơ hội như vậy. Mức lương rẻ đến mức khiến người ta phẫn nộ, thậm chí không cần thanh toán bằng tiền mặt, chỉ cần một chiếc bánh mì là đủ. Nhưng đối với người dân bản xứ, sức hấp dẫn của nó lại vô cùng lớn. Một khi tăng gấp đôi tiền lương, tức là bánh mì, thì tin tức này sẽ nhanh chóng lan truyền. Những người dân bản xứ đang thờ ơ sẽ nhanh chóng thay đổi thái độ của mình. Những người dân bản xứ phản đối Maurit, niềm tin của họ cũng sẽ bị lung lay. Bụng còn không lo nổi, trơ mắt nhìn cả nhà sắp chết đói, còn nói gì đến độc lập và tự do. Quốc vương bệ hạ đã nhìn thấu điểm này chỉ trong nháy mắt. Ta đã ra lệnh cho trong nước mua thêm lương thực từ Nigeria và sẽ vận chuyển đến đây trong thời gian sớm nhất, Lôi Hoan Hỉ tiếp tục nói. Tướng quân Riley, ta cần ngài điều động một đội quân để bảo vệ đoàn xe vận chuyển lương thực của chúng ta. Hãy nhớ, ngay từ khi tiến vào Horahead, phải tạo ra thanh thế thật lớn. Phải để cho mọi người dân bản xứ của Horahead đều nhìn thấy, chúng ta có lương thực, làm việc cho công ty của chúng ta, ít nhất có một điều chắc chắn là có thể lấp đầy bụng của họ. Tướng quân Riley mỉm cười, đây thật là một ý tưởng tuyệt vời, thưa bệ hạ. Thần sẽ đích thân lựa chọn binh lính hộ tống đoàn xe, và dưới tiền để đảm bảo an toàn cho đoàn xe, thần sẽ cố gắng để đoàn xe đi qua hầu hết các địa phương của Horahead. Đó lại là một ý tưởng còn tuyệt vời hơn. Lôi Hoan Hỉ cười nói. Sẽ tốn một chút thời gian, cũng sẽ tăng thêm một chút nguy hiểm, nhưng sự mạo hiểm này hoàn toàn xứng đáng. Còn một điểm nữa. Hắn nói đến đây liền chỉ tay ra ngoài, vừa rồi ta phát hiện, những bãi đất trống bên ngoài hoàn toàn có thể tận dụng. Chợ phiên mới của Horahead sẽ tạm thời được đặt ở đó. Quy mô không cần quá lớn, như vậy xét từ góc độ an toàn có thể giảm bớt gánh nặng. Còn nữa, phải liên hệ nhiều hơn với các thương nhân chợ đen, phải để họ biết rằng, dưới sự bảo vệ của chúng ta, chợ phiên đã mở cửa trở lại. Thương nhân chợ đen trong phần lớn trường hợp đều là những kẻ đáng ghét. Bọn họ tích trữ những mặt hàng khan hiếm trên thị trường, rồi bán ra với giá cao gấp hàng chục lần. Nhưng trong một số điều kiện nhất định, thương nhân chợ đen lại là không thể thiếu. Ví dụ như Horahex hiện tại. Nơi này quá cần những thương nhân chợ đen đó. Lôi Hoang Hỉ cần gấp rút xây dựng lại niềm tin đã mất của những thương nhân chợ đen đối với Horahex. Về phần tương lai, khi tình hình Horahex ổn định, lượng lớn vật tư tự nhiên sẽ từ các nơi đổ về đây. Giá cả sẽ nhanh chóng ổn định lại. Khi hàng hóa trên thị trường dồi dào, tự nhiên cũng sẽ không còn đất sống cho những thương nhân chợ đen đó. Những chuyện này tôi có thể đảm nhận, Hunter tiên sinh chủ động nhận lấy nhiệm vụ này thay cho tướng quân Riley. Tướng quân Riley tuyệt đối không phải là một thương nhân đủ tiêu chuẩn. Ông ấy thích hợp hơn với việc dẫn dắt quân đội bảo vệ an ninh nơi đó. Cảm ơn ngài, Hunter tiên sinh, tướng quân Riley như trút được gánh nặng. Chỗ tôi còn một bình rượu ngon, tôi nghĩ tối nay tôi sẽ đích thân mang đến để bày tỏ lòng cảm kích của mình. Lôi Hoan Hỉ rất hài lòng. Đây là một mối quan hệ hòa hợp. Một quân nhân và một nhà quản lý chuyên nghiệp có thể có mối quan hệ hòa hợp như vậy tuyệt đối là một điều may mắn lớn. Tiếng gì vậy? Lôi Hoan Hỉ bỗng nhíu mày hỏi. Bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào hỗn loạn. Xảy ra chuyện gì? Tướng quân Riley nhấc điện thoại lên hỏi. Cái gì? Bọn chúng đến rồi. Ta biết rồi, lệnh cho các binh sĩ mang vũ khí, không cho phép chúng tiến vào một bước. Ông đặt điện thoại xuống rồi nói với Lôi Hoan Hỉ, lũ khốn của mặt trận vận động độc lập Horahex lại đến kháng nghị rồi. Đối với những tổ chức như vậy, phải kiên quyết ra lệnh cho chúng giải tán trong thời gian quy định. Đây là thái độ cứng rắn nhất trước đây của tể tướng Body đối với tất cả các tổ chức phi pháp ở Horahex. Trong số các tổ chức này có cả mặt trận vận động độc lập Horahex. Tể tướng Body không chút do dự đã định tính nó là tổ chức phi pháp. Hơn nữa còn quy định thời gian giải tán cho chúng. Nhưng mặt trận vận động độc lập Horahex tuyệt đối sẽ không chấp nhận số phận như vậy. Lãnh tụ của họ, Đô Rắc, thậm chí còn phát biểu rằng nếu phải có người đổ máu vì độc lập và tự do của Horahex thì người đó nhất định là ta. Không thể không thừa nhận gã này vẫn rất có dũng khí. Và xuất hiện bên ngoài bộ chỉ huy liên hợp tạm thời của công ty quản lý tài nguyên khoáng sản quốc gia Maurik và quân đội Maurik chính là đoàn người do Đô Rắc đích thân dẫn đầu với khoảng 200 người dân bản xứ. Họ không mang theo bất kỳ vũ khí nào. Họ chỉ giương mấy tấm biểu ngữ, trong đó một tấm viết, Horahex, độc lập, tự do. Vài tấm biểu ngữ khác thì viết, trả lại khoáng sản cho chúng tôi. Người nước ngoài cút khỏi đây. Thái độ vẫn còn tương đối ôn hòa. Và phương thức kháng nghị họ chọn cũng tương đối hòa bình. Họ ngồi im ở đó, không nói một lời. Dẫn đầu là lãnh tụ của tổ chức này, Đô Rắc, và người trợ thủ đắc lực của ông ta, Miu. Đô Rắc thực ra cũng biết cuộc kháng nghị như thế này sẽ không mang lại hiệu quả gì, nhưng ông ta phải để cho những người nước ngoài cướp đoạt Horahex hiểu rằng tất cả mọi thứ ở đây đều thuộc về Horahex. Ông ta kiên định tin rằng sẽ có ngày càng nhiều người dân Horahex thức tỉnh và gia nhập vào hàng ngũ của họ. Người nước ngoài sớm muộn gì cũng sẽ phải rời đi. Đối diện là một đoàn binh sĩ được trang bị vũ khí đầy đủ. Họng súng đã nhắm vào họ. Nhưng Đô Rắc không hề quan tâm. Nếu phải có người đổ máu vì độc lập và tự do của Horahex, thì người đó nhất định là ta. Chỉ cần những người nước ngoài này dám nổ súng, thì toàn bộ Horahex sẽ sôi sục. Còn có một số người dân Horahex được công ty nước ngoài thuê, họ đang làm việc ở đó, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía này. Đô Rắc thực sự cảm thấy đau lòng cho những người này. Hỡi đồng bào của ta, các người đang làm chó săn cho những kẻ ngoại quốc đó sao? Mảnh đất này là của chúng ta. Và vào lúc này, tướng quân Riley, người nãy giờ vẫn đang lạnh lùng quan sát tình hình, cuối cùng đã ra lệnh, đuổi hết bọn chúng đi cho ta, khi cần thiết cho phép nổ súng. Chờ một chút, thưa tướng quân. Lôi Hoan Hỉ kịp thời ngăn cản quyết định không mấy lý trí này của tướng quân Riley. Ta không cho rằng nổ súng là có thể giải tán được họ, thậm chí họ còn mong chúng ta nổ súng. Tổ chức này chỉ là một cuộc kháng nghị hòa bình, một khi xảy ra sự kiện đổ máu, sẽ đẩy chúng ta vào một tình thế vô cùng bất lợi. Tại sao cứ phải giết người chứ? Annie không nhịn được mà lẩm bẩm bên cạnh. Hunter tiên sinh cũng không đồng ý dùng phương thức đổ máu để giải quyết sự việc này. Dù sao cũng có rất nhiều nhân viên người bản xứ đang nhìn ở bên cạnh. Lỡ như điều này gây ra sự phẫn nộ của họ và khiến họ bãi công thì sao? Công việc khai thác tuyệt đối không thể dừng lại. Vậy phải làm sao, bệ hạ? Tướng quân Riley có chút không cam lòng. Chẳng lẽ cứ để bọn chúng ở đó sao? Bọn họ cũng không ảnh hưởng đến công việc khai thác của chúng ta, Lôi Hoan Hỉ khẽ mỉm cười nói. Bữa trưa hôm nay những công nhân đó ăn gì? Chuyện này. Sao bệ hạ lại đột ngột hỏi vấn đề này? Bánh mì và một ít canh của địa phương, Hunter tiên sinh nhanh chóng trả lời. Hôm nay là ngày quốc vương bệ hạ đích thân đến tuần sát, nụ cười trên mặt Lôi Hoan Hỉ càng thêm rạng rỡ. Dù là ân điển hay lòng nhân từ, hôm nay đều là một ngày đặc biệt. Cho nên trong bữa trưa hôm nay, phải thật phong phú. Ta hy vọng sẽ thấy có thịt, thịt gà, thịt heo, thịt gì cũng được. Hunter tiên sinh đầu tiên là sững sờ, sau đó nhanh chóng hiểu ra ý của quốc vương bệ hạ. Thế là trên mặt ông ta cũng nở một nụ cười, thần sẽ lập tức ra lệnh, không, thần sẽ đích thân đi đốc thúc việc này. Hôm nay sẽ có một bữa trưa thịnh soạn. Hunter tiên sinh vội vã đi làm. Nhưng tướng quân Riley vẫn chưa hiểu tại sao quốc vương bệ hạ lại làm như vậy. Lôi Hoan Hỷ cho người mang ghế đến, để Annie và tướng quân Riley cùng ngồi xuống. Thưa tướng quân, vũ lực đúng là có thể giải quyết rất nhiều chuyện, nhưng vũ lực tuyệt đối không phải là vạn năng. Đôi khi, một chiếc bánh mì còn có sức mạnh hơn cả một khẩu súng máy hạng nặng, tạo ra hiệu quả không ngờ tới. Tướng quân Riley vẫn không thể hiểu. Nhưng đã quốc vương bệ hạ nói như vậy, mình còn có lý do gì để phản đối chứ? Lôi Hoan Hỷ ngồi ở đó, cùng Annie và tướng quân Riley thản nhiên trò chuyện. Gần trưa, là thời điểm nóng nhất trong ngày ở bản xứ. Dù che nắng được mang ra, cuối cùng cũng mát mẻ hơn một chút. Nhưng đám người kháng nghị đang ngồi im ở đó thì không được dễ chịu như vậy. Vốn dĩ trong suy nghĩ của Đô Rắc, những người nước ngoài kia nhất định sẽ dùng bạo lực để giải tán họ. Nhưng những người nước ngoài đó lại không làm vậy. Còn chàng trai trẻ người nước ngoài kia là ai? Tại sao những người khác trông đều rất kính trọng cậu ta? Nóng quá. Nhiệt độ không khí ngày càng cao. Những người kháng nghị này không mang theo nước, cũng không mang theo thức ăn. Vốn tưởng là một cuộc kháng nghị sẽ nhanh chóng bị giải tán, bây giờ lại bị trì hoãn một cách khó hiểu. Nhưng họ tuyệt đối không thể rút lui. Phải để cho những người nước ngoài kia thấy được quyết tâm của những con người dũng cảm. Bỗng nhiên, từng đợt hương thơm thoang thoảng bay tới. Công trường bên kia chuẩn bị ăn cơm. Đạn dược không đáng sợ, nhưng hương thơm của thức ăn lại là vũ khí có sức sát thương cực lớn. Trời à, đó là gì vậy? Từng giỏ bánh mì được bưng lên. Còn những đĩa thức ăn được bưng lên kia lại là thịt đầy hấp dẫn. Và mùi thơm còn nồng nàn hơn nữa thì đến từ những thùng canh kia. Quá quyến rũ. Điều này thật sự quá quyến rũ. Sự cám dỗ đến từ thức ăn. Chiếc loa lớn trên công trường vang lên. Ăn cơm. Tất cả mọi người đều ngừng công việc trong tay. Họ xếp hàng theo thứ tự, chuẩn bị nhận bữa trưa của mình. Theo kinh nghiệm trước đây, hẳn là một chiếc bánh mì và một bát canh nhỏ. Nhưng những công nhân Horahead lại kinh ngạc phát hiện ra rằng bữa trưa hôm nay lại phong phú đến như vậy. Những mẫu bánh mì lớn, khối lượng ít nhất cũng phải gấp đôi trước đây. Một miếng thịt gà lớn. Trời ạ, đây đúng là thịt gà thật. Còn bát canh kia. Xin thề với trời đất, đây là một bát canh thịt thực sự. Hạnh phúc đến thật quá đột ngột. Có bánh mì, có thịt gà, lại còn có canh thịt. Hôm nay là ngày lành tháng tốt gì vậy? Mình có đang nằm mơ không? Nhưng mùi thơm của thức ăn trước mặt lại nói rõ với họ rằng đây không phải là mơ. Nói thật, những công nhân Horahead này đều đã quên mất mình đã bao lâu rồi chưa được ăn một bữa thịnh soạn như vậy. Trong một số trường hợp đặc biệt, thức ăn chính là một loại vũ khí có sức sát thương cực lớn. Nhất là trên mảnh đất Horahead này. Người dân bản địa ở đây trường kỳ sống trong cảnh đói khát, việc đầu tiên họ phải làm mỗi khi thức dậy là làm sao để bản thân và gia đình không bị chết đói. Chỉ một yêu cầu nhỏ nhoi như vậy thôi mà thường cũng không thể được đáp ứng. Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, họ đều đang giãy giụa trên lằn ranh sinh tử. Để tránh cho mình và phần lớn người thân rơi vào số phận bi thảm đó, họ thường sẽ bán đi con cái của mình. Đúng vậy. Ở Horahead, có rất nhiều bọn buôn người nước ngoài hoạt động. Mặc dù có nguy hiểm rất lớn, nhưng bọn buôn người chưa bao giờ từ bỏ mảnh đất này. Chúng sẽ dùng một cái giá cực rẻ để mua đi những bé trai và bé gái. Có lúc thậm chí chỉ là một túi bánh mì mà thôi. Những bé trai và bé gái này cuối cùng đã đi đâu? Không ai có thể biết. Cha mẹ ruột của chúng cũng cố gắng không để mình phải nghĩ đến kết cục mà con mình sẽ gặp phải. Cho nên, trên mảnh đất này, uy lực của thức ăn vượt xa bất kỳ thứ gì khác. Bây giờ, bữa trưa của các công nhân công ty quản lý tài nguyên khoáng sản quốc gia Maurit. Bánh mì, thịt gà, canh thịt, suýt chút nữa đã khiến hiện trường náo loạn. Phải biết rằng, trước đây, đây là món ngon mà chỉ có những nhân viên quản lý mới được hưởng. Công nhân người Horahead chỉ có bánh mì và canh loãng. Dù vậy họ cũng đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Phải biết rằng mình đã có thể lấp đầy bụng và tiền công mỗi ngày có thể giúp gia đình không bị chết đói. Bữa cơm hôm nay lại phong phú đến mức này. Điều này thật khó có thể tưởng tượng. Phần lớn trong số họ đều vô cùng cảm kích phía quản lý. Phía quản lý đúng là người nước ngoài, nhưng điều đó thì có sao chứ? Những người nước ngoài này không chỉ cung cấp cho họ công việc mà còn cho họ một bữa trưa thịnh soạn như vậy. Điều này đủ để họ về khoe khoang rất lâu. Có người thì ngấu nghiến như hổ đói. Có người thì chỉ nếm thử một chút thịt gà, sau khi được phía quản lý đồng ý, liền cất phần thịt gà và canh thịt còn lại đi dù rất tiếc nuối. Họ muốn mang về cho người nhà mình nếm thử. Những người đó đang làm gì vậy? Thấy cảnh này, Lôi Hoan Hỷ chỉ vào những công nhân không ăn thịt gà và canh thịt. Rất nhanh có người báo cáo lại cho hắn. Bảo họ ăn hết phần của mình đi, lát nữa ta có chuyện muốn nói, Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói. Lúc này hắn lại liếc nhìn về phía mặt trận vận động độc lập hô ra hét. Lúc này, đám người kháng nghị vốn đang ngồi im đã không thể bình tĩnh được nữa. Bụng họ đói cồn cào, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn những người đồng bào của mình ở phía đối diện đang ăn uống no say. Điều quá đáng hơn là, bữa trưa của họ lại phong phú đến như vậy. Đói, họ thật sự rất đói. Phản ứng sinh lý rất khó để khống chế. Nhất là khi phải đối mặt với sự cám dỗ của mùi hương như vậy. Nếu không phải có lãnh tụ đô rắc của họ ở đây, có lẽ họ đã sớm liều mạng xông lên cướp đồ ăn. Dù cho phải đối mặt với bao nhiêu họng súng. Rất nhiều người ngồi đó, nhưng cổ thì cứ vươn dài nhìn vào bên trong. Từng tiếng nuốt nước bọt không ngừng vang lên, nối tiếp nhau. Lũ xâm lược đáng ghê tởm, đồ rắc có chút phẫn nộ. Bọn chúng lại dùng đến thủ đoạn ti tiện như vậy. Ông ta đã nhìn ra ngay ý đồ của những người nước ngoài kia. Đây là đang cố gắng dụ dỗ người của mình. Dùng thứ mà người ở đây không thể chống cự được, thức ăn. Ông ta đã nắm bắt được thứ mà những người đang đói cồn cào sau lưng mình mong muốn nhất. Nhưng ông ta lại không có cách nào. Mặt trận vận động độc lập hô ra hét không có bất kỳ nguồn tài chính nào. Đô Rắc cũng từng cố gắng liên lạc với Cộng hòa Ari để tranh thủ sự ủng hộ của họ. Nhưng đối phương lại không hề có hứng thú hợp tác với một tổ chức không có thực lực quân sự, lại còn đang đấu tranh cho nền độc lập của Hora Hét. Cho nên, các thành viên trong tổ chức đều dựa vào một niềm tin. Đô Rắc đã trao cho họ niềm tin đó. Thưa ngài, người của chúng ta đang dao động, trợ thủ của ông ta, Miu, lo lắng nói. Ngài xem, họ không còn im lặng nữa, họ đã thẳng người lên, cứ nhìn chằm chằm vào doanh trại của những người nước ngoài. Đây là lúc thử thách chúng ta, Đô Rắc phải giữ bình tĩnh trước mặt trợ thủ của mình. Lũ xâm lược càng làm như vậy, càng chứng tỏ trong lòng chúng đang sợ hãi. Chúng sợ chọc giận chúng ta hơn nữa, chúng đang dùng những thức ăn này để làm tan rã ý chí của chúng ta. Hãy cứ ngồi yên ở đây, nói cho chúng biết, không ai có thể lay chuyển được quyết tâm giành độc lập cho Hora Hét của chúng ta. Miu không chắc chắn lắm. Bản thân ông và lãnh tụ đều tràn đầy quyết tâm, nhưng những người phía sau thì sao? Quyết tâm của họ có kiên định như mình không? Hay là chúng ta tạm thời rút lui đi, Miu suy nghĩ một lúc rồi cẩn thận đề nghị. Thời tiết quá nóng, hơn nữa phần lớn chúng ta đến bây giờ vẫn chưa ăn gì cả, kể cả nước. Thể lực của họ e là không thể trụ nổi. Không được dao động, vĩnh viễn không được dao động, Đô Rắc lại tỏ ra kiên trì lạ thường. Nếu chúng ta rút lui bây giờ, lũ xâm lược sẽ reo hò, sẽ chế giễu chúng ta chẳng qua chỉ đến diễn kịch. Niềm tin của chúng ta cũng sẽ bị lung lay vì lần này. Đây là giai đoạn khó khăn nhất của chúng ta, nhưng chỉ cần chúng ta vượt qua được, sự nghiệp của chúng ta sẽ bước sang một giai đoạn mới. Thật vậy sao? Miu luôn rất tin tưởng lãnh tụ của mình. Nếu thật sự có thể như lời lãnh tụ nói, thì gian khổ thế nào ông cũng có thể chịu đựng. Nhưng hôm nay thì sao? Hôm nay chưa chắc đã có thể thuận lợi vượt qua. Miu thân mến của tôi, dường như để củng cố quyết tâm của trợ thủ, Đô Rắc nói, tôi đã liên lạc được với một số nhân vật có quyền thế ở Nigeria. Họ rất đồng cảm với hoàn cảnh của chúng ta. Có lẽ chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, chúng ta sẽ nhận được sự ủng hộ của họ. Nigeria Miu không cho rằng cách làm này của lãnh tụ là sáng suốt. Phải biết rằng Nigeria và kẻ xâm lược Maurit vẫn luôn duy trì mối quan hệ thân thiết. Sự đồng cảm của giới quyền quý ư, tại sao giới quyền quý lại phải đồng cảm với Hora Hét? Cách làm của lãnh tụ có phải là quá ngây thơ rồi không? Nhưng ông không thể nói ra những suy nghĩ này trong lòng. Lãnh tụ là một người rất kiên định, đồng thời cũng là một người có lòng tự trọng rất cao. Ông sẽ không cho phép quyền uy của mình bị thách thức. Thôi vậy, vẫn nên giấu suy nghĩ của mình trong bụng đi. Lãnh tụ, ngài nhìn kìa. Miu chỉ tay về phía doanh trại của người nước ngoài. Theo hướng ngón tay của thuộc hạ, Đô Rắc nhìn thấy chàng trai trẻ người nước ngoài kia đứng dậy, nhận lấy một chiếc loa từ tay thuộc hạ. Cậu ta định làm gì? Định diễn thuyết sao? Là định tiếp tục chia rẽ, làm tan rã người dân Hora Hét sao? Trong khoảnh khắc, lòng Đô Rắc bỗng trở nên vô cùng căng thẳng. Lôi Hoan Hỷ quyết ý thay đổi kế hoạch đã định sẵn. Vốn dĩ, ngài định đến ngày cuối cùng trước khi rời khỏi Hora Hét mới để cho người dân nơi đây biết rằng, quốc vương của vương quốc tự do Maurits Lani đã giá lâm. Không, bây giờ chính là lúc phải thay đổi. Nghĩ vậy, Lôi Hoan Hỷ ra hiệu cho thông dịch viên, rồi quay trở lại đối diện với những người thợ mỏ Hora Hét đang ăn uống ngấu nghiến. Ngài cất lời, ta là ai ư? Ta là Lapok Atrakan đệ nhất, quốc vương của vương quốc tự do Maurik Slani. Ngay khi câu nói này vừa dứt, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Hắn là ai? Quốc vương bệ hạ của Maurik Slani. Dorak đang tĩnh tọa kháng nghị bên ngoài cũng nghe rõ mồn một câu nói này, hắn gần như không tin vào tai mình. Quốc vương Maurik vậy mà lại đến Horahet. Đây tuyệt đối là chuyện chấn động nhất với hắn ngày hôm nay. Lẽ nào ngài không biết nơi đây đang bất ổn sao? Lẽ nào ngài không hề lo lắng cho an nguy của bản thân? Nhưng lúc này, Lôi Hoang Hỷ quả thực không hề bận tâm. Ngài nói tiếp, không có gì phải kinh ngạc, nơi đây bây giờ là lãnh thổ của vương quốc tự do Maurik Slani, một vị quốc vương có quyền đặt chân lên bất cứ mảnh đất nào thuộc về mình. Ta đứng trước mặt các ngươi hôm nay, không phải để nói đạo lý suông, cũng không phải để tranh cãi mảnh đất này rốt cuộc thuộc về ai. Bởi vì điều đó không cần thiết. Kể từ khoảnh khắc quốc vương của vương quốc Ari ký tên vào hiệp ước, nơi đây đã là lãnh thổ không thể chối cãi của Maurik Slani. Thật là ngụy biện. Đúng là ngụy biện. Dorak nghe đến đây thì phẫn nộ đến cực điểm. Nơi này là Horahet, mỗi tấc đất nơi đây đều thuộc về người Horahet. Nhưng giọng nói của vị quốc vương trẻ tuổi kia vẫn vang lên rõ rệt bên tai hắn. Ta đứng trước mặt các ngươi là vì ta vừa thấy, rất nhiều người trong các ngươi không nỡ ăn hết phần thức ăn này, bởi vì trong nhà các ngươi còn có gia quyến, bọn họ đã rất lâu rồi chưa được ăn một bữa thịnh soạn như vậy. Nhưng các ngươi là đàn ông, cũng cần bồi bổ sức khỏe, cần ăn cho no bụng. Phải làm sao đây? Thực ra vấn đề này rất dễ giải quyết. Hỡi những người thợ của công ty tài nguyên khoáng sản quốc gia Maurik, xin các ngươi cứ buông thả dạ dày mà ăn cho thỏa thích. Hôm nay khi các ngươi tan ca, mỗi người sẽ nhận được một phần lễ vật tốt nhất do chính quốc vương bệ hạ ban tặng, đó là bánh mì và thịt. Đó là món quà mà ta, Lapok Atrakan đệ nhất, ban cho gia quyến của các ngươi. Các công nhân sững sờ trong giây lát, rồi lập tức vỡ òa trong tiếng hoan hô như sấm dậy. Bánh mì và thịt là quà tặng từ chính quốc vương bệ hạ. Chỉ vài giờ nữa thôi, người nhà của họ sẽ được thưởng thức những món ngon mà họ đã khao khát từ lâu. Lôi Hoan Hỷ vẫn chưa nói hết, không chỉ có vậy. Kể từ bây giờ, tất cả những người làm việc cho công ty tài nguyên khoáng sản quốc gia Maurik, mỗi tuần các ngươi đều sẽ được cải thiện một bữa ăn, thịnh soạn như hôm nay. Gia quyến của các ngươi, mỗi tuần cũng sẽ nhận được một phần quà từ quốc vương bệ hạ, là những món ăn tinh mỹ và phong phú như hôm nay. Nghe đến đây, Hunter tiên sinh không kìm được mà mỉm cười. Một vị quốc vương thật thông minh. Chút thức ăn này đối với công ty tài nguyên khoáng sản quốc gia Maurik chẳng đáng là bao, nhưng quốc vương bệ hạ lại dùng nó để nắm chặt trái tim của những người thợ này, bởi ngài biết người dân bản xứ cần nhất điều gì. Khi những người thợ này vì quốc vương bệ hạ mà reo hò, họ sẽ cống hiến sức lao động lớn hơn, và công ty cũng nhờ đó mà thu về lợi nhuận kết xù. Giờ đây, Hunter tiên sinh cảm thấy vô cùng may mắn vì đã đi theo đúng một vị quốc vương. Ban đầu, ông đến đây chỉ vì một tước vị, nhưng bây giờ, tâm thái của ông đã hoàn toàn thay đổi. Tiếng hoan hô của các công nhân Horahet vang lên không ngớt. Mỗi tuần bản thân và gia đình đều được ăn những món ngon như thế này. Còn có chuyện gì vui sướng hơn thế nữa chứ? Khi tiếng hoan hô cuối cùng cũng lắng xuống, một người thợ Horahet đại diện bước ra. Anh ta kính cẩn cúi đầu trước Lôi Hoan Hỷ, rồi dùng danh xưng bệ hạ của thần, chúng thần đã đói khổ quá lâu rồi, dù là vương quốc Ari trước kia, nước Cộng hòa Ari, hay bất cứ thế lực nào khác cũng chưa từng đoái hoài đến chúng thần. Rất nhiều người trong chúng thần đã chết đói, những người còn lại cũng sắp chết vì đói khát. Nhưng ngài, vị quốc vương bị gọi là kẻ xâm lược, xin thứ lỗi cho sự vô lễ của thần, bởi vì có người đã gọi các ngài như vậy. Khi các ngài đến, lại giải quyết cho chúng thần vấn đề mà chúng thần quan tâm nhất. Xin hãy chấp nhận lời ca tụng và sự tận trung của chúng thần, thưa quốc vương bệ hạ. Chúng thần không quan tâm mảnh đất này do ai cai trị, chúng thần chỉ quan tâm ngày mai tỉnh dậy có cái ăn hay không, chỉ quan tâm gia quyến của chúng thần có phải chịu đói thêm một ngày nữa không. Vì vậy, chúng thần vừa mới nhất trí đưa ra một quyết định, chúng thần sẽ trung thành phục vụ cho ngài, là Lapok Atrakan đệ nhất bệ hạ. Tiếng hoan hô lại một lần nữa vang lên. Nhưng Dorak thì phẫn nộ không lời nào tả xiết. Chỉ một chút thức ăn. Vỏn vẹn chỉ một chút thức ăn mà thôi, vậy mà lại khiến Horahet xuất hiện nhiều kẻ phản bội vô sĩ đến vậy. Phản bội. Dorak thề rằng mình không dùng sai từ này. Vì độc lập và tự do của Horahet, dù có hy sinh tính mạng cũng không đáng tiếc. Nhưng bây giờ thì sao? Những người này lại chỉ vì một chút đồ ăn mà khúng núng trước mặt tên vua xâm lược. Đây là điều hắn tuyệt đối không thể chấp nhận. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười nói, ta chấp nhận lòng trung thành của các ngươi, hỡi các con dân của ta. Bây giờ, ta nghĩ nên nói một chút đạo lý. Maurik giàu có thế nào, mỗi người các ngươi đều đã thấy tận mắt. Vậy nên khi chúng ta đến đây, chúng ta chỉ có một mục đích, đó là xây dựng Horahet trở nên giàu có như Maurik, để đói khát và nghèo nàn sẽ sớm biến mất khỏi mảnh đất này. Các ngươi đều là con dân của ta. Vì vậy, thân là quốc vương của mảnh đất này, ta tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn con dân của mình nghèo khó. Xin hãy yên tâm, 10 năm, có lẽ 20 năm, hay 30 năm nữa, mảnh đất này sẽ hoàn toàn thay đổi bộ mặt hiện tại của nó. Con cháu đời sau của các ngươi sẽ không còn phải sống cuộc đời như các ngươi nữa, ta cam đoan. Không biết là ai đã cất tiếng hô đầu tiên, quốc vương bệ hạ vạn tuế. Ngay lập tức, toàn trường vang lên tiếng hoan hô như sấm, quốc vương bệ hạ vạn tuế. Đó là tiếng reo hò đến từ những người thợ hô ra hét. Cứ như vậy, Lôi Hoan Hỷ chỉ bằng một phần lễ vật đã chinh phục được trái tim của rất nhiều người dân bản xứ. Đô Rách ngây người như phỏng nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra, nhưng lại hoàn toàn bất lực. Hắn biết rõ vị quốc vương trẻ tuổi kia đang dùng thức ăn để dụ dỗ người dân của mình, nhưng hắn lại chẳng thể làm được gì, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Hơn nữa, những người cùng hắn tĩnh tọa kháng nghị trước đó cũng đã ngày một ngồi không yên, rõ ràng lời nói của vị quốc vương trẻ tuổi đã ảnh hưởng rất lớn đến họ. Đúng vậy, ngay cả bản thân Đô Rắc cũng phải thừa nhận, những lời của vị quốc vương kia quá có sức lay động. Ai cũng muốn cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, đó là yêu cầu tối thiểu nhất của con người. Lời hứa 10 năm, có lẽ 20 năm, hay 30 năm nữa, mảnh đất này sẽ hoàn toàn thay đổi bộ mặt hiện tại của nó, con cháu đời sau của các ngươi sẽ không còn phải sống cuộc đời như các ngươi nữa, ta cam đoan. Của Lôi Hoan Hỷ cứ mãi vang vọng trong đầu họ. Rồi Đô Rắc thấy vị quốc vương trẻ tuổi kia tiến đến trước mặt mình. Lôi Hoan Hỷ liếc nhìn gã thủ lĩnh, nói, ta đã hạ lệnh cho tổ chức của ngươi phải giải tán trong thời hạn quy định, nhưng trong mắt ta, e rằng các ngươi chẳng hề có ý định giải tán, phải không? Đô Rắc thông qua thông dịch viên, đáp lại vị quốc vương trẻ tuổi, đúng vậy, ta không có. Chỉ cần quân xâm lược còn ở trên đất Hô Ra Hét một ngày, thì cuộc kháng nghị của chúng ta sẽ không bao giờ dừng lại. Bất cứ sự tàn sát hay cám dỗ nào cũng không thể lay chuyển quyết tâm của chúng ta. Lôi Hoan Hỷ cười nhạt, bất cứ cám dỗ nào sao? Bánh mì và thịt là đủ rồi. Ta có một câu hỏi nhỏ, ngươi dựa vào đâu mà có thể đại diện cho ý chí của người dân Hô Ra Hét? Câu hỏi này khiến Đô Rắc sững sờ một lúc, rồi hắn lớn tiếng đáp, bởi vì ta là một người yêu nước, ta tuyệt đối sẽ không nhắm mắt làm ngơ khi nhìn thấy mảnh đất của chúng ta bị chiếm đóng. Lôi Hoan Hỷ lại cười rồi nói, người yêu nước ư, một người yêu nước kiểu gì vậy? Vương quốc tự do Maurice Lani và Vương quốc Ari đã ký hiệp ước mua bán Hô Ra Hét, điều này được luật pháp quốc tế công nhận, người lấy tư cách gì để phản đối? Mặt trận vận động độc lập Hô Ra Hét ư, đó chẳng qua chỉ là một tổ chức phi pháp, không được ai thừa nhận. Người yêu nước ư, một người yêu nước như ngươi sẽ chỉ khiến người dân Hô Ra Hét tiếp tục sống trong cảnh bi thảm. Ngươi không có khả năng ngăn chặn chiến tranh, cũng không có khả năng thay đổi vận mệnh của tất cả mọi người trên mảnh đất này. Ngươi thậm chí còn không thể bỏ ra một mẩu bánh mì cho những người sắp chết đói, nhưng vẫn đứng đó nói những lời đạo lý suông. Ngươi là loại người yêu nước gì vậy? Đô Rắc phát hiện mình không thể đối đáp lại dù chỉ một câu. Sau một hồi ngây người, hắn bỗng hét lớn, không, điều ta đang theo đuổi chính là... Lôi Hoan Hỷ không chút khách khí ngắt lời hắn, đủ rồi. Rồi quay sang tất cả những người đang kháng nghị, vị thủ lĩnh này của các ngươi, mãi mãi chỉ biết nói những lời đạo lý suông, nhưng lại không thể giải quyết được nhu cầu sinh tồn cơ bản nhất của các ngươi. Nếu muốn giảng đạo lý, thuộc hạ của ta có thể viết ra cả một học thuyết chuyên nghiệp. Nhưng ta không làm vậy, tại sao? Bởi vì ta cảm thấy lấp đầy bụng của các ngươi mới là việc cấp bách nhất cần giải quyết. Nơi này không ngừng xảy ra chiến tranh, Vương quốc Ari, rồi đến nước Cộng hòa Ari, nhưng dù là ai đến, nhu cầu sinh tồn cơ bản của các ngươi vẫn chưa bao giờ được thỏa mãn. Còn ta, Laphok Atrakan đệ nhất, người bị thủ lĩnh của các ngươi miêu tả là kẻ xâm lược, lại đang giải quyết vấn đề ấm no cho các ngươi, cho cả gia đình các ngươi. Hiện trường vô cùng yên tĩnh, không một ai lên tiếng ngắt lời ngài. Mọi người đều đang cẩn thận suy ngẫm câu nói đó, còn ta, Laphok Atrakan đệ nhất, người bị thủ lĩnh của các ngươi miêu tả là kẻ xâm lược, lại đang giải quyết vấn đề ấm no cho các ngươi, cho cả gia đình các ngươi. Chuyện xâm lược gì đó tạm thời hãy gác lại đi. Nơi này không ngừng xảy ra chiến tranh, dù là ai đến, nhu cầu sinh tồn cơ bản của họ vẫn chưa bao giờ được thỏa mãn. Lời của quốc vương bệ hạ nói không sai chút nào. Lôi Hoan Hỷ nhìn thẳng vào những người này, nói tiếp, ta có thể nói rõ cho các ngươi biết. Hãy kết thúc cuộc kháng nghị này và trở về đi, hãy giải quyết vấn đề cái bụng trước rồi hẳn nghĩ đến những vấn đề chính trị này. Tất cả các ngươi đều đã thấy, ở đây có thể tìm được việc làm, có thể khiến các ngươi ăn no. Khi các ngươi kết thúc kháng nghị, rời khỏi cái tổ chức vô nghĩa kia, các ngươi đều có thể đến đây làm việc, để giải quyết nhu cầu sinh tồn cơ bản cho các ngươi và gia đình. Ta có thể trịnh trọng hứa với các ngươi, ta tuyệt đối sẽ không truy cứu quá khứ các ngươi đã làm gì, ở đây các ngươi đều sẽ nhận được đãi ngộ công bằng như nhau. Mỗi một người Hô Ra Hét sau này sẽ không còn phải lo lắng vì đói bụng nữa, mỗi một người. Hô Ra Hét nhất định sẽ cùng Mauric bước trên con đường giàu có. Đây chính là lời hứa của ta, một vị quốc vương, dành cho các ngươi. Hiện trường vẫn im lặng như tờ. Lôi Hoan Hỷ bình tĩnh nhìn họ. ngài biết, cảnh tượng mà ngài muốn thấy nhất định sẽ xuất hiện. Ngài có lòng tin như vậy? Không bao lâu sau, một người Horahed đang ngồi kháng nghị đứng dậy. Anh ta đi đến trước mặt Dorak, cúi đầu thật sâu rồi nói, Dorak tiên sinh, tôi rất muốn tiếp tục đi theo ngài, nhưng tôi cũng phải thừa nhận quốc vương bệ hạ nói có lý, tôi và vợ con trong nhà sắp chết đói cả rồi. Nói xong, anh ta đi đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ, lại cúi đầu thật sâu, quốc vương bệ hạ, tôi muốn xin được đi làm ngay hôm nay, chúng tôi đói lắm rồi, thật sự rất đói. Lôi Hoan Hỷ khẽ mỉm cười, đi đi, đến đó, hãy hưởng thụ đãi ngộ như những đồng bào của ngươi đi, hỡi con dân của ta. Người kia đi vào trong khu doanh trại. Rất nhanh đã có người mang đến cho anh ta bánh mì, thịt gà và canh thịt. Một khi đã có người mở đầu, thì rất khó để ngăn cản. Càng ngày càng nhiều người đứng dậy, trước tiên họ cúi đầu trước Dorak, sau đó lại đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ để cúi đầu trước quốc vương bệ hạ của họ, chỉ vì miếng ăn. Miêu phẫn nộ gầm lên, đồ phản bội, lũ phản bội các người. Dorak thở dài nói, đừng phẫn nộ nữa, Miêu. Chúng ta thua rồi. Chính nghĩa đã thua bánh mì, độc lập đã thua thịt gà, và tự do đã thua canh thịt. Kẻ xâm lược có được tất cả những gì người dân của chúng ta muốn, nhưng đó lại là những thứ chúng ta không thể cho họ. Thật ra, lời của tên cầm đầu quân xâm lược kia chưa chắc đã không có lý. Hãy giải quyết vấn đề cái bụng trước rồi hẳn nghĩ đến những vấn đề chính trị này. Đó chính là lời của Lôi Hoan Hỷ. Và điều lay động những người này nhất chính là lời hứa mà quốc vương bệ hạ đã dành cho họ. Mặt trận vận động độc lập Horahed đã gần như tan rã ngay trước mắt, mà tất cả chỉ bắt nguồn từ một biện pháp vô cùng đơn giản của Lôi Hoan Hỷ. Ngài dùng bánh mì, thịt gà và canh thịt để đánh bại tín niệm. Đôi khi, vũ khí chưa chắc đã là lựa chọn tốt nhất. Bất cứ ai, bất cứ tổ chức nào cũng đều có nhược điểm, và Lôi Hoan Hỷ đã nhìn thấu điều đó, nên ngài đã chiến thắng. Nhìn những người Horahed đang ngấu nghiến ăn uống, dù là tướng quân Relay hay Hunter tiên sinh, đều từ tận đáy lòng bày tỏ sự tán thưởng. Đây là một vị quốc vương trẻ tuổi, nhưng lại vô cùng vĩ đại. Có ngài ở đây, vương quốc tự do Maurice Lani sẽ luôn tràn đầy hy vọng. Mặc dù là một nhà quản lý chuyên nghiệp, nhưng Hunter tiên sinh vẫn có cái nhìn riêng về những chuyện chính trị. Ông nói, có lẽ Dorak tiên sinh kia sẽ không cam tâm thất bại như vậy. Hắn sẽ còn tiếp tục bôn ba vì cái gọi là lý tưởng của hắn, nhưng hắn đã không còn gây nổi sóng gió gì nữa. Hắn đã đánh mất niềm tin của người dân Horahed. Khi một kẻ cầm đầu đánh mất điều đó, ta không biết hắn còn có thể làm được gì. Lôi Hoan Hỷ khẽ mỉm cười, cảm giác chiến thắng luôn thật tuyệt vời. Tướng quân Relay lúc này trông rất phấn chấn, chỉ còn lại một nhóm phiến quân. Dorak và tổ chức của hắn đã cơ bản tan rã, chúng ta có thể không cần lo lắng về chúng nữa, từ đó tập trung toàn bộ tinh lực vào việc tiến công phiến quân. Lôi Hoan Hỷ, một người không rành về quân sự, đáp, đó là việc của ngài, tướng quân các hạ. Nhưng ngài cũng tin rằng, với sự chênh lệch về vũ khí, trang bị, trình độ huấn luyện của binh sĩ và năng lực chỉ huy của đôi bên, việc giành thắng lợi chỉ là chuyện sớm muộn. Lôi Hoan Hỷ bỗng hỏi, đúng rồi, khu mỏ đang khai thác này là mỏ gì vậy? Hunter tiên sinh lập tức giải thích, đây là một mỏ mangan. Tại Horahed, tài nguyên khoáng sản vô cùng phong phú, và mỏ mangan này cùng vài khu mỏ khác là những nơi chúng ta khai thác đầu tiên. Ước tính trong vòng một năm, chúng ta có thể tiến hành khai phá trên diện rộng toàn bộ tài nguyên khoáng sản trong lãnh thổ Horahed. Lôi Hoan Hỷ khẽ gật đầu, nói cách khác, từ lúc đó chúng ta có thể hoàn toàn thay đổi bộ mặt kinh tế của Horahed, đưa cả Horahed tiến vào hàng ngũ toàn dân có cơm ăn. Mà người hưởng lợi lớn nhất không ai khác chính là bản thân ngài và vương quốc tự do Maurice Slani. Ngài đã tìm cho Maurice một nguồn kinh tế hoàn toàn mới ngoài du lịch và sòng bạc, và lợi nhuận thu được chắc chắn sẽ vô cùng kinh người. Ông trùng khai thác mỏ ư, không chừng mình thật sự có thể trở thành một ông trùng khai thác mỏ. Lôi Hoan Hỷ nghĩ đến đây liền không nhịn được cười thành tiếng. Hunter tiên sinh bỗng chỉ vào một người vừa từ hầm mỏ đi ra, người kia. Đem người kia tới đây. Vài tên binh sĩ nhanh chóng dẫn người thợ Horahed đó qua. Người này tỏ ra vô cùng gò bó, co quắp. Thưa tiên sinh, có chuyện gì à? Hunter tiên sinh cười hỏi, người tên là gì? Thưa tiên sinh, tiểu nhân tên là Apon. Apon. Tên thật kỳ cục. Tại sao giờ này mới ra ngoài? Thưa tiên sinh, tiểu nhân là trợ thủ của nhân viên an toàn, phụ trách kiểm tra an toàn hầm mỏ, lần nào tiểu nhân cũng là người ra sau cùng. Hunter tiên sinh đang làm gì vậy? Tại sao lại đột nhiên hứng thú với một trợ thủ của nhân viên an toàn như thế? Lôi Hoan Hỷ không nói gì, chỉ kiên nhẫn đứng xem. Hunter tiên sinh khẽ cười, Apon, bộ quần áo lao động trên người ngươi bẩn quá, cởi ra thay bộ khác đi. Cái gì à? Apon dường như không hiểu. Hunter tiên sinh vẫn giữ nụ cười, ta bảo ngươi thay một bộ quần áo lao động khác, và phải thay toàn bộ từ trên xuống dưới. Apon càng thêm căng thẳng, à, không cần đâu ạ, thưa tiên sinh, làm việc trong hầm mỏ lúc nào cũng bẩn như vậy. Hunter tiên sinh chậm rãi nói, Apon tiên sinh thân mến, lẽ nào ý của ta ngươi vẫn chưa hiểu sao? Annie tiểu thư, mời cô có thể tạm lánh đi một chút được không? Bởi vì sắp có một vài cảnh tượng rất khó coi xuất hiện. Annie không hiểu Hunter tiên sinh định làm gì, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn rời đi. Cảnh tượng khó coi ư, cảnh tượng gì chứ? Nụ cười trên mặt Hunter tiên sinh biến mất, cần ta cho người động tay sao? Lột hết quần áo trên người ngươi ra, từng món một. Họng súng của mấy tên binh sĩ đột nhiên chĩa vào Apon. Apon hoảng sợ, hắn bỗng phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Hunter tiên sinh, tiểu nhân sai rồi, thưa tiên sinh, tiểu nhân sai rồi, xin ngài tha cho tiểu nhân lần này đi. Hunter tiên sinh lạnh lùng nói, lấy ra. Apon run rẩy đứng dậy, tay thò vào trong quần. Tiếp đó, hắn gắng sức lôi ra một cái túi nhỏ từ một vị trí khó nói ở sau mông. Đây chính là cảnh tượng khó coi mà Hunter tiên sinh vừa nói. Trong túi đựng một viên khoáng thạch nhỏ. Mở nó ra. Hunter tiên sinh nói không chút biểu cảm. Apon run rẩy mở chiếc túi, rồi đổ viên khoáng thạch đó ra. Nó rất nhỏ, trông cực kỳ giống một viên kim cương. Lôi hoan hỷ cuối cùng cũng hiểu ra. Gã người bản xứ tên Apon này đã dùng túi nhựa bọc viên khoáng thạch lại, rồi giấu vào trong người. Ở một số mỏ kim cương, công nhân thường dùng cách này để lén mang kim cương ra ngoài. Apon cũng chỉ dùng một phương pháp tương tự. Chỉ là hắn đã bị Hunter tiên sinh liếc mắt một cái là nhìn thấu. Hunter tiên sinh lắc đầu nói, ngươi tưởng đây là kim cương sao? Ta đã nói với các ngươi nhiều lần, đây là một mỏ mangan, không phải mỏ kim cương. Viên khoáng vật trông giống kim cương này thực chất là tinh thể lưu huỳnh mangan. Khi mới khai thác ra, một vài mảnh vụn của nó trông rất giống kim cương, nhưng một viên lớn thế này, không đáng một xu, nhớ kỹ, không đáng một xu. Hunter tiên sinh vô cùng tức giận. Khoáng thạch như thế này, ông thậm chí có thể cho Apon cả một rổ. Ông đã nhấn mạnh điểm này nhiều lần, nhưng vẫn có người không tin, họ luôn cho rằng Hunter tiên sinh đang lừa họ. Họ luôn nghĩ rằng đây là một khu mỏ quý giá như mỏ kim cương, chỉ cần mang ra được dù chỉ một viên kim cương, là đủ để cả đời ăn sung mặc sướng. Apon chính là một người như vậy. Hunter tiên sinh cực kỳ ghét loại người này. Ông thở dài một hơi rồi nói, Apon tiên sinh, ta rất tiếc phải thông báo cho ngươi, ngươi đã bị sa thải. Không, không, thưa tiên sinh, xin hãy cho tiểu nhân một cơ hội nữa, xin hãy cho tiểu nhân một cơ hội nữa. Apon hoàn toàn hoảng loạn. Một khi mất đi công việc ở đây, điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là cơ hội việc làm mà họ đã vất vả tranh thủ được cứ thế mà mất đi. Có nghĩa là cả gia đình họ lại một lần nữa phải đối mặt với nguy cơ đói khát, có nghĩa là hy vọng mà họ vừa mới nhìn thấy lại lập tức tan vỡ. Apon tuyệt đối không muốn mất đi cơ hội việc làm khó kiếm này, hắn lại một lần nữa quỳ rạp xuống đất mà khổ sở cầu xin. Lôi hoan hỷ vẫn luôn im lặng, ngài không muốn đưa ra bất cứ ý kiến nào. Hunter tiên sinh mới là giám đốc ở đây, ông có quyền xử lý mọi việc. Dù lôi hoan hỷ cũng có chút đồng tình với Apon, bởi hắn chỉ trộm một thứ mà hắn tưởng là kim cương nhưng thực chất lại không đáng một xu. Nhưng quy củ vẫn là quy củ. Không ai có thể phá vỡ quy củ. Nếu ai cũng như vậy, thì còn cần quy củ để làm gì? Hunter tiên sinh lạnh lùng nói, đứng lên đi. Ở các hầm mỏ tại Nam Phi hay Sierra Leone, nếu xảy ra chuyện này, kẻ trộm sẽ bị đánh đập, thậm chí bị chặt tay, nhưng ta sẽ không làm chuyện tàn nhẫn như vậy. Tuy nhiên, từ ngày đầu tiên các ngươi được ta thuê, ta đã đặt ra quy củ của nơi này, trong đó có một điều là nghiêm cấm mọi hành vi trộm cắp. Nói đến đây, ông chỉ vào Apon đang quỳ trên đất, còn hắn lại ngang nhiên vi phạm quy củ ta đặt ra. Nếu đây là một mỏ kim cương thật sự, thì hành vi này sẽ gây ra tổn thất không thể bù đắp cho công ty, và đó là điều ta tuyệt đối không muốn thấy. Apon tiên sinh, đứng lên đi, ngươi đã bị sa thải. Trong tất cả các công ty do ta quản lý, sẽ không bao giờ thuê ngươi nữa. Cứ như vậy, Apon bị đuổi việc. Dưới sự chứng kiến của tất cả công nhân, hắn bị đuổi ra khỏi khu mỏ. Không có cơ hội nào cả. Hunter tiên sinh sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Quy củ chính là quy củ. Ở đây không ai có thể phá vỡ nó. Trong mắt lôi hoan hỷ, cách làm của Hunter tiên sinh có chút không gần nhân tình, nhưng hoàn toàn có thể hiểu được. Điều này cũng là một lời cảnh cáo rất tốt cho những người khác. Muốn tiếp tục làm việc ở đây thì phải tuân thủ mọi quy củ, không ai có thể vi phạm. Các công nhân khác đều lặng lẽ ăn, dường như việc Apon bị sa thải không có quan hệ gì lớn với họ. Lôi hoan hỷ bỗng nói, ngài rồi sẽ có một ngày được thụ phong tước vị. Ta cam đoan, sớm muộn gì cũng sẽ ban cho ngài tước hiệu quý tộc của vương quốc tự do Maurice Slani. Toàn thân Hunter tiên sinh chấn động. Trời à, quốc vương bệ hạ vậy mà lại đích thân nói với mình điều này. Đây chính là mục tiêu mà cả đời ông vẫn luôn miệt mài theo đuổi. Hunter tiên sinh dùng ngữ khí cung kính nhất nói, cảm tạ ngài, bệ hạ của thần. thần sẽ cạn kiệt tất cả năng lực của mình để phục vụ ngài. Lôi Hoan Hỷ cười nói, nhưng trước đó, ta rất muốn biết tại sao ngài lại liếc mắt một cái là nhận ra Apon kia có vấn đề. Hunter tiên sinh cũng mỉm cười đáp, rất đơn giản. Trong ngành này thần có kinh nghiệm phong phú, rất khó có gì qua mắt được thần. Khi Apon kia xuất hiện, thần rõ ràng phát hiện dáng đi của hắn không giống người bình thường. Hunter tiên sinh nói rất nhẹ nhàng, nhưng thực chất đó đều là thể hiện của kinh nghiệm phong phú. Lôi Hoan Hỷ bây giờ hoàn toàn yên tâm, có một nhà quản lý chuyên nghiệp kinh nghiệm dày dặn như vậy ở đây, còn có gì phải lo lắng nữa. Lúc này, một binh lính tiến đến, nói gì đó với tướng quân Villay. Tướng quân Villay nói, ta biết rồi, lệnh cho các nơi tăng cường đề phòng. Rồi quay sang Lôi Hoan Hỷ, quốc vương bệ hạ, vừa nhận được tin tức, phiến quân dưới sự hỗ trợ của quân dân chủ Ari đã phát động nhiều cuộc tấn công rất mạnh vào Horahead, ở một số khu vực chúng thậm chí còn sử dụng tên lửa. Lôi Hoan Hỷ nhíu mày hỏi, thương vong thế nào? Binh sĩ hy sinh 4 người, bị thương 2 người. 4 người hy sinh kia thật không may mắn, một quả tên lửa vừa đúng lúc nổ ngay giữa họ. Thương vong dân thường tạm thời chưa có thống kê, nhưng ước tính khoảng vài chục người. Không còn cách nào khác, một khi giao chiến, chúng ta không thể đảm bảo an toàn cho những người dân thường đó. Tướng quân Relay có chút tiếc nuối nói, tuy nhiên, dưới sự nỗ lực của binh lính chúng ta, phiến quân đã bị tiêu diệt hơn 20 tên, số bị thương không thể thống kê, bắt được 28 tù binh. Thu hoạch lớn nhất là chúng ta đã bắt sống được một sĩ quan của quân dân chủ Ari. Lôi Hoan Hỷ lập tức hỏi, sĩ quan? Sĩ quan của quân dân chủ Ari? Đúng vậy, ban đầu chúng ta không biết, nhưng một tên tù binh đã xác nhận. Đây quả là một thu hoạch bất ngờ. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lúc rồi nói, trông chừng kỹ tên sĩ quan này, đồng thời đưa hắn an toàn đến đây. Tướng quân Relay đáp lời, vâng, thần đã đang sắp xếp. Bệ hạ, kể từ khi quân dân chủ Ari bị chúng ta đuổi ra khỏi Horahead, mặc dù chúng có viện trợ vũ khí cho phiến quân, nhưng chưa bao giờ trực tiếp tham chiến. Điều này có thể cho chúng ta một cái cớ không tồi. Bản đồ đâu? Lôi Hoan Hỷ cho người lấy bản đồ ra, để tướng quân Relay chỉ cho mình phạm vi kiểm soát của đôi bên hiện tại. Sau khi nghe xong, ngài nói, tướng quân các hạ, ta cho rằng đây là một cái cớ khá tốt. Ngài xem, quân dân chủ Ari và chủ lực phiến quân đang ở khu vực Ram. Đó cũng là nơi quân vương quốc Ari và quân dân chủ Ari giao chiến rất kịch liệt. Hiện tại quân vương quốc Ari đang chiếm ưu thế lớn, họ không cần sự giúp đỡ của chúng ta, nhưng tên sĩ quan quân dân chủ Ari bị bắt ghi lại cho chúng ta một cái cớ khá ổn. Tướng quân các hạ, ngài hiểu ý ta chứ? Vâng, bệ hạ, thần hoàn toàn hiểu ý của ngài. Tướng quân Relay suy nghĩ một chút, rồi cũng mỉm cười. Ý của quốc vương bệ hạ quá rõ ràng rồi, mượn sự kiện lần này để quân Maurit nhanh chóng tiến vào khu vực Ram. Vốn dĩ Maurit và quân vương quốc Ari cũng từng có ý định liên hợp tấn công Ram, nhưng sau đó kế hoạch này đã bị hủy bỏ. Sau khi bán đi Horahead, phía vương quốc Ari rõ ràng cũng có chút lo ngại, họ sợ thế lực của Maurit tại Ari sẽ ngày càng lớn mạnh. Phải biết quốc vương Maurit tuy trẻ tuổi nhưng tham vọng của ngài tuyệt đối không nhỏ. Sau khi có được Horahead, ngài sẽ còn làm gì nữa? Chỉ có trời mới biết. Vì vậy, quân vương quốc Ari đã độc lập gánh vác nhiệm vụ tấn công Ram. Nhưng bây giờ thì khác. Một cái cớ rất tốt đã xuất hiện trước mặt Maurit. Quân dân chủ Ari đã đi đầu phát động hành vi khiêu khích không thể tha thứ đối với Maurit. Phía Maurit tuyệt đối sẽ không dễ dàng dung thứ. Chiến tranh. Nhiều khi chiến tranh chỉ cần một cái cớ vô cùng nhỏ nhặt. Và bây giờ, cái cớ đó đã xuất hiện. Đang lúc sắp xếp, Annie đi tới, tay cầm chiếc điện thoại của mình. Chuyện gì vậy, Annie? Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng phát hiện có điều bất thường. Em vừa nhận được một cuộc điện thoại. Toàn nói tiếng bản xứ, nhờ thông dịch viên em mới biết đầu dây bên kia đang nói gì. Annie nhìn Lôi Hoan Hỷ nói, bây giờ em có một việc vô cùng quan trọng cần sự giúp đỡ toàn lực của anh. Á Rập vẫn luôn cảm thấy mình là một cô bé may mắn. Dù nàng sinh ra trong một gia đình nghèo khó, dù cha mẹ đã sớm rời bỏ chị em nàng, dù từ khi sinh ra đến nay phần lớn thời gian đều trong cảnh đói bụng, nàng vẫn cảm thấy mình vô cùng may mắn. Có mấy lần, nàng và em trai sắp chết đói, nhưng luôn có người tốt bụng giúp đỡ. Lần trước, còn có một cô xinh đẹp chữa bệnh cho chị em nàng, lại còn tặng nàng một vật có ma lực. Khi cần, nàng có thể thông qua vật ma lực này để tìm thấy cô xinh đẹp hiền lành đó. Cô ấy nhất định là do thần linh phái xuống. Á Rập tin chắc như vậy. Cô ấy còn để lại cho chị em nàng rất nhiều thức ăn, đủ để họ ăn trong một thời gian dài. Người tốt nhất định sẽ được báo đáp. Nhưng sáng sớm hôm nay, tâm trạng của Á Rập không còn vui vẻ được nữa. Tiếng súng và tiếng gào thét hung ác đã phá tan sự yên tĩnh của ngôi làng. Một đám phần tử vũ trang hung hãn xông vào. Người trong làng không lạ gì đám bại hoại này, chúng tự xưng là Lữ đoàn 21, quân tự do Horahead, cầm đầu là Bác Ba Mang, một tên chột mắt. Kể từ khi chiến tranh bùng nổ, Bác Ba Mang đã tập hợp một đám kẻ liều mạng, khắp nơi đốt phá cướp bóc. Sau đó, chúng gia nhập quân tự do Horahet. Dưới trướng hắn có hơn 300 người, để phô trương thanh thế, chúng được phong là lữ đoàn 21, dù thực chất toàn bộ quân tự do cộng lại cũng chẳng có bao nhiêu người. Nghe nói ban đầu Bác Ba Mang chỉ có vài chục tên, vũ khí cũng chẳng có gì. Sau hắn quen một bằng hữu tốt, vũ khí tương đối đầy đủ. Kết quả, Bác Ba Mang tìm cơ hội chuốc say gã bằng hữu tốt đó, cuối cùng giết chết và sáp nhập toàn bộ thuộc hạ cùng vũ khí của gã. Từ đó, hắn hành sự càng thêm không kiên nể, bất kể là ai cũng dám tập kích, thậm chí cả đoàn xe vũ khí mà nước Cộng hòa Ari viện trợ cho quân tự do Horahet hắn cũng dám động đến, thành thế cứ thế mà lớn mạnh. Trớ trêu thay, kẻ lãnh đạo quân tự do lại phải dựa vào hắn, nên chỉ cần hắn trên danh nghĩa vẫn thuộc quân tự do, thì những việc hắn làm cũng được nhắm mắt cho qua. Bác Ba Mang càng thêm kiêu ngạo. Chỉ là bây giờ tâm trạng hắn vô cùng tồi tệ. Bọn chúng đã bắt cóc hai con tin người nước ngoài, yêu cầu một khoản tiền chuộc kết xù. Dù đối phương chưa đồng ý, nhưng Bác Ba Mang tin chắc họ sẽ đồng ý, nào ngờ đúng lúc này, hai tên con tin lại được cứu đi, mà Bác Ba Mang còn mất 8 tên thuộc hạ. Đã lâu lắm rồi hắn chưa từng chịu thiệt thòi lớn như vậy, đây là điều hắn tuyệt đối không thể dung thứ. Vì vậy, hắn xông vào ngôi làng này, một ngôi làng không hề xa lạ với hắn. Mỗi khi cần lương thực, hắn sẽ đến đây, và hắn luôn có cách để vắt kiệt những thứ tưởng chừng không thể có được từ tay những người dân nghèo khổ này. Đó có lẽ cũng là một bản lĩnh của hắn. Toàn bộ người trong làng bị tập trung lại một chỗ. Đối mặt với tên ma vương đáng sợ này, không ai dám lên tiếng, không ai muốn rước họa vào thân. Bác Ba Mang học theo giọng điệu của một lãnh tụ, hỡi các con dân của ta. Giặc hèn đã chiếm đất ta, toàn thể dân Horahet đều nên gia nhập nghĩa quân, vùng lên kháng địch, chiến đấu vì tự do và độc lập. Nhưng ta lại phát hiện, có một số kẻ không những không muốn giúp đỡ chúng ta, mà còn quay lại giúp đỡ kẻ thù. Ngay ngày hôm qua, có kẻ đã hợp tác với quân xâm lược. 8 chiến sĩ ưu tú của ta đã chết trong cuộc phục kích của địch, một cuộc phục kích của hàng trăm quân địch. Hắn cố ý thổi phồng số lượng kẻ địch, máu của những chiến sĩ dũng cảm đã đổ xuống nhất định phải được đền đáp. Nói cho ta biết, kẻ nào đã hợp tác với địch? Kẻ nào đã tiết lộ lộ trình hành quân của các chiến sĩ của ta? Không một ai lên tiếng. Bác Ba Mang chỉ tay vào một người phụ nữ. Ngươi, ra đây. Người phụ nữ sợ hãi đứng dậy. Nói cho ta biết, ta muốn có câu trả lời. Người phụ nữ liên tục lắc đầu. Bác Ba Mang cười, rồi rút súng ra. Thằng một tiếng, người phụ nữ ngã xuống trong vũng máu. Không một tiếng kinh hô. Mọi người ở đây đã quá quen với cảnh tượng này. Bác Ba Mang lại chỉ vào một ông lão. Ông, ra đây. Ông lão đứng dậy, thưa tiên sinh tôn kính. Không có ai trong chúng tôi báo tin cho bất cứ ai cả. Ngày hôm qua, có mấy người nước ngoài đến đây, họ cho chúng tôi thức ăn và thuốc men. Sau đó không biết ai đã nói với họ rằng có hai người đồng hương của họ vừa đi qua đây, chuyện sau đó chúng tôi thật sự không biết. Ông lão đương nhiên biết, và biết chính là hai chị em Ả Rập và Coffee đã nói cho những người nước ngoài kia, nhưng làm sao ông có thể nói ra chuyện này cho Bác Ba Mang nghe. Ả Rập và Coffee vẫn chỉ là hai đứa trẻ, một khi bị Bác Ba Mang biết được sự thật, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có vậy thôi sao? Bác Ba Mang có chút nghi ngờ. Chỉ có vậy thôi, thưa tiên sinh tôn kính, chúng tôi không dám lừa dối ngài. Ông lão kịp thời tâng bốc Bác Ba Mang một chút. Bác Ba Mang tin rằng mình tuyệt đối có thể khiến những người này khiếp sợ, ở đây không ai dám lừa dối hắn. Được rồi, ta sẽ đi điều tra cẩn thận. Bác Ba Mang cười nói, nhưng tin tức đúng là từ các ngươi mà lộ ra, 8 chiến sĩ của ta cũng vì vậy mà mất mạng, cho nên các ngươi phải gánh vác trách nhiệm này. Hắn cười một cách âm hiểm. Ta sẽ đi truy kích những kẻ xâm lược kia, nhưng các chiến sĩ của ta cần thức ăn. Chúng ta chiến đấu vì độc lập và tự do của Horahet. Do đó, trước khi mặt trời lặn ngày mai, các ngươi phải chuẩn bị đủ thức ăn cho chúng ta trong 3 ngày. Lần này ông lão cuối cùng cũng kinh hãi kêu lên, trời ạ, thưa tiên sinh tôn kính. Ngài nói là thức ăn cho 300 người trong 3 ngày sao? Xin ngài phát lòng từ bi đi, chúng tôi đã không còn gì ăn nữa rồi, một chút cũng không còn. Chúng tôi biết đi đâu để tìm nhiều thức ăn như vậy cho ngài chứ? Bác Ba Mang không chút khách khí nói, thân là một sĩ quan, ta không quan tâm đến những chuyện đó. Các ngươi còn có hạt giống, còn có những đứa trẻ kia. Để thể hiện lòng nhân từ của ta, ta cho phép các ngươi dùng những đứa trẻ đó để đổi lấy yêu cầu của ta. Các ngươi còn có thể tìm ở đâu ra một người nhân từ như ta chứ? Bàn tay nhỏ bé của Ả Rập nắm chặt lại. Ma quỷ. Đây là một con ma quỷ thực sự. Ai cũng biết những đứa trẻ rơi vào tay đám ma quỷ này sẽ gặp phải chuyện gì. Bé trai sẽ bị bắt đi lính, còn vận mệnh của bé gái thì càng thê thảm hơn. Nhưng ai có thể chống lại chúng chứ? Lúc này, giọng của con ma quỷ lớn nhất Bác Ba Mang lại vang lên, nhớ kỹ, trước khi mặt trời lặn ngày mai, ta nhất định phải thấy được thứ ta yêu cầu. Á Rập tận mắt chứng kiến mọi thảm kịch xảy ra trước mắt. Nàng biết người trong làng đã bảo vệ mình, nhưng cũng chính vì vậy mà họ sắp phải gặp nạn. Nàng nghe thấy tiếng khóc của những người dân, nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của em trai mình. Không nên như thế này, thật sự không nên. Coffee khóc lớn, Á Rập, em không muốn bị đưa đến chỗ đám ác quỷ đó, em không muốn rời xa chị. Sẽ không đâu, sẽ không đâu. Lúc này, Á Rập lại tỏ ra bình tĩnh một cách không tương xứng với tuổi của mình. Nhưng có thể làm gì bây giờ? Mắt nàng bỗng sáng lên, rồi co cẳng chạy về nhà mình. Chiếc hộp ma lực đang chờ nàng. Á Rập cầm lấy chiếc hộp ma lực. Vị thiên thần đó, Annie đã dạy nàng thế nào nhỉ? Đúng rồi, chỉ cần ấn vào nút này là được. Á Rập dùng sức ấn vào nút quay số nhanh trên chiếc điện thoại di động, chiếc điện thoại chỉ lưu duy nhất một số, đó là số của Annie. Sau khi cúp điện thoại, Annie bước nhanh ra ngoài, nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, câu đầu tiên nàng nói là, em có một việc vô cùng quan trọng cần sự giúp đỡ toàn lực của anh. Cầm chặt chiếc hộp ma lực trong tay, Á Rập như trút được gánh nặng, nói với Coffee vừa vội vã chạy theo vào, vị thiên thần đó đã đồng ý với chúng ta rồi. Thật thần kỳ. Chiếc hộp ma lực này thật quá thần kỳ. Khi mình ấn vào nút đó, lại có thể nghe thấy giọng của thiên thần. Chẳng lẽ đây là vật chuyên dùng để liên lạc với thiên thần sao? Dù thế nào đi nữa, thiên thần đã hứa với mình rồi. Nàng sẽ đến, nhất định sẽ đến. Bởi vì nàng đã hứa. Làng đã được cứu rồi. Tướng quân Riley và các thuộc hạ của mình nhìn nhau. Cứu người. Bây giờ đi cứu người sao? Đối mặt với nữ đại công tước Katarina, tướng quân Riley vẫn kính cẩn hỏi, đó là nơi nào ạ? Lôi Hoan Hỷ lớn tiếng gọi Karak vào, Karak. Bản đồ đâu? Ngài cho người treo bản đồ lên, lần trước chúng ta gặp đôi chị em kia, ngôi làng của họ ở đâu trên bản đồ? Đây là một tấm bản đồ Horahek. Karak nhìn một hồi, rồi chỉ tay vào một điểm, chỗ này. Đây là Gabuna, tướng quân Riley nhanh chóng nói, một trong những khu vực nghèo khó nhất toàn Horahek. Theo tình báo chúng ta nắm được, hoạt động ở đây là lữ đoàn 21 của phiến quân. Lôi Hoan Hỷ có chút ngạc nhiên, lữ đoàn 21? Nhiều người vậy sao? Tướng quân Riley khinh bỉ cười, bệ hạ, đó chẳng qua là phiến quân phô trương thanh thế mà thôi. Nói là biên chế một lữ đoàn, thực chất chỉ có khoảng 300 người. Thủ lĩnh của chúng tên là Bác Ba Mang, là một kẻ vô cùng hung ác, hiện cũng đang nằm trong danh sách truy nã của chúng ta. Lôi Hoan Hỷ lắng nghe rất cẩn thận, xuất binh có chắc chắn không? Về điểm này không có vấn đề gì lớn, tướng quân Riley ngập ngừng một chút rồi nói, bệ hạ, chỉ là Gabuna không có ý nghĩa chiến lược lớn đối với chúng ta, và đội quân của Bác Ba Mang cũng không gây ra ảnh hưởng gì lớn, ngoại trừ hai con tin bị bắt cóc. Lôi Hoan Hỷ ngơ ngác hỏi, tại sao lại nói vậy? Bác Ba Mang tuy hung ác, nhưng thực ra là một gã rất thông minh. Đội quân của hắn chỉ tấn công quân bạn của mình, tức là các đoàn xe vận chuyển vật tư của quân dân chủ Ari. Hắn biết rõ quân dân chủ Ari và quân tự do Horahek rất cần mình, nên dù hắn có hành động không kiên nể, chúng cũng không dám làm gì hắn. Còn các đoàn xe của Maurit, Bác Ba Mang chưa từng tấn công lần nào, vì hắn biết một khi tấn công, sẽ nhanh chóng chọc giận người Maurit, và họng súng của Maurit rất có thể sẽ nhắm vào hắn. Hắn không giống như quân tự do Horahek có nhiều lý tưởng cao thượng như vậy. Tướng quân Riley giải thích, vì vậy, các đoàn xe vận chuyển vật tư của chúng ta đến các mỏ khác, khi đi qua Gabuna thường tương đối an toàn, ngoại trừ lần bị tấn công này. Tình báo chúng ta nhận được là, lần tấn công này là do thuộc hạ của Bác Ba Mang tự ý hành động. Khi sự việc đã xảy ra, Bác Ba Mang cũng thuận thế đưa ra yêu cầu tiền chuộc. Nhưng hắn vẫn ra lệnh cho thuộc hạ phải đưa con tin an toàn đến đại bản doanh của hắn. Bệ hạ, hiện tại chúng ta đang dùng binh ở khắp nơi tại Horahek, trước khi lực lượng viện trợ mới đến, chúng ta tạm thời chưa động đến Bác Ba Mang. Đây cũng là vì cân nhắc đến việc ổn định cục diện. Lôi Hoan Hỷ cười lạnh một tiếng, ổn định cục diện. Ổn định cục diện gì chứ? Tướng quân các hạ, Bác Ba Mang nằm trong danh sách truy nã, hơn nữa chính hắn đã tấn công đoàn xe của chúng ta, bắt cóc nhân viên của chúng ta, hành vi tương tự nhất định phải bị trừng phạt. Đã sớm muộn gì cũng phải động đến Bác Ba Mang, vậy thì hãy bắt đầu sớm đi. Diệt trừ khối u ác tính này thực chất đối với chúng ta có trăm lợi mà không có một hại. Nói đến đây, ngài nắm lấy tay Annie. Hơn nữa, đây là việc nữ đại công tước Katarina thỉnh cầu ta, ngài hẳn cũng biết nữ đại công tước là bạn gái của ta, là vương hậu tương lai của vương quốc tự do Maurice Lani phải không? Tướng quân các hạ, việc lấy lòng vương hậu dù sao cũng vẫn phải làm chứ. Annie cười ngọt ngào. Tướng quân Riley cũng cười, ông khẽ cúi đầu trước Annie, vương hậu tương lai bệ hạ, Riley sẽ tận tụy cống hiến sức lực cho ngài. Khi ngài chính thức trở thành vương hậu của vương quốc tự do Maurice Lani, xin đừng quên sự cống hiến của thần. đương nhiên sẽ không, tướng quân các hạ, nữ đại công tước Katarina, Annie cười tươi như hoa, ta phải cho ngài biết ta là một vị vương hậu rất biết che chở cho người của mình. Hunter tiên sinh cũng đang cười, ông thấy thật thú vị. Sự hòa hợp của Maurice vượt xa sức tưởng tượng của ông. Ở trong một tập thể như thế này thật khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Lúc này, Carac bỗng nói, xin cho phép thần tự mình chỉ huy. Thần cũng muốn lấy lòng vương hậu tương lai của vương quốc tự do Maurice Lani. Câu nói này lập tức gây ra một tràng cười. Ngay cả Carac, người luôn lạnh lùng và tỉnh táo, cũng đã thay đổi, anh ta vậy mà cũng biết nói đùa. Tướng quân Riley lập tức sảng khoái đáp ứng, yêu cầu của ngài được phê chuẩn, Carac tiên sinh tôn kính. Ta sẽ đích thân phân cho ngài một đội binh sĩ tinh nhuệ. Đã quyết định xuất binh, vậy thì xin hãy giúp ta bắt sống bác Ba Mang trở về. Carac trịnh trọng hứa, thần sẽ không để một tên phiến quân nào chạy thoát, từ tên chỉ huy của chúng đến lũ tay sai. Thần sẽ đích thân đưa bác Ba Mang kia đến trước mặt ngài. Thời tiết hôm nay khiến bác Ba Mang cảm thấy toàn thân vô cùng dễ chịu, ở Horahead hiếm khi có được thời tiết đẹp như thế này. Thuộc hạ của hắn, ô tô, tiến đến, tư lệnh quan các hạ. Mặc dù bác Ba Mang là lữ trưởng, nhưng hắn thích các thuộc hạ gọi hắn là tư lệnh quan. Có tình báo gì không, ô tô tiên sinh? Nơi đó không có động tĩnh gì, ô tô nhanh chóng đáp, các dân làng đều rất hoảng sợ, nhưng chúng không bỏ trốn. Bác Ba Mang cười nói, chúng có thể trốn đi đâu được chứ, bạn của ta. Chúng đã sống ở đây đời đời kiếp kiếp, rời khỏi nơi này, chúng căn bản không có chốn dung thân. Việc duy nhất chúng có thể làm, chỉ có thể là im lặng chịu đựng mà thôi. Ô tô đồng tình với tư lệnh, nhưng thưa ngài, tại hạ cho rằng bọn họ thật sự đã chẳng còn lương thực để dâng nạp nữa. Trong tháng này chúng ta đã thu quân lương của chúng 3 lần rồi. Ta đương nhiên biết chúng không lấy ra được. Vậy sao ngài còn? Ô tô không hoàn toàn hiểu cách làm của tư lệnh quan. Bác Ba Mang lạnh lùng nói, bạn thân mến của ta, phải để cho chúng biết ai mới là chủ nhân của nơi này, ai mới là người duy nhất định đoạt ở đây. Không phải người Maurice, cũng không phải quân tự do hay người Ari, mà là chúng ta. Vận mệnh và sinh tử của chúng, toàn bộ đều nằm trong tay chúng ta. Chống đối chúng ta sẽ khiến chúng phải đối mặt với số phận bi thảm nhất. Chúng đương nhiên không lấy ra được lương thực, nhưng chúng còn có con cái, có lẽ là 5 đứa trẻ. Hay 10 đứa trẻ. Những điều đó không quan trọng, quan trọng là phải dạy cho chúng biết cách phục tùng ta vô điều kiện, tôn kính ta. Ô tô kịp thời tân bốc, trí tuệ của ngài thật sự không ai sánh bằng. Bác Ba Mang rõ ràng rất hưởng thụ lời tân bốc của thuộc hạ, cho nên đến thời gian quy định, ta sẽ còn giết vài người để cảnh cáo những kẻ kia. Ô tô lúc này nói tiếp, còn nữa, bộ tổng tư lệnh quân tự do lại truyền lệnh, chiến dịch tự do sắp bắt đầu, bộ tư lệnh ra lệnh cho chúng ta tấn công toàn diện quân Maurice, để kiềm chế địch, vì tự do của Horahead. Bác Ba Mang rất không kiên nhẫn nói, đủ rồi, đủ rồi. Vì tự do của Horahead mà chiến đấu, vì độc lập của Horahead mà chiến đấu. Những lời sáo rỗng này rốt cuộc phải nói bao nhiêu lần nữa? Horahead cuối cùng do ai cai trị, có liên quan gì đến chúng ta? Người Maurice, người Ari, hay người Horahead cũng được, tất cả đều không có bất kỳ quan hệ gì với chúng ta phải đảm bảo lợi ích của chính mình. Hắn căn bản không quan tâm đến tự do và độc lập của Horahead, bảo vệ lợi ích của mình mới là hàng đầu. Vậy, chúng ta nên hồi đáp thế nào? Bác Ba Mang không cần suy nghĩ liền nói với chúng ta không có vũ khí, không có lương thực. Muốn chúng ta xuất binh? Đương nhiên có thể, hãy vận chuyển vũ khí và lương thực chúng ta cần đến đây. Đừng lo lắng, bạn của ta, chúng không dám đắc tội chúng ta đâu, Gabuna chính là phạm vi kiểm soát thực tế của chúng ta. Vâng, lát nữa ta sẽ phái người đi báo cho bộ tư lệnh ý của ngài. Bác Ba Mang biểu cảm trở nên nghiêm túc, còn một điểm vô cùng quan trọng, nhất định phải nói cho người của chúng ta biết. Đừng đi tấn công đoàn xe của người Maurice nữa, càng đừng đi bắt cóc những người nước ngoài kia. Quân Maurice toàn là lính đánh thuê nước ngoài, vũ khí lại tinh nhuệ, một khi chọc giận chúng ta sẽ đối mặt với hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Về điểm này, bác Ba Mang nhìn nhận rất rõ ràng. Hắn đã từng nghiên cứu kỹ quân Maurice. Hiện tại ở Horahead mới chỉ là một bộ phận quân tiên phong của họ. Nghe nói Maurice trong nước còn đang lợi dụng tài lực dồi dào của mình để rầm rộ chiêu mộ lính đánh thuê nước ngoài. Họ có xe tăng, đại pháo, thậm chí cả trực thăng vũ trang. Đây đều là những thứ mà cái quân tự do chết tiệt kia không thể chống lại được. Tác chiến chính diện ư, thật sự tác chiến chính diện, e rằng quân tự do và quân dân chủ Ari hợp lại cũng không chịu nổi một đòn. Vụ bắt cóc con tin lần này thật sự là một tai nạn. Dù biết thuộc hạ của mình đã làm chuyện đó và yêu cầu người Maurice mấy triệu đô la tiền chuộc, bác Ba Mang trong lòng vẫn đã quyết định, cho dù người Maurice từ chối trả tiền chuộc, hắn cũng sẽ vào một thời điểm thích hợp thả hai con tin người nước ngoài kia đi. Hắn biết rõ một điểm, người Maurit sớm muộn cũng sẽ đứng vững trên mảnh đất Horahet này, họ sớm muộn cũng sẽ trở thành chủ nhân thực sự của nơi đây. Đến lúc đó mình phải làm sao? Chắc chắn phải chừa cho mình một đường lui. Thả con tin người nước ngoài chính là cách hắn lấy lòng người Maurit, điều này có thể giữ lại vốn liếng để đàm phán trong tương lai. Trước mặt tâm phúc của mình, Bác Ba Mang không giấu giếm gì, vào thời điểm thích hợp, chúng ta sẽ đàm phán với người Maurit. Ta sẽ đưa ra quyền lợi mà ta muốn có được, và ta tin chắc, người Maurit sẽ đồng ý điều kiện của ta, bởi vì họ cần những người như ta để giúp họ cùng nhau quản lý Horahet. Lần này Otto không phải chỉ đơn thuần là tân bốc, sự khôn ngoan của ngài không ai sánh bằng. Mọi người đều biết Maurit giàu có, và cũng khao khát Horahet được giàu có như Maurit. Nếu thật sự có thể như tư lệnh quan các hạ dự tính, thì đối với tất cả mọi người đều là một chuyện may mắn nhất. Họ sẽ không còn phải vất vả trên mảnh đất cằn cỗi này, sống một cuộc sống hôm nay không biết ngày mai ra sao nữa. Một mảnh đất thật đẹp để làm sao? Bác Ba Mang vẫn luôn cảm thấy nếu có cơ hội đi học, mình nhất định có thể trở thành một nhà thơ. Hãy nhớ kỹ, dù tương lai chúng ta hợp tác với Maurit, Gabuna vẫn sẽ thuộc về chúng ta, không ai có thể đến đây tranh giành một miếng bánh. Ta nghe nói nơi này còn có tài nguyên khoáng sản phong phú, ta hoàn toàn có thể tưởng tượng, tương lai chúng ta có thể lợi dụng kỹ thuật và thiết bị của người Maurit để khai thác những khoáng sản này. Đến lúc đó, bạn thân mến của ta, tất cả chúng ta sẽ trở thành những nhà đại phú hào, đương nhiên cũng bao gồm cả ngươi. Otto kích động đến mức sắp chảy cả nước miếng. Đại phú hào ư, hắn ngày nào cũng mơ trở thành đại phú hào, có vô số tiền mặt, còn có biệt thự, xe sang và mỹ nữ. Hy vọng ngày đó sẽ sớm đến. Được rồi, chúng ta hãy cùng nhau trở về thực tại trước đã. Bác Ba Mang ngắt lời giấc mơ đẹp của thuộc hạ, thời gian cũng không còn nhiều nữa, tập hợp tất cả binh sĩ, đi đến cái làng chết tiệt kia. Ta thích trẻ con, ta đặc biệt thích những bé gái. Otto nghe thấy lời này, trong mắt lộ ra nụ cười dâm tà. Hắn đương nhiên hiểu ý của tư lệnh quan các hạ. Đúng vậy, mình cũng thích như vậy, và là vô cùng thích. Nơi này là địa bàn của họ, mỗi người phụ nữ và đứa trẻ ở đây hoàn toàn đều thuộc về họ. Trời đã dần về chiều ở Horahet. Bốn bề một mảnh hoang vu, tiêu điều. Trên mảnh đất cằn cỗi này, dù là ban ngày hay ban đêm, luôn toát lên vẻ hoang tàn, không một chút sức sống. Nếu không có sự thay đổi, nơi đây thực sự sẽ biến thành một vùng đất chết. Gabuna lại càng như vậy. Mọi người ở đây đều đang chờ đợi ngày tận thế đến. Con ác quỷ Bác Ba Mang đối với họ chính là đại danh từ của ác quỷ và tận thế. Hắn đã nói chạng vạng hôm nay sẽ đến, thì nhất định sẽ đến. Không ai có thể ngăn cản hắn. Nhưng họ lại chẳng thể nào phản kháng, không phải không muốn, mà là bất lực. Con người làm sao có thể chống lại ác quỷ chứ? Việc duy nhất họ có thể làm là chịu đựng lương thực sống còn của mình bị tước đoạt, chịu đựng con cái của mình bị cướp đi, chịu đựng sinh mệnh của mình cũng sắp bị đoạt mất. Nhưng họ có thể làm gì đây? Chẳng làm được gì cả. Á Rập và Coffee cũng đang ngồi lặng im. Chỉ khác là trong tay Á Rập cầm một con dao nhỏ, một con dao rất nhỏ, là di vật của cha mẹ nàng để lại, dùng để gọt hoa quả. Á Rập nhớ rằng, trước kia, thỉnh thoảng họ vẫn có thể hái được vài quả trái cây, đó là những khoảnh khắc vui vẻ nhất đối với họ. Nhưng bây giờ, ngay cả điều đó cũng đã trở thành một hy vọng xa vời. Một người tốt bụng nhắc nhở nàng, Á Rập, mau đi đi, đám ác quỷ đó sắp đến rồi. Nhưng Á Rập lại cố chấp lắc đầu, nàng tin rằng vị thiên thần kia đã hứa với mình thì nhất định sẽ đến. Người trong làng thở dài rời đi. Đứa bé này cũng cố chấp như cha mẹ nó. Cha mẹ Á Rập khi còn sống, đối mặt với đám ác quỷ cướp đoạt lương thực đã thề sống chết không theo, họ phải bảo vệ lương thực của mình, bởi đó là hy vọng sống sót của cả gia đình. Kết cục có thể đoán được, họ chết, và lương thực của họ cũng không giữ được, để lại một đôi trẻ mồ côi, và còn di truyền sự cố chấp của mình cho con cái. Cứ để hai đứa trẻ này ở lại, chờ đợi chúng chỉ có một vận mệnh duy nhất, rơi vào tay đám ác quỷ. Đám người nước ngoài kia sẽ không đến, tuyệt đối sẽ không đến. Nhưng nghĩ lại, bản thân họ thì sao? Họ thực chất cũng chỉ đang chờ đợi số phận đáng sợ này đến mà thôi, họ cũng không thể bảo vệ được gia đình và con cái của mình. Coffee run rẩy nói, chị ơi, em sợ. Á Rập nói, đừng sợ, đừng sợ. Thực ra chính nàng cũng rất sợ hãi, nhưng trước mặt em trai, nàng phải tỏ ra thật dũng cảm. Coffee lý nhí, chúng ta chạy đi, chị ơi. Á Rập tuyệt vọng lắc đầu. Có thể chạy đi đâu chứ? Ngoài nơi này, họ chưa từng đi đâu cả, trong người không một đồng xu, đồ ăn cũng không có, họ căn bản không biết nên đi về đâu. Coffee vẫn còn chút hy vọng, chị ơi, vị thiên thần đó có đến không? Sẽ đến, nhất định sẽ đến. Á Rập nói câu này trong khi liếc nhìn chiếc hộp ma lực bên cạnh. Chiếc hộp ma lực đến giờ vẫn im lặng, không một tiếng động. Thiên thần có đến không? Sẽ đến, nhất định sẽ đến. Trong lòng Á Rập không phải là không có chút dao động, nhưng mỗi khi ý nghĩ đó xuất hiện, nàng lại lập tức ép mình không nghĩ đến nó nữa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời đã dần lặn về phía tây, nhưng chiếc hộp ma lực vẫn không có một chút âm thanh. Sự tuyệt vọng trong lòng Á Rập đang dần dâng lên. Coffee bỗng nói, chị ơi, em hình như nghe thấy tiếng gì đó. Tiếng gì? Rất nhanh, Á Rập dường như cũng nghe thấy một chút gì đó. Bác Ba Mang ngồi trên chiếc xe duy nhất trong đoàn quân phiến quân, ra lệnh cho đội quân dừng lại. Hắn là một kẻ xảo quyệt và vô cùng cẩn thận. Hắn biết rõ nếu ép những dân làng kia quá mức, không chừng sẽ xảy ra chuyện hắn không muốn thấy. Vì vậy, hắn và đội quân của mình đi rất từ tốn. Ô tô không ngừng dẫn người đi do thám tình hình phía trước. Sau khi nghe thuộc hạ báo cáo, bác Ba Mang yên lòng nói, tiếp tục tiến lên. Đội quân dần dần tiến gần đến làng. Ngay khi sắp vào làng, bác Ba Mang lại ra lệnh dừng lại. Phía trước là một cây cầu nhỏ, chỉ cần qua cây cầu đó là có thể xông thẳng vào làng. Cây cầu đó bác Ba Mang không biết đã đi qua bao nhiêu lần, nhưng lần này không biết tại sao trong lòng hắn luôn có một cảm giác không lành. Hắn cũng không nói rõ được tại sao. Bỗng nhiên, ô tô chỉ vào cây cầu phía trước, tư lệnh quan các hạ, ngài xem. Một người xuất hiện ở phía bên kia cầu. Đó là một cô bé, Á Rập. Á Rập một mình đứng trên cầu, tay còn nắm chặt một con dao nhỏ. Ô tô đứng ở đầu cầu bên này hét lớn, cút đi. Á Rập cũng dùng giọng rất lớn đáp lại, các người mới là người phải cút đi. Đây là làng của chúng tôi, các người không nên xuất hiện ở đây, các người cút đi. Ô tô bỗng muốn cười. Chẳng lẽ cô bé này điên rồi sao? Người muốn ngăn cản chúng ta sao? Ô tô thực ra chỉ cần một phát súng là có thể giết chết cô bé này, nhưng hắn không làm vậy. Hắn rất muốn xem cô bé này rốt cuộc muốn làm gì. Á Rập lại gật đầu thật mạnh. Ô tô thực sự cười phá lên, chỉ bằng con dao nhỏ trong tay ngươi sao? Á Rập nắm chặt con dao nhỏ, không nói một lời. Ô tô lại có chút thương hại cô bé này. Một người, một con dao nhỏ, đối mặt với hơn 300 binh lính, đây căn bản là đang tìm cái chết. Hắn không lập tức xông lên, mà quay về báo cáo chuyện hoang đường này cho tư lệnh quan của mình. Bác Ba Mang lại không cười nổi chút nào, đây chính là sự phản kháng. Bây giờ chỉ có một mình nó, nhưng tương lai người phản kháng sẽ ngày càng nhiều, phải dập tắt mầm mống phản kháng này ngay lập tức. Lệnh cho đội quân tiến công, giết chết con bé đó, người trong làng hôm nay cũng phải giết ít nhất một nửa. Ô tô hít một hơi lạnh. Thời điểm đại khai sát giới cuối cùng cũng đến rồi sao? Nhưng đó không phải là điều mình có thể kiểm soát. Ô tô thay mặt tư lệnh quan hét lớn, tiến công. 300 tên phiến quân ào ào xông lên. Đối diện là một cô bé tay nắm chặt một con dao nhỏ. Nhưng dù vậy, đối mặt với nhiều người lớn cầm vũ khí như vậy, Á Rập vẫn không hề nhúc nhích. Bất kể là ai, cũng không thể không thừa nhận đây là một cô bé dũng cảm. Ngay khoảnh khắc phiến quân vừa đặt chân lên cầu, Á Rập bỗng nhiên né người sang một bên. Tin tức bác Ba Mang bị bắt không khiến Lôi Hoan Hỷ hứng thú cho lắm. Kẻ như hắn một khi quân đội bị tiêu diệt thì cũng xem như đã xong đời. Dù hắn có thật sự trốn được đến Nigeria thì cũng chẳng làm được gì, với mối quan hệ tốt đẹp giữa Maurit và Nigeria, bác Ba Mang e rằng chỉ vài ngày là sẽ bị cảnh sát Nigeria tóm được. Đó chỉ là vấn đề thời gian. Điều khiến Lôi Hoan Hỷ hứng thú nhất lúc này là, phần lớn người dân bản xứ Horahet đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn về đất nước Maurit. Maurit cung cấp cho người Horahet công việc, cung cấp thức ăn, hơn nữa còn giúp họ tiêu diệt những ác quỷ như bác Ba Mang. Đồng thời, thị trường cũng đang được khẩn trương khôi phục. Như vậy là đủ rồi. Có công việc, có thức ăn, như vậy là đủ rồi. Bất kể trong miệng những kẻ được gọi là chiến sĩ tự do, Maurit là một quốc gia đáng sợ đến thế nào, thì ít nhất hiện tại nó đang thật tâm làm việc vì Horahet. Đương nhiên, không phải người Horahet nào cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng theo thời gian, những người này sẽ sớm biến mất. Khi Lôi Hoan Hỷ và Ani đưa hai chị em Á Rập trở về cung điện Hắc Đơ, hai đứa trẻ hoàn toàn bị choáng ngợp bởi sự xa hoa trong vương cung. Quốc vương bệ hạ vạn tuế. Những vị khách sòng bạc nhìn thấy quốc vương bệ hạ xuất hiện, vui vẻ reo hò. Những vị khách đến từ các quốc gia này sẽ không quan tâm đến những chuyện giữa Maurit và Horahet. Đối với họ, cung điện Hắc Đơ chính là nơi thoải mái nhất. Ở đây họ như ở nhà, và hoàn toàn không cần lo lắng gì. Đặc biệt là sau khi Lôi Hoan Hỷ kế vị, ngài đã tiến hành một loạt cải cách, đảm bảo mỗi vị khách đều có thể cảm thấy hài lòng và dễ chịu. Những người không may mắn, thua sạch tiền, họ không những được miễn phí phòng ở và thức ăn, mà còn nhận được một vé máy bay hạng nhất về nước. Lôi Hoan Hỷ một bên mỉm cười vẫy tay chào hỏi những vị khách, một bên dặn dò An Ni cùng những người hầu đưa hai chị em Á Rập đi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo đẹp, rồi đi ăn một bữa thịnh soạn. Còn chính ngài thì đến văn phòng, Bồ Đi tước sĩ và Clarence tước sĩ đã đợi sẵn ở đó. Vừa thấy quốc vương bệ hạ, Bồ Đi tước sĩ lập tức cung kính nói, chúc mừng ngài, bệ hạ. Mặc dù trước đó thần đã phản đối việc ngài đến Horahet và vẫn còn bất mãn với việc ngài đột ngột thay đổi kế hoạch đã định, nhưng thần vẫn cảm thấy chấn kinh trước những thành tựu ngài đạt được ở Horahet. Lôi Hoan Hỷ cười nói, được rồi, tể tướng tiên sinh của ta. Lời Tân Bốc tuy ta thích nghe, nhưng ta vẫn có sức miễn dịch nhất định, hãy nói về tình hình hiện tại đi. Bodhi tể tướng cũng mỉm cười, dĩ nhiên, bệ hạ. Hiện tại, toàn bộ Horahet có tổng cộng 3 khu mỏ đã bắt đầu khai thác, tin rằng không bao lâu nữa lợi nhuận sẽ liên tục chảy về. Còn Clarence tiên sinh đã ký kết hiệp nghị với một số công ty xuyên quốc gia lớn, thậm chí bao gồm cả một số chính phủ. Phải biết rằng, những tài nguyên khoáng sản này trên thị trường hoàn toàn không lo về nguồn tiêu thụ. Mặt trận vận động độc lập Horahet vẫn đang hoạt động, nhưng đã không còn gây ra sóng gió gì lớn. Tuy nhiên, trong thời hạn quy định, nó nhất định phải bị giải tán, nếu không tên thủ lĩnh của chúng sẽ bị bắt giam. Về điểm này, quốc vương bệ hạ, thần hy vọng ngài không can thiệp, cũng không cần có bất kỳ lòng nhân từ nào với hắn. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng trả lời, ta đảm bảo sẽ không can thiệp vào chuyện mà ta không muốn thấy này. Ta đã từng gặp thủ lĩnh của mặt trận vận động độc lập Horahet, Dorak, kẻ này thực chất không có bao nhiêu năng lực, cũng không có biện pháp gì tốt để ràng buộc thuộc hạ của hắn. Tuy nhiên, ta vẫn đề nghị, không nên giết hắn, cũng không cần tiến hành bất kỳ hình thức xét xử nào, nếu không sẽ gây ra một số phiền phức, cứ trực tiếp giam lỏng hắn đi. Dĩ nhiên, bệ hạ, điểm này thần và ngài nghĩ hoàn toàn giống nhau. Bodhi tể tướng rạng rỡ, chúng ta sẽ cung cấp cho hắn chỗ ở không tồi, thức ăn không tồi, có lẽ còn tìm cho hắn một người phụ nữ bản xứ làm vợ để chăm sóc hắn. Đô rắc đáng thương, hắn đến giờ vẫn chưa kết hôn. Tuy nhiên, hắn sẽ mãi mãi không thể rời khỏi nơi ở của mình. Theo thời gian, ta tin rằng ý chí chiến đấu của hắn sẽ dần bị bào mòn. Clarence lúc này nói tiếp, về phần thị trường Horahet, trước khi ngài trở về cung điện Harder, chúng ta đã nhận được tình báo mới nhất. Tên trùng buôn lậu Musa đã mang lô hàng đầu tiên mở lại thị trường. Chúng ta đã tiến hành một số trợ cấp, tạm thời kiểm soát giá cả. Việc cấp bách nhất hiện tại là nhanh chóng khôi phục hoạt động bình thường của thị trường, tin rằng khoản tài chính chúng ta hao tổn giai đoạn đầu có thể dùng hình thức thuế để bù đắp lại. Lôi Hoan Hỷ lắng nghe rất cẩn thận, trong tương lai, phải tiến hành ưu đãi thuế ở mức độ nhất định cho Musa. Chúng ta phải truyền đi một thông điệp cho tất cả mọi người, rằng những người hợp tác với chúng ta sẽ không bị chúng ta quên lãng. Bodhi tể tướng lại một lần nữa tân bốc quốc vương bệ hạ, sự khôn ngoan của ngài không ai sánh bằng. Còn nữa, chúng ta đã phái người không ngừng tuyên truyền về những công tích vĩ đại của ngài tại Horahet, đặc biệt là để cho những người trong quân tự do biết rằng, tương lai của Horahet không phải dựa vào chiến tranh, mà là dựa vào chúng ta. Có lẽ không bao lâu nữa, nội bộ quân tự do sẽ xuất hiện sự phân liệt không thể tránh khỏi, sẽ có rất nhiều người buông vũ khí xuống và trở về quê hương của họ. Lôi Hoan Hỷ khẽ mỉm cười, một Horahet hòa bình và tràn đầy hy vọng, cuối cùng sẽ đầy sức hấp dẫn. Khi quân tự do bị triệt để tan rã, quân dân chủ Ari tự nhiên cũng mất đi một đồng minh. Đồng thời, chúng ta sẽ cùng quân vương quốc Ari tăng cường tấn công quân dân chủ Ari, cuối cùng khiến chúng hoàn toàn từ bỏ Horahet. Bodhi tể tướng bỗng nhẹ nhàng thở dài, lần này thần không phải đang tân bốc ngài, bệ hạ, mà là nói lời từ đáy lòng. Thần đã từng cùng Hát Mân tiên sinh cộng sự, nhưng ông ấy không mấy quan tâm đến chuyện trong nước, nhưng ngài thì khác, mỗi lần ngài về nước, luôn có thể mang đến cho chúng ta những thay đổi hoàn toàn khác biệt. Thần tin rằng nhiều năm sau nữa, ngài, La Pốt Advacan đệ nhất, nhất định sẽ trở thành vị quốc vương vĩ đại nhất trong lịch sử vương quốc tự do Mauritslani, thần tin chắc như vậy. Clarence cũng tin chắc như vậy. Họ rất may mắn có thể làm việc dưới trướng một vị quốc vương như Lôi Hoan Hỷ. Sớm muộn gì cũng có một ngày, họ sẽ cùng với quốc vương bệ hạ, được lịch sử của vương quốc tự do Mauritslani mãi mãi ghi khắc. Đó là thành tựu cao nhất mà một đời người có thể đạt được. Cuộc trừng phạt kinh hoàng dành cho đám phản quân cuối cùng cũng bắt đầu. Khoảnh khắc bọn chúng vừa đặt chân lên cây cầu nhỏ, Ả Rập bỗng nhiên né người sang một bên. Ngay lập tức, một cảnh tượng mà đám phản quân hung hãn này sẽ không bao giờ quên được đã hiện ra. 8 chiếc xe jeep vũ trang bỗng nhiên xuất hiện ngay sau lưng Ả Rập, trên mỗi chiếc xe đều gắn một khẩu súng máy hạng nặng trông vô cùng đáng sợ. Ả Rập đột nhiên giơ con dao nhỏ lên, khàn giọng gào lớn, vì Gabuna. 8 chiếc xe đồng loạt khai hỏa. Đám phản quân xông lên đầu tiên còn chưa kịp phản ứng đã ngã rạp xuống. Máu tươi trong nháy mắt đã nhuộm đỏ cả cây cầu nhỏ. Không chỉ vậy, càng nhiều lực lượng vũ trang hơn xuất hiện. Đó chính là binh lính của quân đội Maurit, ai nấy đều vũ trang đến tận răng. Những vũ khí tinh nhuệ trong tay họ gầm lên những tiếng rít khiến người ta run rẩy. Vì Gabuna, Annie siết chặt tay Lôi Hoan Hỷ. Vì Gabuna, Lôi Hoan Hỷ cũng đang thì thầm lặp lại câu nói ấy. Đây là một cuộc báo thù thực sự. Vì Gabuna, và cũng vì tương lai của vương quốc Mauritslani tự do tại Horahet. Đây là lần đầu tiên Lôi Hoan Hỷ đích thân trải qua một chiến trường lớn như vậy, cũng là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến nhiều người chết ngay trước mặt mình đến thế. Thế nhưng, hắn lại phát hiện nội tâm mình tĩnh lặng đến lạ thường, không một chút gợn sóng. Có lẽ, một vị vua chân chính nên có được sự bình thản này chăng? Đây là một cuộc tàn sát từ đầu đến cuối. Đám phản quân ngày thường ngang ngược càn rỡ, một khi đối mặt với quân đội chính quy, thứ chờ đợi chúng chỉ có thể là số phận bi thảm. Từng tốp phản quân ngã xuống trong vũng máu. Bác Ba Mang và Ô Tô thì hoàn toàn chết sững. Chuyện gì thế này? Rốt cuộc là có chuyện gì? Nhiều quân nhân chuyên nghiệp như vậy từ đâu chui ra? Rút lui! Rút lui! Bác Ba Mang liều mạng gào lớn. Ở lại đây thêm một giây nào nữa, tất cả mọi người sẽ phải bỏ mạng. Nỗi sợ hãi trong lòng Bác Ba Mang không lời nào tả xiết. Thật ra, không cần hắn ra lệnh, đám phản quân đã sớm điên cuồng tháo chạy. Chỉ là, kiểu chạy trốn vô mục đích này chỉ biến chúng thành những tấm bia sống. Đạn gào thét bay tới, liên tiếp hạ gục những tên phản quân đã hoàn toàn phơi mình trước họng súng. Bác Ba Mang hẳn phải cảm thấy mình rất may mắn, bởi hắn sở hữu chiếc xe hơi duy nhất trong đám thuộc hạ, giúp hắn chạy trốn nhanh hơn một chút. Nhưng đám thuộc hạ của hắn thì không có được vận may đó. Tám chiếc xe giáp vũ trang lao qua cầu, súng máy hạng nặng trên xe vẫn tiếp tục điên cuồng càn quét. Theo sau những chiếc xe giáp đó là càng nhiều binh lính mau rít hơn. Đám phản quân không có chút sức lực chống cự nào, ngay cả việc chạy trốn chúng cũng không làm được. Á Rập đã chứng kiến tất cả. Nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ, lẽ ra không nên thấy cảnh tượng này, nhưng nàng không hề bận tâm. Nàng cảm thấy đây là sự trừng phạt mà thần linh dành cho những kẻ ác, là quả báo của chúng. Sau đó, nàng thấy Lôi Hoan Hỷ và Annie đi đến bên cạnh mình. Cảm ơn hai người, cảm ơn, Á Rập không ngừng lặp lại. Ngoài những lời này, nàng không biết phải nói gì hơn. Nếu không có hai vị thiên sứ này, nơi đây và cả bản thân nàng thật sự đã tiêu đời rồi. Annie mỉm cười. Cảm ơn hai người đã cứu ngôi làng của cháu, cứu cháu và cả em trai cháu. Chúng cháu không còn gì cả, chỉ có thứ này là của cha mẹ để lại, xin tặng cho hai người. Á Rập đưa con dao nhỏ mà mình vẫn nắm chặt trong tay đến trước mặt Annie. Đây là toàn bộ tài sản của hai chị em nàng, cũng là vật duy nhất cha mẹ để lại. Có lẽ trong mắt người khác, con dao này không đáng một xu, nhưng đối với Á Rập, nó là món quà quý giá nhất. Cảm ơn cháu, nghe người phiên dịch thuật lại, Annie nhận lấy con dao nhỏ, rồi trịnh trọng nói, đây là món quà tuyệt vời nhất mà ta từng nhận được. Á Rập cười, nụ cười vô cùng rạng rỡ. Lúc này, tiếng súng đã dần thưa thớt. Karak bước nhanh đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ, bệ hạ, trận chiến cơ bản đã kết thúc. Tiêu diệt hơn 100 tên phản quân, bắt sống số lượng tương đương, phần lớn còn lại đều đã đầu hàng, chỉ có số ít nhân lúc hỗn loạn trốn thoát. Bác Ba Mang đâu? Đây là vấn đề Lôi Hoan Hỷ quan tâm nhất. Tạm thời vẫn chưa phát hiện, thuộc hạ đang cho người tìm kiếm. Lôi Hoan Hỷ cau mày. Bác Ba Mang vẫn chưa xa lưới sao? Đây không phải là tin tốt. Tên này mới là nhân vật quan trọng nhất. Lôi Hoan Hỷ trấn tĩnh lại rồi nói, nếu không nhanh chóng bắt được hắn, sớm muộn gì cũng có ngày hắn sẽ quay trở lại. Bất kể sống hay chết, ta đều muốn tận mắt thấy tên này. Vâng, bệ hạ, Karak không chút do dự đáp ngay, thuộc hạ sẽ đích thân dẫn người đi bắt Bác Ba Mang. Thuộc hạ đã cho người tìm hiểu về chiếc xe của hắn, xăng đã sắp cạn, tin rằng hắn chạy không xa được đâu. Trước rạng sáng ngày mai, nhất định phải bắt được tên đầu sỏ Bác Ba Mang này. Đây là mệnh lệnh không thể nghi ngờ của Lôi Hoan Hỷ. Karak nhanh chóng rời đi. Một khi quốc vương bệ hạ đã hạ tử lệnh, vậy thì không còn gì để bàn cãi. Dù Bác Ba Mang có chạy đến chân trời góc bể, y cũng nhất định sẽ bắt được hắn. Hoan Hỷ ca, bây giờ chúng ta làm gì đây? Annie khẽ hỏi. Còn rất nhiều việc phải làm, rất nhiều, Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lát, rồi bảo người phiên dịch tập hợp tất cả dân làng lại. Còn nữa, hỏi xem xe chở lương thực đã đến đâu rồi. Trong vòng một giờ nữa phải có mặt ở đây. Vâng, bệ hạ, chúng thần đã đang thúc giục. Á Rập, sau này cháu định thế nào? Annie nắm tay Á Rập hỏi. Sau này Á Rập chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Cháu muốn sống, một lúc sau, Á Rập mới rụt rè đáp. Nước mắt Annie suýt nữa đã trào ra. Ta muốn sống. Chỉ là một mong muốn đơn giản như vậy. Những đứa trẻ ở tuổi của Á Rập, đáng lẽ chúng phải nghĩ đến quần áo đẹp, đồ chơi xinh xắn, đồ ăn vặt ngon lành. Nhưng Á Rập chỉ đơn giản là muốn được sống mà thôi. Ngoài nơi này ra, cháu chưa từng đi đâu cả. Á Rập suy nghĩ một lát rồi nói thêm, nếu có thể, sau này cháu muốn đến những nơi khác xem thử, nhưng cháu phải mang theo em trai của mình. Á Rập, Lôi Hoan Hỷ bỗng lên tiếng, ta biết một nơi rất đẹp. Ở đó có đồ ăn không bao giờ hết, có rất nhiều đồ chơi thú vị, cháu có thể thỏa thích vui đùa ở đó, có thể ăn no mỗi ngày, còn có thể cùng em trai đi học. Á Rập, cháu có bằng lòng cùng em trai đến đó không? Ả Rập nghe mà ngây người. Ở đó có đồ ăn không bao giờ hết, có rất nhiều đồ chơi thú vị, có thể thỏa thích vui đùa ở đó, có thể ăn no mỗi ngày, còn có thể cùng em trai đi học. Trên đời này lại có nơi như vậy sao? Vì vậy, nàng không chút do dự gật đầu. An Nhi đương nhiên biết nơi thiên đường mà Hoan Hỷ Ca nói là ở đâu. Tiếng súng và tiếng nổ không ngớt đã khiến dân trong làng kinh hãi. Họ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Dù sao trước lúc chạng vạng, ai nấy đều đã trốn vào nhà mình, vì tên ác ma Bác Ba Mang đã nói rằng trước khi mặt trời lặn hắn sẽ đến. Sau đó, họ nghe thấy tiếng xe chạy qua từ trong nhà, dường như còn có rất nhiều người đi ngang. Nhưng không một ai dám ra ngoài xem, ai cũng không muốn rước họa vào thân. Mãi cho đến khi tiếng súng và tiếng nổ dần im bặt, bên ngoài có tiếng gọi họ ra ngoài, những người dân làng này mới run rẩy bước ra khỏi nhà. Nhưng vừa bước ra, họ lại càng thêm sợ hãi. Rất nhiều binh lính và còn có rất nhiều thi thể. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì kinh khủng vậy? Dân làng đều bị tập trung lại. Người phiên dịch gật đầu với Lôi Hoan Hỷ. Các ngươi sợ hãi sao? Lôi Hoan Hỷ mỉm cười nói, tự giới thiệu một chút, ta là quốc vương của vương quốc Maurislani tự do, là Pok Arakan đệ nhất. Khi người phiên dịch dịch xong, trong đám dân làng lập tức vang lên những tiếng xì xào kinh ngạc. Là Pok Arakan đệ nhất. Quốc vương của vương quốc Maurislani tự do lại trẻ tuổi đến vậy. Tiếng súng và tiếng nổ mà các ngươi vừa nghe không phải nhắm vào các ngươi, mà là nhắm vào lũ thổ phỉ, đám phản quân của Bác Ba Mang. Lôi Hoan Hỷ chậm rãi nói, các ngươi không nghe lầm đâu, chúng ta đã tấn công toàn diện vào quân phản loạn của Bác Ba Mang. Và ngay vừa rồi, chúng ta đã đánh tan bọn chúng, tiêu diệt và bắt sống phần lớn trong số đó. Dân làng hoàn toàn nghe mà choáng váng. Hắn đang nói gì vậy? Tấn công Bác Ba Mang ư lại còn giết được rất nhiều người của hắn. Làm sao có thể? Dù trong lòng dân làng, Bác Ba Mang là một ác ma đáng sợ, nhưng họ cũng cho rằng hắn là kẻ không thể bị đánh bại. Không ai có thể đánh bại Bác Ba Mang, thậm chí không ai dám thách thức hắn. Nhưng vị quốc vương trẻ tuổi này thì sao? Đây đều là thi thể của phản quân Bác Ba Mang, Lôi Hoan Hỷ cố ý cho người chất đống thi thể của đám phản quân lại với nhau, đáng sợ không? Trong mắt ta, chúng chẳng có gì đáng sợ cả. Quân đội của ta có thể đánh bại chúng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, chúng thậm chí còn không có sức để đánh trả. Giờ đây, dân làng nhìn vị quốc vương trẻ tuổi bằng một ánh mắt khác hẳn. Có thể dễ dàng giết chết nhiều thuộc hạ của Bác Ba Mang như vậy, đây quả là một nhân vật phi thường. Ta không thích chiến tranh, nhưng nếu bị buộc phải tiến hành chiến tranh, ta cũng sẽ không lùi bước. Đối với bất kỳ kẻ nào có ý định khiêu khích sự tôn nghiêm của vương quốc Maurislani tự do và của chính ta, ta đều sẽ không do dự phát động tấn công, cho đến khi kẻ cuối cùng trong số chúng ngã xuống. Lôi Hoan Hỷ vốn không phải là người thích nói những lời này, nhưng bây giờ hắn biết mình phải nói. Thế nhưng, đối với những người trung thành với vương quốc Maurislani tự do và với ta, ta sẽ đối đãi họ bằng tất cả thiện chí của mình. Nơi này trước đây thuộc về Ari, chiến tranh chưa bao giờ ngưng nghỉ. Sau khi người Ari bị đuổi đi, Bác Ba Mang lại đến. Hắn chỉ mang đến cho các ngươi sự tàn phá vô tận. Nhưng ta, là Pok Arakan đệ nhất, thì khác. Các ngươi sẽ thấy một Gabuna hoàn toàn mới, một Gabuna mà ta có thể đảm bảo mọi người đều có cơm ăn, một Gabuna không còn chiến tranh. Binh lính của ta sẽ đóng quân tại đây để bảo vệ các ngươi. Rất nhanh thôi, những giếng dầu mới sẽ được khởi công, mỗi người các ngươi, dù là đàn ông hay phụ nữ, đều sẽ có cơ hội việc làm. Dân làng dường như thật sự cảm thấy vị quốc vương trẻ tuổi này có chút gì đó khác biệt. Và lúc này, Lôi Hoan Hỷ nhận ra mình quả thực có hơi giống một quốc vương bệ hạ đang phát biểu, chúng ta còn sẽ xây dựng trường học tại đây, ta đảm bảo con cái của các ngươi có thể đi học. Hơn nữa, trong những năm đầu sẽ hoàn toàn miễn phí. Điều này có nghĩa là, dù ở Gabuna hay toàn bộ Horahet, các ngươi đều sẽ được hưởng đãi ngộ như toàn thể nhân dân vương quốc Maurislani tự do. Người phiên dịch vừa nhanh chóng dịch lại, vừa cảm thấy vô cùng cần thiết phải báo cáo chuyện này cho tể tướng Bodhi. Dù có thể vì thế mà đắc tội với quốc vương bệ hạ, y cũng không hề hối tiếc. Bởi vì tể tướng Bodhi trước giờ vẫn không tán thành việc xây dựng trường học và các công trình tương tự ở Horahet. Ông cho rằng một khi trình độ văn hóa của một nơi được nâng cao, đối với kẻ thống trị mà nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Dù sao Horahet cũng chỉ vừa mới sáp nhập vào bản đồ Maurit. Con người một khi có văn hóa sẽ thức tỉnh. Lỡ như sau này lại xảy ra phản kháng thì phải làm sao? Nhưng Lôi Hoan Hỷ lại không nghĩ vậy. Có văn hóa không phải là chuyện xấu. Chỉ cần biến Horahet thực sự trở thành một phần của Maurit thì không cần phải lo lắng gì cả. Lúc này, sự kinh ngạc trong lòng dân làng đã không thể dùng lời nào để diễn tả. Thật sao? Những lời vị quốc vương trẻ tuổi này nói là thật sao? Không chỉ có cơm ăn, có việc làm, mà còn có trường học cho con cái đi học sao? chỉ cần thực hiện được một trong số đó thôi đã là quá tốt rồi. Đây là lời hứa của ta, lời hứa của một vị quốc vương, Lôi Hoan Hỉ mỉm cười nhàn nhạt rồi nói tiếp, nếu một vị quốc vương thất hứa với thần dân của mình, vậy thì hắn không phải là một vị vua tốt, các ngươi có thể phản đối ta bất cứ lúc nào, thậm chí lật đổ sự thống trị của ta. Nhưng, ta phải nói cho các ngươi biết, điều kiện tiên quyết quan trọng nhất để thực hiện lời hứa của ta là không được phép có phản kháng, vì trong mắt ta, phản kháng đồng nghĩa với phá hoại, phản kháng chính là hủy diệt tương lai tốt đẹp. Có lẽ các ngươi sẽ rất thắc mắc vì sao ta lại đến đây. Bởi vì một cô bé đã nói cho ta biết các ngươi đang phải chịu khổ, nàng đã thỉnh cầu ta bảo vệ các ngươi. Ta và nữ đại công tước Katarina đã nghe thấy lời kêu gọi của nàng, vì vậy chúng ta đã đến. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép thần dân của ta phải chịu dù chỉ một chút thống khổ. Lại đây, Á Rập. Á Rập ngoan ngoãn đi đến trước mặt quốc vương bệ hạ. Chính là nàng, Á Rập, nàng đã cứu ngôi làng của các ngươi, đã giải thoát các ngươi khỏi tay phản quân Bác Ba Mang. Nàng là người dũng cảm nhất trong số những người ta từng gặp. Á Rập, để khen ngợi cháu, cháu và em trai Coffee sẽ cùng ta trở về hoàng cung Hắc Đơ của vương quốc Mauritslani tự do. Á Rập không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Ta biết một nơi rất đẹp rất đẹp. Ở đó có đồ ăn không bao giờ hết, có rất nhiều đồ chơi thú vị, cháu có thể thỏa thích vui đùa ở đó, có thể ăn no mỗi ngày, còn có thể cùng em trai đi học. Á Rập, cháu có bằng lòng cùng em trai đến đó không? Đó là những lời quốc vương bệ hạ đã nói với nàng trước đây. Bây giờ, nàng mới thực sự hiểu được ý của quốc vương bệ hạ. Đây chắc chắn là một ngày xui xẻo tột cùng của Bác Ba Mang. Đội quân mà hắn khổ công xây dựng gần như đã tan rã chỉ trong vài chục phút. Chỉ có vài người theo hắn trốn thoát, trong đó có tên thuộc hạ trung thành nhất của hắn, Ô Tô. Xong rồi. Thật sự xong hết rồi. Bây giờ Bác Ba Mang như một con chó nhà có tang, chạy trốn khắp nơi. Phía sau, binh lính Mauric đang truy đuổi gắt gao. Tận diệt. Người Mauric muốn tận diệt Bác Ba Mang. Nhưng có thể chạy đi đâu được chứ? Bác Ba Mang thật sự không biết. Quân tự do chắc sẽ không thu nhận mình, dù sao trước đây mình đã cướp của chúng quá nhiều vật tư. Chúng không dám động đến mình là vì lực lượng quân sự trong tay mình, là vì mình vẫn còn giá trị lợi dụng. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ, có lẽ chúng sẽ giết mình. Ari ư, cũng không thể đến Ari được. Mối quan hệ của mình với chúng cũng chẳng tốt đẹp gì. Tình hình bây giờ thật sự khiến người ta đau đầu. Tổng cộng có 6 tên thuộc hạ chạy thoát cùng mình, tất cả đều đang trơ mắt nhìn hắn. Ô Tô, người thấy thế nào? Trước mặt thuộc hạ, Bác Ba Mang phải cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Chúng ta dường như không còn nơi nào để đi nữa, Ô Tô mặt mày khổ sở nói, thưa tư lệnh quan, dường như khắp nơi đều là kẻ thù của chúng ta. Khắp nơi đều là kẻ thù. Đúng vậy. Đây cũng là điều khiến Bác Ba Mang đau đầu nhất. Sớm biết vậy đã không gây thù chuốc oán nhiều như thế. Nhưng bây giờ nói những điều này thì có ích gì chứ? Đã quá muộn rồi. Ngay lúc Bác Ba Mang đang khổ não, Ô Tô bỗng lên tiếng, Nigeria thì sao? Nigeria. Bác Ba Mang ngẩn người. Đúng vậy, Nigeria, Ô Tô tỉnh táo lại một chút, nói, thưa tư lệnh quan, từ đây đến Nigeria, nếu đi bộ hoàn toàn, sẽ mất khoảng 10 ngày, lại còn phải đi không ngừng nghỉ và tránh né sự truy bắt của kẻ thù. Nhưng tôi có quen một tên buôn lậu, hắn có cách đưa chúng ta ra ngoài một cách an toàn và nhanh nhất. Mắt Bác Ba Mang lập tức sáng lên, vậy còn chờ gì nữa? Bạn thân mến của ta. Ô Tô do dự một chút, ngập ngừng không nói. À, tiền, đúng vậy, là tiền. Bác Ba Mang nhanh chóng hiểu ý của thuộc hạ. Tiền bạc. Làm chuyện nguy hiểm thế này chắc chắn không thể thiếu tiền được. Vâng, thưa tư lệnh quan, tên buôn lậu đó sẽ không giúp chúng ta không công đâu. Cần khoảng bao nhiêu? Mỗi người sẽ không dưới 30.000 đô la, dù sao chúng ta đều đang chạy trốn, lại còn nằm trong danh sách truy nã của Mauric. 30.000 đô la. Kể cả mình là 7 người, vậy là 210.000 đô la. Bác Ba Mang cau mày, được thôi, mỗi người 30.000 đô la. Nếu có thể đưa chúng ta ra ngoài an toàn, đây tuyệt đối là một cái giá hợp lý. Hắn đi đến bên chiếc ô tô, dường như đang suy tính cẩn thận. Bất ngờ, hắn chộp lấy khẩu AK-47 đặt trên xe. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Tiếng súng đột ngột vang lên. 5 tên thuộc hạ không chút phòng bị đã ngã xuống trong vũng máu. Ô Tô sợ chết khiếp. Lần này hắn thật sự sợ chết khiếp. Bác Ba Mang hạ súng xuống, thản nhiên nói. Bây giờ chỉ còn 2 chúng ta thôi, người bạn thân yêu của ta. Ô Tô bất giác lùi lại một bước. Đừng sợ, ngươi là người bạn duy nhất của ta, ta tuyệt đối sẽ không làm hại ngươi. Bác Ba Mang dường như đang an ủi Ô Tô. Hai người, 60.000 đô la, chỉ ngươi và ta, chúng ta cùng nhau ra ngoài. Ngươi ở đây chờ ta, nhiều nhất là 1 giờ ta sẽ quay lại. Nói xong, bác ba mang vội vã rời đi. Ô Tô biết Tư lệnh quan có một nơi cất giấu của cải bí mật. Nơi đó chứa đựng tất cả những thứ quý giá mà họ cướp bóc được, đặc biệt là một khoản đô la Mỹ rất lớn. Đó là một lần thu hoạch vô cùng bất ngờ. Lần đó, họ tấn công một đoàn xe của quân tự do Ari. Trong đoàn xe, ngoài vật tư quân sự, họ còn bất ngờ tìm thấy 500.000 đô la Mỹ tiền mặt. Số tiền đó đã bị tư lệnh quan lấy cớ giữ làm quân phí. Thật ra ai cũng biết số tiền đó đã bị tư lệnh quan chiếm làm của riêng, nhưng không ai dám lên tiếng. Sự tàn độc của tư lệnh quan ai cũng biết rõ. Ánh mắt Ô Tô dừng lại trên 5 cái xác trên mặt đất. Khó khăn lắm mới chạy thoát, lại chết dưới tay người nhà. Còn mình thì sao? Nếu không phải mình còn giá trị lợi dụng, liệu có bị tư lệnh quan xử lý luôn không? Ô Tô không thể trả lời chính mình. Nhưng bây giờ hắn cũng không còn nơi nào để đi, hắn cũng phải rời khỏi nơi đáng sợ này. Một khi rơi vào tay người Maurice, hậu quả khó mà lường được. Tâm trạng rối bời chờ đợi gần một tiếng, bác Ba Mang cuối cùng cũng quay lại. Hông hắn phồng lên một chút, hẳn là đã mang theo toàn bộ 500.000 đô la trên người. Người Maurice không đuổi theo chứ? Bác Ba Mang vô cùng căng thẳng nhìn quanh. Không, mọi thứ đều an toàn. Bác Ba Mang lúc này mới rút ra một xấp đô la đưa cho Ô Tô, bạn thân mến của ta, đây là 60.000 đô la, mau đi tìm tên buôn lậu mà ngươi quen đi. Số tiền còn lại, một khi chúng ta an toàn đến Nigeria, ta thề sẽ chia đều với ngươi. Chúng ta đi thôi. Thưa tư lệnh quan, e là chỉ có mình tôi đi được thôi. Tại sao? Bác Ba Mang lập tức sửng sốt. Ô Tô cười khổ giải thích, ngài biết đấy, bọn buôn lậu đó đa nghi lắm, chúng không bao giờ tin người lạ. Nếu tôi tự tiện dẫn theo một người lạ mặt xuất hiện, e là chưa kịp thấy mặt chúng đã bị xử lý rồi. Bác Ba Mang lập tức cảnh giác. Lỡ như gã này cầm 60.000 đô la của mình chạy mất thì sao? Yên tâm đi, thưa tư lệnh quan. Ô Tô liếc mắt là biết bác Ba Mang đang lo lắng. Hắn đưa tiền lại cho bác Ba Mang. Tiền cứ tạm thời để ở chỗ ngài, đợi tôi liên lạc được với bọn buôn lậu, tôi sẽ quay lại đón ngài. Bác Ba Mang lúc này mới tạm yên tâm. Vậy ngươi mau đi đi, ta ở gần đây chờ ngươi. Vậy tôi đi đây, thưa tư lệnh quan. Ô Tô tạm thời rời đi. Bác Ba Mang không hề lo lắng hắn sẽ không quay lại. Hắn cũng cần rời khỏi nơi này. Hắn cũng tuyệt đối không muốn rơi vào tay bọn người Maurice. Và thứ quan trọng nhất để rời khỏi đây chính là tiền bạc. Mà mình lại đang nắm giữ thứ đó. Nigeria, nơi đó có vẻ là một chỗ tốt. Ở đó yên tĩnh một thời gian, đợi sóng yên biển lặng, mình nhất định sẽ quay lại. Đông Sơn tái khởi. Sớm muộn gì mình cũng sẽ quay lại khuấy đảo nơi này. Còn về Ô Tô, tên trung thành đáng thương này, đợi đến Nigeria mình nhất định sẽ xử lý hắn. Bác Ba Mang đã không hề phán đoán sai về Ô Tô. Rạng sáng, tên thuộc hạ trung thành này đã quay trở lại. Hắn không về một mình mà còn có hai gã cầm vũ khí đi cùng, lại còn lái một chiếc xe đến. Xe của bác Ba Mang đã hết sạch xăng. Thưa tư lệnh quan cứ gọi ta là bác Ba Mang đi. Ô Tô vừa mở miệng, bác Ba Mang đã ngắt lời, bây giờ không còn tư lệnh quan nào nữa cả. Vâng, thưa ngài bác Ba Mang, tôi đã tìm được bạn của mình, họ là người do bạn tôi phái tới hộ tống chúng ta, Ô Tô chỉ vào hai người đi cùng mình. Lên xe đi, người lái xe nói, người Maurice đang lùng sục các người khắp nơi, ở đây thêm một phút nào cũng nguy hiểm. Bác Ba Mang vội vàng nhảy lên xe. Chiếc xe chạy rất nhanh. Chưa đến 8 giờ sáng, bác Ba Mang đã được đưa đến một khu trại không lớn lắm. Một gã râu ria xồm xoàm đã sớm đợi họ ở đó. Thưa ngài Musa, Ô Tô dẫn bác Ba Mang cùng xuống xe, vị này là ngài bác Ba Mang. Ta đã sớm nghe danh ngài rồi, ngài bác Ba Mang, Musa rất khách khí bắt tay bác Ba Mang, đối với những gì ngài gặp phải, ta cũng cảm thấy rất tiếc. Cảm ơn, bác Ba Mang hoàn toàn thu lại vẻ kiêu ngạo, hắn biết rõ bây giờ mình đang chạy trốn, sớm muộn gì ta cũng sẽ quay lại. Đối với những người đã từng giúp đỡ ta, ta thề sẽ không bao giờ quên, nhất định sẽ báo đáp họ. Đó là chuyện của tương lai, đi theo ta sẽ lập tức sắp xếp cho các người. Musa nói rồi dẫn bác Ba Mang và Ô Tô vào trong trại. Nơi này toàn là bọn buôn lậu, chất đóng một ít vật tư, ai nấy đều mang theo vũ khí. Đối với người lạ mặt, chúng tỏ ra vô cùng cảnh giác. Đây cũng là do hoàn cảnh tạo thành. Chợ đen Horahed đã bị phá hủy, các thương nhân chợ đen đều đã rút khỏi đây. Chỉ có những tên buôn lậu vũ trang đầy đủ mới có thể tiếp tục sinh tồn trên mảnh đất này. Chúng làm ăn với người Maurice, với người Ari và cả với người Horahed. Chỉ cần có tiền kiếm, chúng làm ăn với bất cứ ai. Nhưng chúng tuyệt đối không dễ dàng tin tưởng ai. Chúng rất lo sợ sẽ rơi vào kết cục giống như những thương nhân chợ đen kia. Đã từng có một đội vũ trang muốn cướp bóc chúng, kết quả sau một trận giao tranh, đội vũ trang đó đã bị tiêu diệt hoàn toàn. điều này cũng cho thấy sự hung hãn của bọn buôn lậu. Chúng vũ trang tinh nhuệ và ai nấy đều không sợ chết. Đây mới là điều quan trọng nhất. Được rồi, đến đây thôi. Musa đột nhiên dừng bước. Bát Ba Mang vừa định mở miệng, bỗng phát hiện mấy họng súng đen ngòm đã chĩa vào hắn. Ngài Musa, ngài có ý gì? Bát Ba Mang kinh hãi. Ý tứ đơn giản như vậy mà ngươi còn không hiểu sao? Trên mặt Musa lộ ra một nụ cười quỷ dị. Ô tô, ô đồ. Bát Ba Mang vừa kêu lên, đã phát hiện tên thuộc hạ trung thành của mình đã đứng bên cạnh Musa. Trong một thoáng, Bát Ba Mang hiểu ra tất cả. Phản đồ. Ô tô đã trơ tráo phản bội mình. Ở trong áo của hắn, ô tô nhanh chóng nói với Musa. Xé áo hắn ra, Musa lạnh lùng ra lệnh. Áo của Bát Ba Mang bị xé toạc. Sau đó, tất cả mọi người đều thấy từng xấp đô la Mỹ được bọc kỹ trong túi nhựa, dùng băng dính quấn chặt quanh người Bát Ba Mang. Băng dính bị xé ra, đô la được đưa đến trước mặt Musa. Không còn gì nữa, mất hết rồi. Bát Ba Mang cười khổ nói, ngài Musa, ta nhận thua. Đây là 500.000 đô la, tất cả là của ngài. Nếu ngài có thể phát lòng từ bi, hãy đưa ta đến Nigeria. Nếu không muốn, xin hãy thả ta đi, coi như 500.000 đô la này là tiền mua mạng của ta. Hắn là một kẻ rất thông minh, biết rằng 500.000 đô la này không thể nào lấy lại được nữa. Vậy thì bây giờ, điều duy nhất hắn có thể làm là bảo toàn tính mạng của mình. Mạng của ngươi có giữ được hay không không phải do ta quyết định, Musa lại nói một câu bất ngờ. Vậy là ai? Là ta. Theo giọng nói, một gã mà người ta vừa nhìn đã thấy sợ hãi bước ra. Gã này liếc nhìn Bát Ba Mang một cái, rồi tự giới thiệu, ta tên Karak, là chủ quản an ninh của quốc vương bệ hạ Laphok Atrakan đệ nhất, cũng là người phụ trách bắt ngươi. Trong khoảnh khắc này, Bát Ba Mang hoàn toàn tuyệt vọng. Ngươi có thể chạy đi đâu được chứ? Karak thờ ơ nói, ngươi không thể đi đâu cả. Chỉ có thể thông qua bọn buôn lậu để thoát khỏi đây. Vấn đề là, ta có thể tìm thấy tất cả bọn buôn lậu ở đây. Đương nhiên rồi, Musa lập tức tươi cười nói, khi ngài Karak tìm thấy chúng tôi đã thề sẽ trung thành với ngài ấy. Điều này có lợi gì cho các người? Bát Ba Mang không cam tâm với kết cục này, gào lớn. Lợi ích ư, đương nhiên là có lợi rồi, Karak cười nhạt, trong một khoảng thời gian tới, chúng ta sẽ cho phép họ buôn lậu, đồng thời họ sẽ được quân đội Maurit bảo vệ. Đây là đãi ngộ mà có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không mua được. Đây là sự cho phép của chính quốc vương bệ hạ. Phải nhanh chóng khôi phục thị trường Horahet để ổn định tình hình nơi đó. Và muốn khôi phục thị trường, phải dựa vào những thương nhân chợ đen và những kẻ buôn lậu này. Vì vậy, những kẻ buôn lậu này đã được Maurit cấp giấy phép buôn lậu đặc biệt. Giống như giấy phép cướp biển của Anh hay Hà Lan ngày xưa. Chức năng ban đầu của một giấy phép cướp biển là hợp pháp hóa hành vi sai trái của tư nhân. Nghe có vẻ khó tin, thậm chí là logic của kẻ cướp. Ví dụ, hàng hóa của một thương nhân Hà Lan bị đánh cắp ở Đức và anh ta không thể thông qua các biện pháp pháp lý hoặc ngoại giao để được bồi thường, anh ta có thể nhận được một giấy phép cướp biển do chính phủ Hà Lan ủy quyền. Giấy phép này cho phép anh ta bắt giữ các tàu buôn của Đức để bù đắp tổn thất của mình. Kể từ đầu thế kỷ 18, nó không còn được dùng cho mục đích đó nữa. Chức năng của giấy phép cướp biển đã thay đổi. Bây giờ các chính phủ sử dụng những giấy phép này như một công cụ quốc gia để tăng cường hải quân. Điều này cho phép một quốc gia mà không cần tăng ngân sách có thêm một lực lượng trên biển có thể tấn công các tàu buôn của đối phương. Theo quy định, các tàu bị bắt giữ phải được đưa đến Bộ Hải quân để xác nhận chúng là chiến lợi phẩm hợp pháp chứ không phải tài sản của một quốc gia trung lập. Và Lôi Hoan Hỷ cũng chính là đã lấy cảm hứng từ đó. Hắn đã cấp cho những kẻ buôn lậu này giấy phép buôn lậu đặc biệt. Và từ thời khắc này, vận mệnh của Bát Ba Mang cũng đã được định đoạt. Công việc liên miên không ngừng nghỉ kể từ khi đến Maurit thật sự khiến người ta có chút mệt mỏi. Đương nhiên, sự mệt mỏi này chỉ dành cho An Ni mà thôi. Với thể chất đặc thù của Lôi Hoan Hỷ, rất khó để hắn cảm thấy mệt. An Ni quyết định sẽ cho mình thư giãn, nghỉ ngơi một chút. Nàng dù sao cũng là một du khách, nên cứ thỏa thích vui chơi ở Maurit, chơi mệt rồi thì có thể đánh vài ván bài nhỏ. Cuộc sống như vậy chẳng phải là điều mà ai cũng mong muốn sao? Lôi Hoan Hỷ thì không có số mệnh tốt như vậy. Hắn còn một số việc phải làm. Hắn phải mang một ít tài sản về nước. Chính là một phần trong kho báu hoàng kim mà đế quốc Ghana để lại, do hắn và lão Cáp cùng nhau phát hiện. Đây cũng là một mục đích thực sự khác của hắn trong chuyến đi đến Maurit lần này. Lôi Hoan Hỷ đã từng phát hiện không ít kho báu, nhưng hắn rất ít khi đụng đến chúng. Ngay cả kho báu hoàng kim này, hắn cũng chỉ lấy đi một chút mang tính tượng trưng, hoàn toàn thuộc dạng lấy về làm kỷ niệm. Nhưng lần này thì khác. Hắn cần lấy đi một ít vàng, sau đó đổi thành tiền mặt. Hắn cần chuẩn bị cho mình một khoản tài sản lớn. hắn luôn có cảm giác rằng một trận đại chiến có lẽ sắp nổ ra, một trận đại chiến trên thương trường. Hắn phải chuẩn bị đầy đủ đạn dược cho cuộc chiến sắp tới này, tiền bạc. Vì vậy, đã đến lúc phải sử dụng một ít tài sản. Lôi Hoan Hỷ không muốn mang theo ai khác. Một mình hắn là đủ rồi. Tuy nhiên, một vị quốc vương bệ hạ muốn ra ngoài một mình không phải là chuyện dễ. Lôi Hoan Hỷ dứt khoát lại chơi trò mất tích. Hắn để lại một lá thư cho tể tướng Bô Đi, nói rằng mình chuẩn bị ra ngoài một mình hai ngày, tuyệt đối đừng liên lạc với mình, thậm chí còn không mang theo điện thoại. Tìm một chiếc xe giúp việc giả, Lôi Hoan Hỷ rời khỏi hoàng cung Hắc Đơ từ sáng sớm. Lôi Hoan Hỷ không nghi ngờ gì là một kẻ mù đường, nhưng con đường đến kho báu hoàng kim dù sao cũng đã đi qua một lần, hơn nữa còn có tấm bản đồ mà Hắc Mân cố ý để lại. Hướng đi đại khái cũng không sai. Khi nhìn thấy khu rừng nguyên sinh kia, Lôi Hoan Hỷ biết mình đã đến gần kho báu hoàng kim hơn một chút. Đổ xe xong, hắn lấy xuống một chiếc túi du lịch rất lớn từ trên xe. Con đường tìm kiếm kho báu một mình của hắn bắt đầu. Mở bản đồ ra, hắn thông thả tiến về phía trước theo chỉ dẫn. Đây là một mảnh đất thần kỳ, mọi thứ ở đây đều tràn ngập cảm giác bí ẩn. Cho dù có một sinh vật thời tiền sử nào đó đột nhiên nhảy ra từ khu rừng nguyên sinh này, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Ai biết được trong khu rừng nguyên sinh này còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật chứ? Đi về phía trước một đoạn nữa chính là bãi tha ma của loài voi đầy màu sắc truyền kỳ. Lôi Hoan Hỷ bước nhanh hơn. Bây giờ chỉ có một mình, hoàn toàn không cần lo lắng hay cố ý che giấu điều gì. Hắn bước đi nhanh như bay, thậm chí còn nhanh hơn tốc độ chạy của hầu hết mọi người, mà lại không hề cảm thấy mệt mỏi. Phải cảm ơn linh lực của Long Vương và sự cải tạo không ngừng của tiểu bàng đối với cơ thể mình. Nếu không có chúng, một mình hắn không thể nào đi mạo hiểm được. Bãi tha ma của voi đã ở ngay trước mắt. Đó là một cảnh tượng chấn động lòng người biết bao. Trong hàng chục vạn năm, thậm chí hàng triệu năm, vô số con voi đã đến đây để an nghỉ. Từng lớp, chồng chất lên nhau. Nơi đây chôn giấu khối tài sản mà vô số kẻ săn trộm hằng ao ước, ngà voi. Bất cứ ai biết được bãi tha ma này, trong nháy mắt sẽ trở thành đại phú hào. Lôi Hoan Hỷ cũng không có ý định động đến bãi tha ma này. Một là ngà voi quá nặng, lại khó bán. Hai là mình đã có nhiều kho báu như vậy, hà cớ gì phải kinh động đến những con voi đang an nghỉ ở đây. Xa xa truyền đến một tiếng rống. Có một con voi đang đến gần. Lôi Hoan Hỷ lập tức ẩn mình đi. Hẳn là lại có một con voi sắp đến cuối đời. Lôi Hoan Hỷ không muốn vì mình mà làm phiền đến hành trình cuối cùng của nó. Hắn nằm rạp trên đất. Lá sau, mặt đất dưới thân bắt đầu hơi rung chuyển. Con voi đã rất gần. Lôi Hoan Hỷ chăm chú nhìn. Một con voi cuối cùng cũng xuất hiện. Nó rõ ràng đã rất già, bước đi cũng lảo đảo. Nhưng nó vẫn kiên trì đi đến đây. Thế giới bí ẩn này là nơi kết thúc cuối cùng của sinh mệnh chúng. Dù ở nơi xa xôi đến đâu, chúng cũng sẽ kiên trì đi đến đây. Con voi nhìn thấy bãi tha ma, nó dừng bước. Chính là nơi này. Hãy kết thúc cuộc đời mình ở đây. Nó chậm rãi đi vào bãi tha ma, rồi từ từ ngã xuống. Mắt nó vẫn mở to, chờ đợi khoảnh khắc sinh mệnh kết thúc. Nhưng nó không chết ngay lập tức. Hầu hết những con voi đến bãi tha ma này đều như vậy. Có con sẽ chết ngay, có con lại giãy giụa 2-3 ngày. Loại sau thường là sự tra tấn đau đớn nhất. Trong khoảng thời gian chờ đợi cái chết đến, chúng không thể ăn, không thể uống, thậm chí còn bị bệnh tật hành hạ. Nhưng chúng chỉ có thể chờ đợi cái chết cuối cùng. Một giờ trôi qua, 2 giờ trôi qua, 3 giờ trôi qua. Con voi đáng thương trong bãi tha ma vẫn chưa thể chết đi. Lúc này, nó chợt thấy một con người xuất hiện. Con người. Ở nơi bí ẩn này lại có con người xuất hiện. Nó tức giận phát ra một tiếng rống trầm thấp. Nếu là trước đây, nó đã không chút do dự dùng đôi chân khổng lồ của mình dẫm chết con người này, hoặc dùng ngà voi sắc nhọn của mình đâm chết sinh vật ghê tởm này. Đây là bãi tha ma của voi. Đây là nơi thiêng liêng nhất của loài voi. Không có con người nào được phép đến đây. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ con voi này không làm được gì cả. Nó đã không còn sức để đứng dậy. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn con người đi vào bãi tha ma của voi, trơ mắt nhìn người đó đến trước mặt mình. Bỗng nhiên, con voi cảm thấy một nỗi sợ hãi, một nỗi sợ hãi bẩm sinh. Kỳ lạ, một con voi sao lại có thể sợ hãi một con người? Đây là chuyện không thể nào xảy ra. Nhưng chuyện kỳ quái này lại cứ thế xảy ra. Hơn nữa, con voi còn có thể cảm nhận được rằng con người này không hề có ác ý với mình, thậm chí có thể nói là đến để giúp mình. Long Nguy. Con người có thể khiến voi cảm thấy sợ hãi, trên thế giới này chỉ có Lôi Hoan Hỷ sở hữu Long Uy. Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn quan sát con voi này. Hắn đã kiên nhẫn chờ đợi ở đó. Nhưng ròng rã 3 giờ trôi qua, con voi vẫn chưa chết. Lôi Hoan Hỷ không thể tiếp tục chờ đợi nữa. Nếu 2-3 ngày nữa con voi vẫn không chết thì sao? Chẳng lẽ mình cũng phải chờ ở đây sao? Vì vậy, Lôi Hoan Hỷ đã xuất hiện. Và để đảm bảo con voi có thể yên tĩnh, hắn vừa xuất hiện đã sử dụng long uy của mình. Quả nhiên, con voi đã cảm nhận được. Nó nằm im bất động trong khu mộ của nó và đồng loại. Và lúc này, Lôi Hoan Hỷ cũng quyết định sẽ giúp con voi này giải thoát khỏi nỗi đau khổ của nó. Lúc này, Lôi Hoan Hỷ quyết định giúp đỡ con voi đáng thương này. Nếu không, việc chờ đợi cái chết như thế này đối với nó chẳng khác nào một sự tra tấn. Chỉ là, nên giúp nó như thế nào đây? Lôi Hoan Hỷ có thể kết liễu mạng sống của nó bất cứ lúc nào. Hắn mang theo bên mình con dao gọt hoa quả vô cùng sắc bén. Chỉ cần một nhát dao nhẹ nhàng vào tim con voi là đủ. Nhưng hắn thực sự không nỡ ra tay. Dù sao, mặc dù đã đến cuối cuộc đời, nó vẫn là một sinh mệnh. Con voi đã không còn sợ hãi con người này nữa. Nó vẫn luôn nhìn Lôi Hoan Hỷ. Nhìn một lúc, trong mắt nó bỗng trào ra nước mắt. Đúng vậy, chính là nước mắt, đến từ một con voi. Đây là lần đầu tiên Lôi Hoan Hỷ nhìn thấy một con voi khóc. Vì vậy, Lôi Hoan Hỷ phát hiện mình càng không nỡ ra tay, dù trong tay hắn đã cầm sẵn con dao gọt hoa quả. Một tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve con voi, có lẽ như vậy có thể làm nó bình tĩnh lại. Nhưng khi tay hắn chạm vào con voi, hắn lại có thể cảm nhận rõ ràng nỗi đau khổ của nó. Sau khi được linh lực của Long Vương và Tiểu Bàng không ngừng cải tạo, Lôi Hoan Hỷ phát hiện giữa mình và động vật đã có một mối liên kết kỳ lạ khó tả. Khi tiếp xúc với động vật, hắn thường có thể cảm nhận được một vài suy nghĩ của chúng. Giống như con voi trước mắt này, nó đang nóng lòng muốn kết thúc sinh mệnh của mình. Lôi Hoan Hỷ trong lòng khẽ động. Dường như có một cách. Cũng không biết có hiệu quả không. Lỡ như thất bại thì sao? Kệ đi, dù sao sinh mệnh của con voi này cũng không còn bao lâu nữa. Hắn lấy bình nước ra, đổ hết nước bên trong đi. Tiếp đó, Lôi Hoan Hỷ giơ con dao gọt hoa quả sắc bén nhất thiên hạ trong tay lên. Hắn cắn răng, vung dao rạch một đường trên cổ tay. Đây cũng là công cụ duy nhất trên thế giới có thể gây tổn thương cho cơ thể Lôi Hoan Hỷ. Máu nhanh chóng chảy ra. Lôi Hoan Hỷ lập tức đưa bình nước đến. Máu nhanh chóng chảy vào bình. Chảy không bao lâu thì ngừng, và vết thương bắt đầu tự động lành lại. Đây chính là điểm kỳ lạ của cơ thể Lôi Hoan Hỷ. Hắn không chút do dự lại rạch thêm một nhát. Máu lại chảy ra. Cũng không biết đã tự cắt mình bao nhiêu nhát, cuối cùng cũng gom được nửa bình máu. Thật là tạo nghiệt. Vì giúp một con voi mà lại tự cắt mình nhiều nhát như vậy. Thân thể con voi to lớn như thế, nửa bình máu có đủ không? Kệ đi. Dù sao cũng phải thử một lần mới biết. Lôi Hoan Hỷ đưa bình nước đến trước mặt con voi. Con voi lập tức cảm nhận được điều gì đó, nó há miệng ra. Nhiều người ở vườn thú thường thấy cảnh tượng voi dùng vòi làm ống hút, đưa đầu vòi vào nước để hút, nhưng điều này thực ra không đúng sự thật. Bởi vì cũng giống như con người, mũi của voi nối với khí quản chứ không phải khoang miệng. Trong quá trình voi uống nước, vòi không phải là ống hút, mà là bình chứa nước. Khi voi uống nước, nó trước tiên dùng lỗ mũi hút nước vào vòi và kiểm soát nước trong vòi, lợi dụng lực hút để nước không đi vào khí quản. Sau đó, nó đưa vòi dài vào miệng, phun mạnh một cái, thế là uống được nước. Ngoài ra, phía sau khoang mũi của voi còn có một mảnh sụn dài, giống như một công tắc, có thể ngăn nước đi vào khí quản. Thực ra, voi là một loài động vật rất thông minh, khi uống nước, nó sẽ hút hết bùn cát trong nước đi trước, rồi mới uống nước sạch. Một con voi trưởng thành có thể chứa từ 7 đến 8 lít nước trong vòi. Vì vậy, voi vẫn dùng miệng để uống nước. Lôi Hoan Hỷ đổ hết nửa bình máu cho con voi này. Không còn lại một giọt nào. Đùa gì chứ, máu của Lôi Hoan Hỷ có thể cứu người mà. Máu đã uống xong. Việc còn lại là chờ đợi. Mặc dù thể chất cường tráng, nhưng sau khi đi một quãng đường dài, nằm 3 tiếng, lại còn hiến nửa bình máu, Lôi Hoan Hỷ cũng có chút không chịu nổi. Hắn đứng dậy, đầu óc một trận choáng váng. Ai mà đột ngột mất nhiều máu như vậy mà không suy nhược, choáng váng chứ. Rời khỏi bãi tha ma của voi, Lôi Hoan Hỷ cứ thế nằm thẳng ra đất. Hắn nằm ăn một chút đồ ăn, coi như bổ sung dinh dưỡng. Rồi lấy túi du lịch gối đầu. Không bao lâu sau, hắn đã chìm vào giấc mộng. Trong mơ, hắn mơ thấy mình và Annie kết hôn. Hôn lễ rất lớn, tổ chức ở Vân Đông một lần, ở vương quốc Mauritslani tự do một lần. Đặc biệt là hôn lễ ở Maurit, toàn thể nhân dân đều chúc mừng cho mình. Sau đó, hắn và Annie cùng nhau vào động phòng. Đây chính là màn mà Hoan Hỷ ca của chúng ta mong đợi nhất. Annie nhẹ nhàng vuốt ve mặt mình. Thật thoải mái. Sao tay Annie lại to thế này? Lôi Hoan Hỷ chộp lấy tay Annie. Hừ. Đây là tay ư? Lôi hoan hỉ bật mở mắt. Cái gì đây? Trời đất quỷ thần ơi! Đây là vòi của một con voi. Vòi voi ư? Lôi hoan hỉ buông vòi voi ra, lồm cồm bò dậy. Sau đó, hắn thấy một con voi đang vô cùng cung kính đứng trước mặt mình. Lôi hoan hỉ dường như vẫn không dám tin. Hắn nhìn vào bãi tha ma của voi, rồi lại nhìn con voi này. Không sai, chính là con voi sắp chết lúc nãy. Nhưng con voi trước mắt này đâu có vẻ gì là sắp chết chứ. Tinh thần của nó thật tốt. Cơ thể của nó dường như đã lập tức hồi phục sức sống. Vẻ già nua trước đây đã biến mất không một dấu vết trên người nó. Máu, chính là máu của mình đã tạo ra tác dụng không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ máu của mình còn có hiệu quả cải lão hoàn đồng sao? Lôi hoan hỉ chính mình cũng cảm thấy có chút khó tin. Nếu thật sự như vậy, vậy mình coi như phát tài rồi. Đúng vậy, chính là có thể phát tài. Mình có máu có thể cải lão hoàn đồng mà. Một kế hoạch làm giàu bằng cách bán máu. Con voi trước mặt trông ngoan ngoãn dịu dàng biết bao. Nó biết chính con người trước mặt đã cứu mạng mình. Nó cũng biết con người trước mặt sở hữu sức mạnh cường đại nhất. Thậm chí trong lòng con voi này, con người trước mặt chính là chủ nhân của nó. Voi là loài động vật rất thông minh và có trí tuệ nhất định. Nó từ từ nằm xuống đất. Làm gì vậy? Lôi hoan hỉ chỉ ngẩn người một chút, rồi nhanh chóng hiểu ý của con voi. Đây là đang tỏ lòng trung thành, là muốn mình ngồi lên lưng nó. Lôi hoan hỉ cũng không khách sáo, trèo lên lưng voi. Không cần đi bộ nữa. Mình lại có một con voi làm thú cưng. Mà thôi, đã là thú cưng của mình, dù sao cũng phải đặt cho nó một cái tên. Con voi đáng thương ơi, mặc dù đã thoát khỏi con đường tử thần, nhưng số phận bi thảm hơn của nó lại sắp bắt đầu, bởi vì hoan hỉ ca của chúng ta sắp đặt tên cho nó. Hoan hỉ ca đặt tên trước giờ đều thảm không nỡ nhìn. Người to thế này, sau này gọi ngươi là đại phì đi. Hoan hỉ ca của chúng ta lại đắc ý đặt cho chú voi to lớn này một cái tên thật kỳ cục. Đại phì có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được cái tên mà chủ nhân đặt cho mình nó kỳ cục đến mức nào. Người ta cũng đặt tên, hoan hỉ ca cũng đặt tên, nhưng nhìn tên người khác đặt, rồi nhìn lại tên hoan hỉ ca đặt xem. Sau tiểu bàng lại có đại phì. Còn có thể đặt tên khó nghe hơn được nữa không? Nhưng vấn đề lớn nhất là, đại phì không hiểu cái tên này khó nghe đến mức nào, còn hoan hỉ ca của chúng ta lại đắc ý cho rằng cái tên này quá hay. Dù sao đi nữa, có một con voi lớn làm phương tiện đi lại vẫn rất quách. Từ đây đến kho báu hoàng kim còn một đoạn đường nữa mà. Đại phì rất quen thuộc với nơi này. Thỉnh thoảng, đại phì sẽ dừng lại trước một vài cái cây, tự mình ăn một ít quả trên đó, sau đó trong họng sẽ phát ra những âm thanh kỳ quái. Đó là đang nói với chủ nhân của nó rằng, những thứ này đều ăn được. Có vài loại quả lôi hoan hỉ cũng không gọi được tên, nhưng ăn vào rất ngọt. Có một con voi làm thú cưng dường như cũng không tệ. Lôi hoan hỉ bỗng nghĩ đến vài chuyện. Máu của mình có thể cải lão hoàn đồng. Vậy có khả năng nào mình sẽ không chết không? Hoặc là tuổi thọ của mình sẽ dài hơn người bình thường rất nhiều. Dù sao máu có thể khiến người hoặc động vật cải lão hoàn đồng đang chảy trong cơ thể mình mà. Lôi hoan hỉ trước đây khi giao lưu với tiểu bàng đã nói lý do mình không muốn trở thành long tộc, đó chính là bất tử. Bất tử có ý nghĩa gì chứ? Trơ mắt nhìn người thân bên cạnh mình lần lượt ra đi sao? Đây là điều lôi hoan hỉ không muốn thấy nhất. Nếu như chỉ là nếu như thôi, máu của mình có thể khiến những người bên cạnh mình đều cải lão hoàn đồng thì sao? Như vậy không phải là có thể mãi mãi ở bên nhau sao? Không đúng, không đúng. Lôi hoan hỉ rất nhanh đã dao động nghiêm trọng với suy nghĩ này của mình. Nếu người thân, bạn bè bên cạnh mình đều có thể sống mấy trăm năm, vậy không phải thành yêu quái hết rồi sao? Điều này dường như cũng không phải là thứ mà con người bình thường có thể chấp nhận được. Trường sinh bất tử vẫn luôn là điều mà nhân loại theo đuổi không ngừng nghỉ hàng ngàn năm qua. Nhưng nếu ai cũng có thể trường sinh bất tử, vậy trái đất này chẳng phải sẽ loạn hết cả lên sao? Có lẽ còn có những chuyện đáng sợ hơn sẽ xảy ra. Lôi hoan hỉ càng nghĩ càng thấy mông lung. Vốn là một chuyện tốt, bây giờ lại hoàn toàn rối tung. Đây hoàn toàn là những lựa chọn nan giải. Mà đây lại là điều lôi hoan hỉ kém nhất. Thôi, thôi, không nghĩ nữa, dù sao tạm thời cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Còn một chuyện nữa, Annie. Đúng vậy, chính là Annie. Annie, trong lần tai nạn xe cộ đó đã uống máu của mình trong lúc không biết gì. Vậy có phải là Annie cũng đã có thể sống rất lâu rồi không? Mình có thể mãi mãi ở bên Annie. Điều này sẽ gây ra những ảnh hưởng không lường trước được nào không? Không biết, không biết. Lôi hoan hỉ phát hiện đầu mình đau quá. Vấn đề phức tạp như vậy mình vẫn là đừng nghĩ nữa. Nhìn đại phi tự do tự tại, lôi hoan hỉ trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng hâm mộ. Vô tư vô lo như vậy thì tốt biết bao. Nhìn bản đồ một chút, hắn nhẹ nhàng vỗ đầu Đại Phi, chỉnh lại lộ trình của nó. Có lẽ là do đã uống máu của Lôi Hoan Hỷ, Đại Phi trở nên thông minh hơn. Lôi Hoan Hỷ chỉ cần chỉ tay một cái, nó liền lập tức thay đổi lộ trình. Bỗng nhiên, Đại Phi dừng lại, đồng thời cảnh giác phát ra những tiếng rống trầm thấp. Nó phát hiện ra cái gì rồi? Lôi Hoan Hỷ cũng bắt đầu cảnh giác. Trong khu rừng đối diện, bắt đầu xuất hiện từng con sinh vật. Đó là cái gì? Hình dáng rất giống chó lại giống sói. Lôi Hoan Hỷ liếc mắt một cái liền nhận ra loài sinh vật này. Kể từ khi quen biết Tiểu Bàng và trải qua vô số cuộc phiêu lưu, Lôi Hoan Hỷ cũng bắt đầu có hứng thú với sinh vật. Hắn đã từng chuyên tâm nghiên cứu về các loài sinh vật. Linh cẩu đốn. Xuất hiện trước mặt mình và Đại Phi tuyệt đối là linh cẩu đốn. Nhưng linh cẩu đốn sao lại xuất hiện ở đây? Linh cẩu đốn sống ở nhiều loại môi trường mở hoặc khô ráo, như bán sa mạc, thảo nguyên nhiệt đới, rừng thưa, rừng cây keo và rừng núi, ít phổ biến trong môi trường rừng rậm. Vấn đề là nơi này chính là môi trường rừng rậm. Linh cẩu đốn sao lại chạy đến đây? Lần trước cùng ngài Hát Mân đến đây cũng không phát hiện ra linh cẩu đốn. Còn có điều đáng sợ hơn. Linh cẩu đốn là sinh vật sống theo bầy đàn, theo chế độ mẫu hệ, đồng thời chúng có đẳng cấp xã hội rất nghiêm ngặt. Bầy linh cẩu đốn có thể bao gồm từ 5 đến 90 thành viên và do một con cái dẫn đầu. Cuộc sống của bầy đàn xoay quanh hang ổ, chỉ có con non mới sống trong hang. Mỗi bầy đàn là một tập thể xã hội vĩnh viễn, bị ảnh hưởng bởi các tầng lớp xã hội phức tạp, thậm chí con non trước khi học đi đã có thể nhận biết được khái niệm này. Con cái là thành viên thống trị, tiếp theo là con non, và con được trưởng thành là tầng lớp thấp nhất. Xã hội của chúng có cấu trúc cao, và do các dòng dõi mẫu hệ thống trị, đó là những con cái sinh ra từ một người mẹ duy nhất. Điều đáng sợ ở chúng là săn mồi theo bầy đàn. Một con linh cẩu đốn có sức chiến đấu không mạnh, nhưng một đàn linh cẩu đốn thì rất đáng sợ, thậm chí chúng còn dám khiêu chiến cả sư tử. Khi linh cẩu đốn bắt được con mồi, chúng sẽ cùng nhau xông lên, cắn xé bụng, cổ, tứ chi và khắp nơi trên người con mồi. Để phòng sư tử đến cướp thức ăn, cả bầy linh cẩu đốn sẽ cùng nhau ăn ngấu nghiến bữa tiệc này. Trong vài chục phút, con mồi sẽ bị chúng chia ăn sạch sẽ. Càng lúc càng nhiều linh cẩu đốn xuất hiện. Lôi Hoan Hỷ đếm sơ qua, trời ạ, khoảng 100 con. Lôi Hoan Hỷ hít một hơi khí lạnh. 100 con linh cẩu đốn. Vài con, thậm chí mười mấy con, mình hoàn toàn không sợ. Chỉ một mình Đại Phi là đủ để đối phó với chúng. Nhưng 100 con linh cẩu đốn thì sao? Đại Phi e là rất khó chống lại cuộc tấn công của chúng. Lạ thật. Lôi Hoan Hỷ vẫn không hiểu. Trong tình huống bình thường, linh cẩu đốn dù không sợ hãi nhưng cũng sẽ không khiêu chiến những động vật lớn như sư tử, hổ, voi. Trừ phi chúng thật sự đói khát mấy ngày không có gì ăn mới liều mình. Chẳng lẽ bầy linh cẩu đốn này đã nhiều ngày không ăn gì rồi sao? Lôi Hoan Hỷ quyết định thử một chút. Long Uy. Long Uy khiến động vật sợ hãi xuất hiện. Quả nhiên, khi Long Uy xuất hiện, bầy linh cẩu đốn nhanh chóng trở nên náo loạn. Một số con thậm chí còn bắt đầu lùi lại theo bản năng. Nhưng con linh cẩu đốn đầu đàn nhanh chóng phát ra một tiếng kêu và tình hình nhanh chóng được ổn định lại. Đây chắc chắn là con đầu đàn, một con linh cẩu đốn cái. Lôi Hoan Hỷ tập trung nhìn con linh cẩu đốn này. Hắn nhạy bén phát hiện con linh cẩu đốn này cũng đang nhìn chằm chằm vào mình. Đôi mắt nhỏ âm u của nó lóe lên ánh sáng đỏ như máu, miệng há rộng để lộ hàm răng trông đáng sợ. Và bộ dạng hung ác của nó dường như có thể phát động cuộc tấn công đáng sợ bất cứ lúc nào. Lôi Hoan Hỷ tạm thời không nghĩ đến vấn đề tại sao lại gặp nhiều linh cẩu đốn như vậy ở đây. Bây giờ, tính mạng đã bị uy hiếp nghiêm trọng. Đại Phi rõ ràng tỏ ra bất an. Thân thể nó tuy to lớn, vài con linh cẩu đốn tuyệt đối không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào. Nhưng bây giờ vấn đề là nó phải đối mặt với 100 con linh cẩu đốn. Đây tuyệt đối không phải là cuộc tấn công mà nó có thể chịu đựng được. Lôi Hoan Hỷ nhảy xuống từ lưng Đại Phi. Con dao gọt hoa quả vô cùng sắc bén đã nằm trong tay hắn. Nếu bây giờ có Tiểu Bàng ở bên cạnh thì tốt rồi, dù có nhiều linh cẩu đốn hơn nữa cũng không cần sợ. Nhưng trên đời này làm gì có nhiều nếu như vậy? Nhìn sang phía đối diện, con linh cẩu đốn đầu đàn dường như cũng có chút e dè, không dám tùy tiện phát động tấn công. Dù sao, chúng đang đối mặt với một con quái vật khổng lồ như Đại Phi và một con người sở hữu Long Uy. Con linh cẩu đốn đầu đàn phải chịu trách nhiệm cho bầy đàn của mình. Chúng phân công rõ ràng, đẳng cấp xã hội nghiêm ngặt, chưa bao giờ xảy ra nội loạn. Và tất cả những điều này đều phải dựa vào một con đầu đàn giỏi. Nếu có thể, nó sẽ không tấn công hai mục tiêu trước mặt. Nhưng không còn cách nào khác, nó cũng phải vì sự sinh tồn của bầy đàn mà suy tính. Sau một hồi giằng co, sự kiên nhẫn của bầy linh cẩu đốn dường như đang dần biến mất. Con đầu đàn phát ra một âm thanh trong cổ họng giống như tiếng bò kêu. Những con linh cẩu đốn bên cạnh nó nhanh chóng tản ra, dần dần bao vây Lôi Hoan Hỷ và Đại Phi. Cuộc tấn công sắp bắt đầu. Nếu bây giờ trong tay có một khẩu tiểu liên thì tốt biết mấy. Lôi Hoan Hỷ không dám có bất kỳ sự chủ quan nào, gắt gao tập trung vào bầy linh cẩu đốn. Linh cẩu đốn là loài động vật ăn thịt lớn thứ hai ở châu Phi sau sư tử, và có bộ hàm và răng mạnh mẽ đến khó tin, có thể nghiền nát những khúc xương cứng để lấy tủy bổ dưỡng. Một khi bị nó cắn trúng, tư vị tuyệt đối không dễ chịu. Điều quan trọng hơn là, linh cẩu đốn lại là một loài rất giỏi chiến thuật khi tấn công. Lúc này, bầy linh cẩu đốn đã bố trí thành một hình bán nguyệt. Chúng tạm thời chưa phát động tổng tấn công, con đầu đàn của chúng còn đang chờ đợi điều gì đó. Mẹ kiếp! Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên nghĩ thông một vấn đề, tại sao Hoan Hỷ ca ta lại phải đợi các ngươi ra tay trước? Tại sao không thể chủ động tấn công? Suy nghĩ này vừa nảy ra, Lôi Hoan Hỷ liền hành động. Hắn lao ra như một tia chớp. Tốc độ chạy của linh cẩu đốn cực nhanh, nhưng hoàn toàn không thể so sánh với con người trước mắt. Lôi Hoan Hỷ trong chớp mắt đã lao đến trước mặt một con linh cẩu đốn, còn dao gọt hoa quả trong tay đột ngột đâm tới. Một tiếng kêu thét vang lên, con linh cẩu đốn này lập tức chết dưới tay Lôi Hoan Hỷ. Mà Lôi Hoan Hỷ không hề dừng lại, cổ tay lật một cái, con dao lại đâm vào cơ thể của con linh cẩu đốn bên cạnh. Con người lại tấn công trước là điều mà bầy linh cẩu đốn tuyệt đối không ngờ tới. Con linh cẩu đốn đầu đàn phát ra một tiếng gầm gừ, đây là mệnh lệnh tấn công chính thức được ban hành. Cuộc chiến giữa Lôi Hoan Hỷ và bầy linh cẩu đốn đã bùng nổ ngay lúc này. Đại Phi cũng ngay lập tức tham gia vào chiến trường. Cuộc tấn công của linh cẩu đốn hung mãnh, nhanh chóng, nhưng lại không hề hỗn loạn. Chúng bao vây Lôi Hoan Hỷ và Đại Phi, không ngừng tấn công. Con linh cẩu đốn đầu đàn thì luôn lẩn tránh ở vòng ngoài, không tham gia chiến đấu. Có vài con linh cẩu đốn từ đầu đến cuối đều bảo vệ bên cạnh con đầu đàn của chúng không rời một tấc. Lôi Hoan Hỷ không phải là không có ý nghĩ giết con đầu đàn trước, nhưng ý nghĩ này vừa nảy ra đã nhanh chóng bị hắn bác bỏ. Linh cẩu đốn không giống các loài khác. Một khi con đầu đàn của chúng chết, sẽ nhanh chóng có một con linh cẩu đốn cái khác lên kế vị. Vì vậy, giết chết con đầu đàn của chúng không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào, nhiều nhất chỉ có thể khiến chúng hỗn loạn trong một thời gian ngắn. Bên này, Lôi Hoan Hỷ dựa vào tốc độ vô song của mình, liên tiếp giết chết mấy con linh cẩu đốn. Còn Đại Phi bên kia thì phần lớn là ở trạng thái phòng ngự. Voi không phải là động vật ăn thịt, trong trường hợp không bị đe dọa, chúng rất ít khi chủ động tấn công. Voi và ngà sắc nhọn của chúng không phải dùng để chiến đấu. Vì vậy, chỉ khi linh cẩu đốn cố gắng tiếp cận, Đại Phi mới dùng vòi và đôi chân trước mạnh mẽ của mình để đẩy lùi những kẻ phiền phức này. Cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Có vài con linh cẩu đốn xui xẻo lao vào quá nhanh, hoặc bị vòi của Đại Phi cuốn lấy ném đi, hoặc bị Đại Phi đạp mạnh một cú. Kết quả là mấy con linh cẩu đốn đó đều bị trọng thương. Tuy nhiên, việc thiếu tính chủ động tấn công của Đại Phi cũng gây ra một vấn đề, chẳng khác nào Lôi Hoan Hỷ một mình đối mặt với hầu hết các cuộc tấn công của linh cẩu đốn. Hắn dứt hết con này đến con khác, nhưng vẫn có vô số linh cẩu đốn tiếp tục tham gia vào hàng ngũ tấn công. Trừ phi tất cả những con linh cẩu đốn này đều chết hết, nếu không cuộc tấn công sẽ không bao giờ dừng lại. Xoẹt. Dù động tác của Lôi Hoan Hỷ có nhanh đến đâu, nhưng đối mặt với nhiều linh cẩu đốn tấn công không ngừng, hắn cuối cùng vẫn né không kịp, bị một con cắn vào đùi. Mặc dù là mình đồng da sắt, nhưng vẫn có một cơn đau buốt truyền đến. Lôi Hoan Hỷ vội vàng liếc nhìn. Quần bị cắn rách, nhưng không có máu chảy ra. Trời đất quỷ thần ơi, không cắn nát đùi của Hoan Hỷ ca nhà ngươi chứ? Lỡ ngươi có bệnh dại thì sao? Bên kia, Đại Phi cũng truyền đến tiếng kêu đau đớn. Nó cũng bị linh cẩu đốn cắn. Một con linh cẩu đốn xông lên, cắn vào chân sau của Đại Phi. Một khi đã cắn, nó sẽ không bao giờ nhả ra. Đại Phi liều mạng giãy giụa. Nó biết phải thoát khỏi con linh cẩu đốn này trong thời gian ngắn nhất, nếu không sẽ có nhiều con khác cắn mình. May mắn là, sau vài lần giãy giụa mạnh, nó cuối cùng cũng thoát khỏi con linh cẩu đốn đó, nhưng trên đùi nó cũng bị cắn một vết thương rất lớn. Lôi Hoan Hỷ lại một nhát dao giết chết một con linh cẩu đốn đang đến gần. Giờ phút này, sát khí của hắn hoàn toàn bùng nổ. Hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vong. Liều mạng thôi. Dựa vào mình đồng da sắt của mình, Lôi Hoan Hỷ dứt khoát lao vào giữa bầy linh cẩu đốn. Dao lên dao xuống, từng con linh cẩu đốn chết dưới con dao gọt hoa quả vô cùng sắc bén này. Cơn đau cũng liên tiếp truyền đến, trời mới biết mình đã bị bầy linh cẩu đốn này cắn bao nhiêu nhát. Nếu là người khác, dù là một con sư tử, e là dưới nhiều nhát cắn như vậy cũng đã mất sức chiến đấu. Lôi Hoan Hỷ lại hoàn toàn không quan tâm. Đi chết đi. Tóm lại, hoặc là hôm nay Hoan Hỷ ca nhà ngươi ngã xuống đây, hoặc là tất cả các ngươi, lũ linh cẩu đốn này, đều phải ở lại đây. Con linh cẩu đốn đầu đàn vẫn luôn quan sát trận chiến, lúc này cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nó chưa bao giờ thấy một sinh vật nào có sức chiến đấu mạnh mẽ đến mức này. Thế nhưng Piraro đã không có được những thứ mà hắn mong muốn. Hắn dẫn binh tiến về kinh đô Cuzco của người Inca, hòng tìm kiếm thêm nhiều bảo vật hơn. Nhưng có một điều không thể tưởng tượng nổi, đó là trong thành Cuzco, bất kể là cung điện hay thần miếu đều trống không, ngay cả trăm vị mỹ nữ trong tu viện mặt trời cũng không biết đã đi đâu, toàn bộ kinh thành Cuzco im lắng như cõi chết. Vậy thì, người dân và của cải của đế quốc Inca, vì sao lại biến mất trong nháy mắt như vậy? Điều này cho đến nay vẫn khiến các nhà sử học trăm mối không có lời giải. Có người nói, có lẽ người Inca tự biết không thể chống cự lại được những lưỡi đao sắc bén và trái tim tàn độc của người Tây Ban Nha, nên đã dùng bè gỗ chở quốc vương Manco Cáp đệ nhị cùng toàn bộ vàng bạc châu báu trong nước, sau khi cầu nguyện với trời đất, liền đem những bảo vật đắt giá ấy nhấn chìm xuống hồ Titica sâu 1.250 mét. Hắc Mân lão gia tự châm một điếu xì gà, rít một hơi thật sâu rồi nhả ra làn khói đặc quánh. Nhưng theo ta thấy, người Inca có trong tay 7 vạn kỵ binh tinh nhuệ, lẽ nào không dám cùng 180 tên lính Tây Ban Nha liều chết một trận, mà lại mặc cho Piraro ngang ngược tung hoành, còn mình thì trốn vào những ngọn núi sâu không ai biết đến sao? Ít nhất từ góc độ của ta, điều này không thể chấp nhận được, và cách nói này dường như cũng không hợp lý. Hốc Nát lão gia gật đầu tiếp lời. Đúng vậy, quả thực là như thế. Rất nhiều nhà khảo cổ học đã lần lượt khai quật được không ít di tích của đế quốc Inca trong dãy Andes, chứng tỏ người Inca quả thực đã từng từ bỏ đế quốc mà họ vất vả gây dựng, để đến vùng núi hoang vu xây dựng lại vương quốc. Tại Machu Picchu, nhà khảo cổ học Bingham đã phát hiện một hang động, hai bên được sắp đặt những phiến đá đảo gọt vô cùng tinh xảo. Nơi đây rất có thể là một tòa lăng mộ, phía trên lăng mộ là một công trình kiến trúc hình bán nguyệt, từ ngoài được xây thuận theo thế tự nhiên của nham thạch. Điều đáng kinh ngạc là, những khối đá khổng lồ ghép lại với nhau khít đến mức một tờ giấy cũng không lọt qua được. Tường được xây bằng đá hoa cương trắng tinh với hoa văn tinh xảo, ý tưởng độc đáo, mang giá trị nghệ thuật rất cao. Trong những ngôi mộ trên núi, hài cốt được tìm thấy phần lớn là của nữ giới. Ta đã từng đến nơi đó. Các chuyên gia phỏng đoán đây có lẽ là nơi những mỹ nữ trong tu viện mặt trời năm xưa tiếp tục cầu nguyện cho đế quốc Inca. Bởi vì người Inca không để lại văn tự ghi chép, nên những vấn đề còn lại càng mang màu sắc thần bí. Hắc Mân lão gia bỗng khẽ thở dài một tiếng. Về những bí ẩn mà đế quốc Inca để lại, chúng ta có thể mạnh dạn tưởng tượng rằng, khi người Tây Ban Nha xâm lược, một vị quốc vương khác là Huasca đã dẫn theo cả trăm vạn người Inca tiến vào vùng núi Andes hoang vu. Những người Inca này với lòng kiên nghị và dũng khí vô song, đã xây dựng nơi ẩn náu của mình trên khắp ngọn núi, và thế là những công trình kiến trúc hùng vĩ lại xuất hiện trong những khu rừng bí ẩn. Thế nhưng, đúng lúc họ nghỉ ngơi dưỡng sức, định bụng khôi phục lại hùng phong của đế quốc Inca năm xưa, thì một trận đại ôn dịch đột nhiên ập đến. Những người Inca còn sót lại không thể trở về chốn cũ, đành phải tiếp tục ở lại trong rừng, chôn cất người chết, hủy đi di tích. Để tránh gây ra tranh chấp một lần nữa, họ đã hủy bỏ nền văn minh huy hoàng, hòng che giấu sự cường thịnh của đế quốc Inca năm nào. Hắc Mân lão gia nói đến đây, chợt cảm thấy mình không đi làm tiểu thuyết gia thật là đáng tiếc. Tuy nhiên, tưởng tượng chung quy vẫn là tưởng tượng, nó vĩnh viễn không thể thay thế được hiện thực. Bí ẩn về đế quốc Inca rốt cuộc nên được giải mã bằng cách nào, đến giờ ta vẫn chưa có manh mối. Ta đã có một chút manh mối rồi. Hốc Nát lão gia chợt nói vậy. Cái gì, ngài có sao? Hắc Mân lão gia rõ ràng sửng sốt một chút. Đúng vậy, Hắc Mân lão gia. Hốc Nát lão gia lấy qua một chiếc rương, cẩn trọng mở ra. Hắc Mân lão gia, mời ngài xem qua. Hắc Mân lão gia lập tức đứng dậy, đi tới bên cạnh chiếc rương. Trong rương đặt một bức họa được vẽ trên một tấm vải không rõ chất liệu. Điều khiến Hắc Mân lão gia hứng thú nhất chính là chất liệu của bức họa, ông ở đó nhìn rất lâu rồi mới hỏi. Đây là làm bằng chất liệu gì vậy? Không biết. Hốc Nát lão gia tiếc nuối nhún vai. Ta có được vật này một cách rất tình cờ từ tay một nhà sưu tập với cái giá rất đắt đỏ. Ta cũng mờ mịt về chất liệu của nó và đã tìm rất nhiều chuyên gia để nghiên cứu. Nhưng đáng tiếc là Hốc Nát lão gia vẫn không biết nó được làm từ chất liệu gì, bởi vì các chuyên gia ấy cũng không nghiên cứu ra được. Thậm chí họ còn không thể xác định niên đại của chất liệu này, chỉ biết rằng bức họa hẳn là được vẽ từ mấy trăm năm trước. Điều càng khiến người ta kinh ngạc hơn là, dù đã trải qua mấy trăm năm, bức họa vẫn sống động như thật, không hề có dấu hiệu phai màu hay hư tổn. Sau khi Hắc Mân lão gia biết rõ lai lịch bức họa, mới cầm một chiếc kính lúp tiến tới trước bức tranh. Nói một cách công bằng, phong cách của bức họa này vô cùng thô ráp, thậm chí có thể nói người cầm bút chỉ biết những kỹ thuật vẽ tranh đơn giản, chỉ ghi lại một vài thứ một cách đại khái. Thế nhưng Hắc Mân lão gia càng xem càng kinh hãi. Rất nhiều người đang di chuyển. Một người đội vương miệng cưỡi ngựa đi đầu dẫn đường. Rất nhiều ngựa và voi lớn chở theo vô số những chiếc rương. Họ đi tới một ngọn núi sâu, bắt đầu xây dựng nơi ở của mình. Từng thùng được dỡ xuống. Một khu dân cư hoàn chỉnh được hình thành. Bức họa đến đây là hết. Hắc Mân lão gia, ngài nhìn ra được gì không? Hốc Nát lão gia ở một bên mang theo vô hạn mong chờ mà hỏi. Có chứ. Hắc Mân lão gia trong lời nói mang theo vẻ không thể tin nổi. Bức họa tuy thô ráp đơn giản, không có chút giá trị nghệ thuật nào, nhưng từ những đặc điểm được cố ý vẽ trên người những nhân vật này, đây là người Inca, không sai, là người Inca. Ngài nhìn xem, chiếc vương miện trên đầu vị quốc vương kia, kết hợp với lịch sử mà chúng ta đã biết, rõ ràng là loại vương miện đặc hữu của quốc vương Inca. Không sai, không sai, phán đoán của ta không hề sai, người Inca cuối cùng đã đi vào trong dãy Andes. Những chiếc rương kia, hẳn là của cải của họ. Nhưng sau đó thì sao? Vì sao sau đó lại không có gì nữa? Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì mà chúng ta không biết? Có phải như ta phỏng đoán, một trận ôn dịch đột ngột đã hủy diệt họ không? Ta không biết, không ai có thể biết được. Hốc Nát lão gia tiếc nuối nói. Ta có được bức họa này, nhưng không thể phá giải bí mật ẩn giấu bên trên, cho nên ta tặng nó cho ngài, hy vọng ngài có thể giải mã được bí ẩn này. Hắc Mân lão gia, ngài biết ta trước giờ không quan tâm đến bảo vật, điều duy nhất ta quan tâm chỉ là giải mã những bí ẩn trong lịch sử, và có được một vài vật kỷ niệm có giá trị siêu tầm trân quý, đối với ta thế là đủ rồi. Ta nhận món quà này của ngài. Hắc Mân lão gia khẽ gật đầu nói. Và ta tin chắc rằng, bí ẩn trên đây nhất định sẽ được giải mã. Lôi Hoang Hỷ hoàn toàn không biết mình đã giết bao nhiêu con linh cẩu đốn. Xung quanh hắn toàn là thi thể của chúng. Trên người hắn cũng sớm đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Mà bầy linh cẩu đốn cũng đã bị gã người điên cuồng này dọa choáng váng. Bản năng động vật mách bảo chúng rằng, gã người này quả thực là một tên điên từ đầu đến cuối. Điều càng khiến bầy linh cẩu tuyệt vọng hơn là, bất kể cắn xé thế nào, gã người này cũng không hề sợ hãi. Thân thể hắn căn bản không thể bị xé rách. Ngược lại, con quái vật khổng lồ đại phì kia, trên mình lại bị cắn bị thương khắp nơi, toàn thân vết thương chồng chất. Chỉ có một chuyện vô cùng kỳ quái, đó là vết thương đầu tiên mà đại phì bị cắn đang lặng lẽ khép lại, với tốc độ vượt xa mức bình thường. Không nghi ngờ gì, đây là nhờ vào huyết mạch của Lôi Hoang Hỷ. Máu của hắn có thể khiến bản thân hắn nhanh chóng lành vết thương, và đối tượng tiếp nhận máu của hắn, tốc độ hồi phục cũng nhanh hơn rất nhiều so với bình thường. Tạm thời, tính mạng của đại phì không cần phải lo lắng. Bây giờ, kẻ đáng lo lắng chính là con linh cẩu đầu đàn. Gã người điên cuồng kia đã khiến nó cảm thấy tuyệt vọng. Nó phát ra một thứ âm thanh kỳ quái, nghe như tiếng cười khúc khích. Linh cẩu đốn khi bị truy đuổi hoặc rơi vào đường cùng sẽ phát ra những tiếng kêu cao và ánh cười khanh khách, biểu thị cho sự sợ hãi tột độ. Trong toàn bộ giới động vật, đây là âm thanh độc nhất vô nhị của chúng. 100 con linh cẩu đốn đã bị Lôi Hoang Hỷ giết chết hơn một nửa. Tốc độ của hắn căn bản không phải là thứ mà linh cẩu có thể so bì. Bầy linh cẩu vốn có tính hợp tác cực kỳ chặt chẽ, giờ phút này cũng không khỏi dao động nghiêm trọng. Động tác tấn công của những con linh cẩu còn lại rõ ràng chậm lại. Bản năng mách bảo chúng rằng, tiếp tục tấn công chỉ mang lại thêm nhiều cái chết mà thôi. Nhưng đến giờ, con đầu đàn của chúng vẫn chưa ra lệnh rút lui. Đây hoàn toàn là một loại tuyệt vọng. Mỗi tiếng kêu của linh cẩu đều có tác dụng riêng, đặc biệt là của con đầu đàn, đó là những mệnh lệnh khác nhau. Ngay lúc bầy linh cẩu bị giết ngày càng ít, con đầu đàn của chúng cuối cùng cũng phát ra một tiếng gào. Đó là mệnh lệnh rút lui. Bầy linh cẩu như trút được gánh nặng. Chạy đi, mau thoát khỏi nơi đáng sợ này. Muốn chạy sao? Lôi Hoang Hỷ rất nhanh đã phát hiện ra ý đồ của chúng. Các ngươi đang đùa với Hoang Hỷ ca ca của các ngươi sao? Cắn Hoang Hỷ ca ca của các ngươi nhiều nhát như vậy, bây giờ lại muốn chạy trốn. Đến lúc này, Lôi Hoang Hỷ cũng đã giết đến đỏ cả mắt. Hắn như một tên điên thật sự, điên cuồng tiếp tục truy sát những con linh cẩu này. Bầy linh cẩu xui xẻo đã chọc phải kẻ mà chúng không nên chọc vào nhất. Vì vậy, bây giờ chúng phải đối mặt với một vận mệnh khủng khiếp, đó là diệt tộc. Đây rất có thể sẽ trở thành ngày tàn đáng sợ của cả bầy linh cẩu này. Lôi Hoang Hỷ như một bóng ma len lỏi trong đám linh cẩu đang cố gắng chạy trốn. Mỗi lần thân hình hắn khẽ động, luôn có một con linh cẩu ngã xuống. Hết cách rồi. Bầy linh cẩu hoàn toàn rơi vào đường cùng. Đánh không lại, chạy cũng không thoát. Chúng còn có thể làm gì nữa đây? Lúc này, Lôi Hoang Hỷ thực ra đã có chút mất đi lý trí. Khi hai tay một người đã nhuốm quá nhiều máu tươi, tâm trí cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Dưới trạng thái bình thường, Lôi Hoang Hỷ tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nhưng bây giờ, hắn đã hoàn toàn quên mất mình là ai. Trong lòng hắn chỉ còn một ý niệm duy nhất tồn tại, tất cả đều phải chết. Kẻ bất lực nhất có lẽ chính là con linh cẩu đầu đàn. Thân là một thủ lĩnh, khi tộc đàn gặp nguy hiểm, nó tuyệt đối không thể dẫn đầu chạy trốn. Kỳ thực, dù nó muốn chạy cũng không thể chạy thoát. Cuối cùng, con linh cẩu cuối cùng bảo vệ bên cạnh nó cũng chết dưới đao của gã người kia. Nó phải một mình đối mặt với con người đáng sợ này. Rốt cuộc đây là loại sinh vật gì vậy? Trước mặt 100 con linh cẩu, dù là một con sư tử hùng tráng cũng sẽ phải lùi bước. Thế nhưng, sinh vật trước mặt này lại tiêu diệt cả bầy linh cẩu của nó. Cổ họng con linh cẩu đầu đàn không ngừng phát ra tiếng gầm gừ, lẩm bẩm, rồi những tiếng cười ngây dại. Nó nhìn quanh, không còn chút hy vọng nào. Đột nhiên, cổ họng nó lại phát ra một tiếng gào thét. Tiếp đó, nó nhanh chóng lao về phía trước, rồi ngay khi tiếp cận mục tiêu, toàn bộ thân thể đột nhiên vọt lên không. Đây là cú tấn công cuối cùng của một con linh cẩu đầu đàn. Thế nhưng, thân thể nó lập tức cứng đờ giữa không trung. Một con dao gọt hoa quả sắc bén đã đâm chính xác vào cổ họng nó, ngay khoảnh khắc mà hàm răng của nó sắp xé rách được sinh vật đáng sợ kia. Lôi Hoan Hỷ chậm rãi rút con dao ra. Thân thể con linh cẩu nặng nề ngã xuống đất. Con linh cẩu cuối cùng cũng đã chết. Bầy linh cẩu này đã bị một con người tiêu diệt hoàn toàn. Lôi Hoan Hỷ cũng ngồi phịch xuống đất. Trận ác chiến vừa rồi đã tiêu hao hơn nửa thể lực của hắn. Mặc dù thân thể là mình đồng da sắt, nhưng những chỗ bị cắn trên người vẫn âm ỉ đau. Nghỉ ngơi một hồi lâu, Lôi Hoan Hỷ mới có thể nhìn quanh. Trời ạ, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhiều linh cẩu như thế này đều chết cả rồi sao? Đều do một mình ta giết chết. Sao vừa rồi mình lại trở nên điên cuồng như vậy? Lôi Hoan Hỷ căn bản không dám tin đây là do một mình hắn làm. Cẩn thận nhớ lại, trong đầu hắn lúc nãy dường như chỉ có một ý niệm duy nhất, giết sạch chúng nó. Giết sạch từng con linh cẩu trong cái bầy dám thách thức uy quyền của mình. Không chừa một móng. Trời ơi, đáng sợ quá. Thật sự quá đáng sợ. Tại sao trong đầu mình lúc nãy lại cứ không ngừng hiện lên ý nghĩ như vậy chứ? Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không thể tin vào chính mình. Hắn ngây người nhìn một hồi lâu, đột nhiên nghĩ đến Đại Phi. Đại Phi sao rồi? Hắn vội vàng lồm cồm bò dậy từ mặt đất, đi đến bên cạnh Đại Phi. Đại Phi cứ thế yên lặng đứng đó. Trên thân nó mang rất nhiều vết thương. Nhưng ít nhất, hơn một nửa số vết thương đã bắt đầu khép lại. Dòng máu thần kỳ trong cơ thể Lôi Hoan Hỷ đã mang lại hiệu quả thần kỳ. Lôi Hoan Hỷ nhẹ nhàng vuốt ve Đại Phi. Đại Phi cũng ngoan ngoãn vẫy vẫy cái vòi. Tiếng gì vậy? Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên lại nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Đại Phi cũng lập tức dừng lại cử chỉ thân mật, một lần nữa trở nên căng thẳng. Những bụi cây xung quanh không ngừng rung lên. Sau đó, Lôi Hoan Hỷ nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời này hắn cũng không muốn thấy lại, càng nhiều linh cẩu hơn xuất hiện. Không, không chỉ có linh cẩu, trong đó còn lẫn rất nhiều loài mà Lôi Hoan Hỷ không hề biết. Phía xa xa, dường như còn có nhiều động vật hơn đang tiến lại gần nơi này. Cứu mạng! Tiểu Bàng ơi, ngươi ở đâu? Nơi này loạn cả rồi. Mình vừa mới giết 100 con linh cẩu, bây giờ lại xuất hiện nhiều hơn. Còn có nhiều sinh vật khác như vậy, tại sao lại đi cùng với linh cẩu? Lôi Hoan Hỷ trước giờ chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ cùng một con vật bỏ chạy thục mạng, lại còn là một con voi lớn nữa. Hắn thực sự không thể chịu đựng nổi nơi này, một giây một phút cũng không thể. Vả lại, đối phương có đến hàng vạn con, không chạy chẳng lẽ ở đó chờ chết. Đúng là hắn mình đồng da sắt, nhưng nếu bị nhiều động vật như vậy mỗi con cắn một miếng thì sao? Có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cho nên, ngay khoảnh khắc đó, Lôi Hoan Hỷ đã quyết định dứt khoát, chạy. Chỉ có kẻ ngốc mới không chạy. Đại Phi cũng đang điên cuồng chạy trốn. Thực ra, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên khi đám động vật ăn thịt xuất hiện, nó đã chuẩn bị chạy rồi. Chỉ là chủ nhân chưa chạy, nó cũng không dám chạy. Vì vậy, khi Lôi Hoan Hỷ vừa chạy, Đại Phi liền nhanh chóng bám sát theo sau. Mà phía sau, đoàn quân động vật ăn thịt hàng vạn con cũng đang điên cuồng đuổi theo không tha. Tốc độ của Lôi Hoan Hỷ tự nhiên không cần phải bàn cãi. Còn voi lớn một khi đã chạy hết tốc lực thì tốc độ cũng khá kinh người, có thể đạt tới 40 cây số một giờ, tương đương với tốc độ của linh cẩu đốm. Nhưng quan trọng hơn là sức bền của nó vượt xa linh cẩu. Những loài như linh cẩu và báo đốm đều có một điểm chung, tốc độ nước rút kinh người, nhưng một khi chạy đến một khoảng cách nhất định, sức bền của chúng sẽ không theo kịp. Thêm vào đó, nơi đây là rừng rậm nguyên sinh, điều này đã hạn chế nghiêm trọng tốc độ của những loài như linh cẩu. Trong khi đó, thân hình khổng lồ của Đại Phi lại hoàn toàn không có nỗi lo này. Những cây cối thấp bé trước mặt nó đều lần lượt ngã rạp. Chẳng biết đã chạy bao lâu, phía sau dường như đã dần dần không còn tiếng động. Dừng lại, dừng lại. Lôi Hoan Hỷ thở hổn hển dừng bước. Vừa mới trải qua một trận đại chiến, giờ lại phải chạy bán sống bán chết, thật là mệt. Đại Phi cũng dừng lại, cái vòi không ngừng phe phẩy, dường như cũng đang biểu đạt nỗi sợ hãi trong lòng. hắn lòng còn sợ hãi nhìn lại phía sau. May quá, những con vật kia đã bị bỏ lại hết rồi. Mẹ kiếp, mình đây là chọc phải tổ ong vào vẻ sao? Vừa mới giết chết 100 con linh cẩu, kết quả là còn nhiều hơn nữa xuất hiện. Đang đùa với Hoan Hỷ ca ca của ngươi chắc? Tại sao linh cẩu lại xuất hiện trong rừng rậm nguyên sinh? Còn những sinh vật lẫn lộn với linh cẩu kia là cái gì? Trong lòng Lôi Hoan Hỷ nổi lên từng đám mây nghi vấn. Đáng tiếc, hắn không thể tìm được câu trả lời. Trong khu rừng nguyên sinh này nhất định còn ẩn giấu bí mật kỳ quái nào đó. Tiếc là Tiểu Bàng bây giờ không ở đây, nếu không có lẽ có thể cùng Tiểu Bàng thực hiện một cuộc phiêu lưu mới. Thôi, thôi, không nghĩ đến những chuyện này nữa. Đại Phi dùng chiếc vòi dài của mình cuốn xuống một ít hoa quả từ trên cây, đặt vài quả trước mặt Lôi Hoan Hỷ. Đáng tiếc, Hoan Hỷ ca ca của chúng ta bây giờ không có chút hứng thú ăn uống nào. Nhưng Đại Phi thì chẳng quan tâm, tự mình ăn ngấu nghiến. Mới vừa thoát chết trong gang tấc, còn có tâm trí ăn uống sao? À, phía trước không phải là lối vào kho báu hoàng kim sao? Lôi Hoan Hỷ suýt nữa thì reo lên. Vận may coi như không tệ. Vừa rồi một đường phi nước đại, thế mà bất tri bất giác đã chạy đến nơi có kho báu hoàng kim. Tiếc là lối vào quá nhỏ, Đại Phi hoàn toàn không thể vào được. Hắn nghỉ ngơi một lúc, rồi cũng ăn vài quả cây để bổ sung thể lực. Đại Phi, ở lại đây, canh chừng giúp ta. Lôi Hoan Hỷ cũng chẳng cần biết Đại Phi có hiểu hay không, cứ thế ra lệnh. Đại Phi hua hua cái vòi của mình. Lôi Hoan Hỷ đi vào lối vào kho báu hoàng kim. Đại Phi dường như cũng muốn vào theo. Tiếc là lối vào này đối với nó thật sự quá nhỏ. Đại Phi đáng thương ở bên ngoài không ngừng lo lắng vung vẩy cái vòi. Đế quốc Ghana sao? Tại một hòn đảo nhỏ nào đó ở Nam Mỹ, Hắc Mân lão gia uống một ngụm rượu, khẽ cười nói. Hốc nát lão gia, ta có thể đảm bảo với ngài một điều, đừng lo lắng về đế quốc Ghana đã biến mất và kho báu hoàng kim thất lạc của nó nữa. Ta có thể cam đoan rằng, không bao lâu nữa, một ít vàng của đế quốc Ghana sẽ thần kỳ xuất hiện trên thị trường. Thật sao? Người được gọi là hốc nát mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Lời ta nói trước giờ chưa bao giờ không thành hiện thực. Hắc Mân lão gia khẽ cười. Việc ngài cần làm chính là suy nghĩ xem có thể thu mua được bao nhiêu trong số vàng đó. Dù nhiều bao nhiêu ta cũng muốn. Hốc nát lập tức nghiêm mặt nói. Những thứ này trong mắt các ngài là vàng, nhưng trong mắt ta lại là những tác phẩm nghệ thuật vĩ đại có một không hai, giá trị của nó không thể dùng tiền tài để đo đếm được. Hắc Mân lão gia nhún vai xem thường nói. Ngài là một nghệ sĩ cao quý, nhưng ngài cũng là một nghệ sĩ giàu có. Còn chúng tôi thì sao? Chúng tôi chỉ là những kẻ phàm tục, chúng tôi coi trọng giá trị tiền tài của kho báu vàng hơn. Thôi được rồi, chúng ta hãy cùng thảo luận về một mục đích khác mà ngài đến hôm nay đi, đế quốc Inca, thưa ngài nghệ sĩ giàu có thân mến. Nghe vậy, Hốc Nát lập tức trở nên phấn chấn. Đế quốc Inca vĩ đại, nền văn minh Inca vĩ đại, đây là một giai đoạn lịch sử quý báu nhất của nhân loại. Bên bờ hồ Titicaca xinh đẹp, nền văn hóa Inca cổ xưa và xa xôi đã ra đời ở đó. Ngay từ năm 400 trước công nguyên, họ đã nắm vững phương pháp thâm canh, kỹ thuật trồng ngô của họ cao siêu không ai sánh bằng. Về kỹ thuật dệt may, họ càng có những đột phá to lớn, xuất hiện nhiều kiểu dệt và các loại hoa văn tinh xảo. Vàng mà người Inca khai thác được dùng để trang trí những cung điện uy nghiêm của đế quốc, bốn phía cung điện đều được nạm vàng, sáng chói, lộng lẫy. Hốc nát lão gia, đạo lý vật cực tất phản chúng ta đều hiểu. Vàng của họ cũng đồng thời mang đến tai họa cho người Inca. Hắc Mân lão gia cười nhạt nói. Họ ở trên Thái Bình Dương, cưỡi những căn phòng lớn trôi nổi trên mặt nước, ném ra những quả cầu lửa nhanh như chớp, tiếng như sấm, dần dần tiến lại gần. Đúng như trong lời tiên tri miêu tả, mắt mèo, mũi nhọn, tóc đỏ, da trắng, râu quai nón, những thiên thần đã trở về. Người da đỏ thậm chí không hề chống cự, đã bỏ thành mà chạy. Hốc nát đương nhiên biết những người bị người da đỏ nhầm là thần nhân này rốt cuộc là ai. Họ đều là người Tây Ban Nha. Và đó chính là kẻ xâm lược Tây Ban Nha Pizarro cùng 180 tên lính của hắn. Pizarro biết rõ chỉ có bắt được hoàng đế của đế quốc Inca mới có thể thu được nhiều vàng bạc châu báu hơn, thế là Pizarro sau khi thương lượng với vị cha xứ người Tây Ban Nha đi cùng, đã mời vị hoàng đế Inca Atahapa đến thị trấn Cajamarca để tiếp kiến thiên thần. Atahapa mang theo 2.000 tráng sĩ, tay không tất sắt thành tâm đến tiếp kiến, kết quả lại khó thoát khỏi vận mệnh bị Pizarro cầm tù. Pizarro tham lam không đáy sau khi giam cầm hoàng đế, đã tập trung toàn bộ trân bảo. Để triệt để trừ hậu họa, hắn còn tàn khốc sát hại vị hoàng đế của người Inca. Lôi Hoan Hỷ lại một lần nữa bước vào sơn động chôn giấu vô số bảo vật này. Nơi đây đối với hắn đã không còn chút xa lạ nào. Đây là một thế giới được tạo nên từ vàng. Thậm chí dưới ánh sáng của những khối vàng này, vách động dường như cũng được làm bằng vàng. Kho báu hoàng kim khổng lồ của đế quốc Ghana. Tin tức về kho báu này một khi bị tiết lộ, Lôi Hoan Hỷ không thể tưởng tượng được sẽ gây ra sự điên cuồng lớn đến mức nào. Hôm nay hắn đến đây là để chuẩn bị tài chính, một khoản tài chính khổng lồ. Những món như cung tên, áo giáp bằng vàng thì thôi đi, mang ra ngoài quá gây chú ý. Lôi Hoan Hỷ tìm kiếm một lúc, ở nơi sâu nhất trong sơn động, hắn tìm thấy một chiếc rương. Trong chiếc rương này, phần lớn là những chế phẩm bằng vàng thông thường, chỉ có vài món trông giống như tác phẩm nghệ thuật. Chính là nó. Lôi Hoan Hỷ quyết định. Hắn nhấc chiếc rương lên. Dù nặng vô cùng, nhưng đối với Lôi Hoan Hỷ lại chẳng tốn chút sức lực nào. À, trên mặt đất hình như có chút bất thường. Có thứ gì đó bị chôn dưới đất sao? Lòng hiếu kỳ của Lôi Hoan Hỷ lập tức bị khơi dậy. Hắn đặt chiếc rương sang một bên, rồi cẩn thận đào thứ được giấu trong đất lên. Đó là một vật hình trụ tròn, một đầu có nắp đậy kín. Bên trong chắc chắn có thứ gì đó. Lôi Hoan Hỷ ban đầu định mở nắp ra xem, nhưng nghĩ lại, vẫn nên từ bỏ ý định này. Lịch sử của nơi này thực sự quá lâu đời, lỡ như vật bên trong vừa tiếp xúc với không khí liền bị hư hại thì sao? Lão Cáp. Sau khi ra ngoài phải tìm Lão Cáp mới được. Lôi Hoan Hỷ cất kỹ vật hình trụ này. Được rồi, có một rương vàng này là tạm đủ. Lôi Hoan Hỷ mang theo rương vàng rời khỏi sơn động. Khi đi qua ngôi mộ chôn cất các lính đánh thuê, Lôi Hoan Hỷ cúi đầu thật sâu trước mộ vài lần. Sau khi ra ngoài, Đại Phi vẫn trung thành chờ đợi bên ngoài. Khi thấy chủ nhân xuất hiện trở lại, Đại Phi vui mừng vẫy vẫy cái vòi, dường như đang hoan nghênh. Tốt rồi, có Đại Phi ở đây, việc mang chiếc rương này ra ngoài sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ là, đám linh cẩu và những sinh vật khác kia đâu rồi? Nghĩ đến đây, tâm trạng Lôi Hoan Hỷ lập tức trở nên căng thẳng. Tìm đường khác sao? Vấn đề là Lôi Hoan Hỷ nổi tiếng là kẻ mù đường. Đại Phi. Ánh mắt Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên rơi vào trên người Đại Phi. Ngài thật sự tin rằng một người trẻ tuổi có thể tìm ra tung tích của đế quốc Inca sao? Trong lời nói của Hốc Nát, lão gia mang theo sự không tin tưởng rõ rệt. Đừng xem thường người trẻ tuổi này. Hát Mân lão gia đứng dậy, rót cho mình và Hốc Nát lão gia một ly rượu rồi nói. Ngài sẽ không bao giờ tưởng tượng được người trẻ tuổi này thần kỳ đến mức nào, hắn luôn có thể làm được những việc mà ngài không thể tưởng tượng vào những lúc ngài không ngờ tới. Ngài hỏi ta có tin hắn không ư, đúng vậy, ta tin hắn, thậm chí còn tin hơn cả tin vào chính mình. Hốc Nát lão gia im lặng một hồi. Có lẽ vậy, con mắt nhìn người của ngài luôn chuẩn xác đến 99%. 99% chuẩn xác. Ý gì đây? Hát Mân lão gia sau khi nghe câu này, ánh mắt có chút ảm đạm. Quên chuyện đó đi, quên nó đi. Có lẽ Hốc Nát lão gia cũng cảm thấy mình không nên nói ra câu đó. Hát Mân lão gia, nếu ngài đã chọn tin tưởng người trẻ tuổi này, vậy ta có thể cho rằng ngài tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Thậm chí ta còn biết ngài chuẩn bị để hắn kế thừa mọi thứ của ngài. Trời à, ý nghĩ này thật sự quá điên rồ, khiến ta không thể tưởng tượng nổi. Ta chưa từng kết hôn, cũng chưa từng có con. Hát Mân lão gia uống một ngụm rượu rồi nói. Có lẽ ta có thể nói với ngài vài lời tâm sự. Chúng ta không phải là bạn, chưa bao giờ, chúng ta chỉ là đối tác hợp tác, nhưng ngài là một đối tác mà ta vô cùng tin tưởng. Sở thích của chúng ta hoàn toàn khác nhau, vĩnh viễn không thể trở thành bạn bè. Nhưng, nếu ta thật sự muốn nói với ai đó vài lời tâm sự, Hốc Nát lão gia, ta nghĩ người đó chỉ có thể là ngài. Hốc Nát lão gia không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe Hát Mân lão gia nói tiếp. Sau khi ta gặp được người trẻ tuổi này, trong một thoáng ta đã cảm thấy giữa ta và hắn có một duyên phận khó có thể diễn tả bằng lời. Ta thích người trẻ tuổi này, ở một mức độ nào đó, không, ta muốn nói rằng ta thực sự đã xem hắn như con trai của mình. Mặc dù hắn đến giờ vẫn chưa thừa nhận. Trong gia tộc khổng lồ của ta, không ai công nhận ta, tất cả mọi người đều cho rằng ta chỉ là một kẻ bỏ đi không thuốc chữa. Giữa ta và họ cũng không có bất kỳ tình thân nào. Vì vậy, ta phải tìm cho mình một người thừa kế sản nghiệp của ta, số tiền tiết kiệm trong ngân hàng mà ngay cả ta cũng không rõ là bao nhiêu, lý tưởng của ta, và cả tinh thần của ta nữa. Mà hắn, chính là sự lựa chọn chính xác nhất mà ta cho là vậy. Mọi người đều cho rằng hắn là một gã tùy tiện, nhưng chỉ có ta biết hắn ưu tú đến nhường nào. Ta đã giao cả một quốc gia cho hắn cai trị, hãy đi xem đi, Hốc Nát lão gia, người trẻ tuổi này đã quản lý quốc gia đó ưu tú đến mức nào. Hắn thậm chí còn mở rộng bờ cõi, đồng thời nhanh chóng thu phục được lòng dân nơi đó. Ít nhất về điểm này, ta không làm được. Người trẻ tuổi mà Hát Mân lão gia đang nói đến đương nhiên chính là Lôi Hoan Hỷ. Hốc Nát lão gia rất kiên nhẫn nghe Hát Mân lão gia nói xong những lời này, sau đó mới lên tiếng. Đã ngài coi trọng người trẻ tuổi này như vậy, còn muốn hắn đi mạo hiểm sao? Hát Mân lão gia, ngài phải biết rằng ngài đang làm một việc có thể sẽ hủy hoại mọi thứ của ngài. Ta vừa mới nói rồi. Hát Mân lão gia cười nhạt. Là người thừa kế của ta, ngoài việc phải thừa kế tài sản của ta, còn phải kế thừa lý tưởng và tinh thần của ta. Và hắn chính là người phù hợp nhất. Trên trời sẽ không tự dưng rơi xuống của cải cho ngươi, ngươi muốn có tất cả, vậy thì nhất định phải nỗ lực. Hốc Nát lão gia lặng lẽ gật đầu. Có lẽ vậy. Có lẽ Hắc Mân lão gia nói đúng. Dù bản thân mình không hoàn toàn đồng ý, được rồi, Hốc Nát lão gia. Hắc Mân lão gia khẽ cười. Cùng ta đến Maurit xem quốc gia đó và tiểu hữu của chúng ta đi. Khi ngài gặp được hắn, ngài sẽ có cái nhìn khác về hắn. Một gã rất thú vị. Bây giờ xuất phát, giờ này ngày mai chúng ta sẽ đến nơi. Ngài có thể nói cho hắn biết suy nghĩ của ngài, đồng thời nghe xem suy nghĩ của hắn, ta nghĩ ngài nhất định sẽ có thu hoạch lớn. Điều này thì chưa chắc. Hốc Nát lão gia nhún vai. Hắn vẫn cho rằng cái nhìn của Hắc Mân lão gia về người trẻ tuổi kia đã bị phóng đại. Nhưng có cách nào đâu. Ai bảo Hắc Mân lão gia, người trước giờ luôn lạnh lùng, lại có thể yêu thích người trẻ tuổi này một cách khó hiểu như vậy. Suy nghĩ của Hắc Mân lão gia luôn khiến người ta khó mà hiểu được. Đi thôi. Hắc Mân lão gia đặt ly rượu xuống, đứng dậy. Đi thôi. Mặc dù không mấy vui vẻ, nhưng Hốc Nát lão gia vẫn quyết định đi xem thử gã tên Lôi Hoang Hỷ kia. Đây chính là một Hốc Nát lão gia chân thật nhất mà tể tướng Bodhi biết. Cho nên từ sau chuyện của Donovan, không còn chuyện tương tự nào xảy ra nữa. Hốc Nát lão gia vẫn là một người hiền lành, chỉ thích tác phẩm nghệ thuật và dường như không có hứng thú gì với kinh doanh. Tể tướng Bodhi đích thân dẫn Hốc Nát lão gia đi tham quan sòng bạc Hắc Đơ. Hơn nữa, Hốc Nát lão gia còn xuống bàn cược nhỏ hai ván. Vận may cũng không tệ, thắng được một chút. Luôn có những kẻ gian lận. Hốc Nát lão gia đột nhiên hỏi. Ta tò mò là, với những trò gian lận thông thường, các vị hoàn toàn có thể dựa vào các thiết bị giám sát để phát hiện ra, vậy còn những tay cờ bạc có đầu óc hơn người thì sao? Các vị dùng cách nào để phân biệt? Chúng tôi có cách của mình. Tể tướng Bodhi khẽ cười. Tôi nghĩ tôi nên đưa ngài và Hắc Mân lão gia đi xem một văn phòng đặc biệt của chúng tôi. Tể tướng Bodhi dẫn Hắc Mân lão gia và Hốc Nát lão gia đến một văn phòng. Bên trong là một cô gái trẻ xinh đẹp, cùng với vài người trẻ tuổi trạc tuổi cô đang chăm chú nhìn vào mấy màn hình giám sát. Claudia. Hắc Mân lão gia liếc mắt một cái liền nhận ra cô gái này. Hốc Nát lão gia, vị này là Claudia và các cộng sự của cô ấy, họ đều là một đám thiên tài, đã từng đến sòng bạc Hắc Đơ tìm tôi báo thù. Còn có chuyện như vậy sao? Hốc Nát lão gia lập tức trở nên hứng thú. Vị khách ở bàn poker số 3 có vấn đề. Chính là hắn, người đang hút xì gà kia. Đối với những vị khách bất ngờ xuất hiện, Claudia hoàn toàn không để tâm. Hắn đến giờ đã thắng 215.000 đô la Mỹ tiền chip, tỷ lệ thắng lên đến 90%. Mỗi lần trước khi đưa ra quyết định, hắn đều sẽ do dự từ 3 đến 5 giây, môi cứ mấp máy, đó là thói quen của hắn, hắn đang tính toán tỷ lệ lá bài tiếp theo sẽ xuất hiện. Không sai, hắn đang dùng toán học để tính bài. Đây có được coi là gian lận không? Hốc Nát lão gia rất hiếu kỳ hỏi một tiếng. Đương nhiên là có. Tể tướng Bodhi cười nói. Nhưng hắn chỉ đang dùng đầu óc của mình để gian lận, chúng ta có thể tịch thu công cụ gian lận, chứ không thể tịch thu cả bộ não của hắn được. Hốc Nát lão gia vẫn vô cùng tò mò. Vậy thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn hắn tiếp tục thắng mà không có cách nào sao? Tể tướng Bodhi khẽ cười. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể nhờ đến một nhóm thiên tài khác. Hốc Nát lão gia không cần hỏi cũng biết chuyện gì sắp xảy ra. Silver, anh đi đi. Claudia nhanh chóng ra lệnh. Một người đàn ông đeo kính trông rất chất phác đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ một lát sau, Hốc Nát lão gia đã thấy Silver ngồi xuống trên màn hình, ngay đối diện với người đàn ông hút xì gà kia. Mấy ván đầu, hai bên có thắng có thua. Nhưng khi trên bàn xuất hiện hai lá di, không khí lập tức thay đổi. Ta cược tất tay. Steve không chút do dự đẩy hết số chip trước mặt ra. Người đàn ông hút xì gà hơi do dự một chút, rồi cũng đẩy hết chip ra. Ta cũng cược tất tay. Cả hai đã đặt cược toàn bộ số chip của mình. Mở bài. Bốn lá di, người đàn ông hút xì gà lật lá bài tẩy của mình ra. Xung quanh tiếng reo hò vang lên. Người đàn ông hút xì gà này lại một lần nữa thể hiện phong độ thần kỳ kể từ khi hắn tham gia ván cược. Steve thì lại không có biểu cảm gì. Đợi đến khi tiếng reo hò xung quanh giảm xuống, Steve mới chậm rãi lật lá bài tẩy của mình. Khi thấy rõ lá bài của hắn, tiếng kinh hô xung quanh lại một lần nữa vang lên. Sảnh đồng chất. Steve đã có một bộ sảnh đồng chất. Người đàn ông hút xì gà ngây ra như phỏng, hoàn toàn không thể phản ứng kịp. Thưa ngài, ngài tính ra được lá bài sắp tới là gì, tôi cũng tính ra được, nhưng ngài đã không tính đến lá bài tẩy mà tôi có thể có trong tay. Steve đứng dậy, đột nhiên hỏi một câu kỳ quái. Tốt nghiệp Oxford. Hắn phát hiện đối phương mỗi khi do dự trong ván cược, đều sẽ mân mê một chiếc huy hiệu cũ của trường đại học Oxford. Đúng vậy. Người đàn ông hút xì gà không phủ nhận. Chẳng trách. Steve mỉa mai cười. Các người có thể thống trị cả thế giới, nhưng các người không thể thống trị sòng bạc. Người đàn ông hút xì gà lập tức phản ứng lại. Anh tốt nghiệp Cambridge. Đây là một câu chuyện đùa kinh điển giữa hai trường đại học nổi tiếng nhất thế giới, Oxford và Cambridge. Nghệ thuật ở Oxford, khoa học ở Cambridge. Các thủ tướng Anh từng học ở Oxford gần như có thể xếp thành một hàng dài. Canning, Macmillan, Dulac Holmes, Wilson, Heath, Thatcher, Bligh, phố Downing số 10 quả thực như là chi nhánh của Đại học Oxford. Còn có rất nhiều nhân vật chính trị có ảnh hưởng, như Benji Bhutto của Pakistan, cựu tổng thống Mỹ Clinton, cùng một loạt các ngôi sao điện ảnh, nhà văn nổi tiếng, nhà sản xuất, đều tốt nghiệp từ Oxford. Lịch sử lâu đời tương đương, địa vị kiệt xuất tương đương, đã tạo ra những con người Oxford và Cambridge kiêu ngạo như nhau. Nghe nói, người Oxford tin rằng họ thống trị thế giới, còn người Cambridge sẽ biểu môi, chúng tôi căn bản không quan tâm ai đang thống trị thế giới. Oxford và Cambridge đều thích gọi đối phương là nơi khác kia, như thể đó là sự gièm pha lớn nhất. Cựu tổng thống Đức Richard von Weizsäcker là tiến sĩ danh dự của Oxford. Năm 1994 Cambridge cũng quyết định trao cho ông danh hiệu tiến sĩ danh dự. Về việc ông từng nhận danh hiệu danh dự của Oxford, người Cambridge chỉ nói một câu nhẹ bâng, không sao, trong đời ai cũng nên có cơ hội sửa sai. Trong những năm gần đây, trên bảng xếp hạng các trường đại học tổng hợp của Anh, vị trí của Oxford luôn xếp sau Cambridge, điều này ít nhiều khiến người Oxford có chút bất bình, thế là họ liền lấy sự khác biệt trên huy hiệu của hai trường ra để làm đề tài. Huy hiệu của cả Cambridge và Oxford đều có một cuốn sách, chỉ là cuốn sách của Cambridge thì gặp lại, còn của Oxford thì mở ra. Người Oxford chế giỡn người Cambridge không chăm chỉ đọc sách, chỉ cầm sách để trang trí, không ngờ người Cambridge không chút do dự đáp trả. Đâu có, là do các người đọc sách quá chậm, chúng tôi đã học xong cả rồi, các người vẫn còn đang học. Cho nên, những người tốt nghiệp từ Oxford và Cambridge dường như sinh ra đã là đối thủ không đội trời chung. Bây giờ, tại sòng bạc Harder, Steve, đại diện cho những người tốt nghiệp Cambridge, đã chiến thắng người đàn ông hút xì gà, đại diện cho những người tốt nghiệp Oxford. Ngài có thể tận hưởng dịch vụ ăn uống và nghỉ ngơi miễn phí của chúng tôi, cùng một vé máy bay hạng nhất miễn phí. Steve dùng giọng điệu của người chiến thắng nói. Đương nhiên, hôm nay ở đây, ngài lại một lần nữa chứng minh một sự thật, Cambridge mãi mãi là trường đại học xuất sắc nhất thế giới, không có đối thủ. Người đàn ông hút xì gà tức đến xanh mặt. Tuyệt đối không thể nhịn. Đây là một gã vô cùng đáng ghét, khiến người ta cực kỳ chán ghét. Đây là cuộc chiến của lý tưởng. Đây cũng là cuộc chiến của danh dự. Hắn có thể chịu đựng việc mình thua sạch tiền nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng có người nói Cambridge ưu tú hơn Oxford. Tôi nghe nói cô từng đến đây tìm Hát Mân lão gia báo thù. Dời mắt khỏi màn hình giám sát, hộp nát lão gia hứng thú hỏi. Nhưng tại sao cô lại ở lại đây giúp đỡ họ? Claudia suy nghĩ một chút, rồi trên mặt lộ ra nụ cười. Vì một bát canh thịt bò. Canh thịt bò. Chỉ vì một bát canh thịt bò. Hộp nát lão gia thực sự không thể hiểu nổi, ông lẩm bẩm trong miệng. Nếu thật sự là như vậy, ta sẵn lòng tặng cho các cô một cửa hàng canh thịt bò để đổi lấy nhóm thiên tài các cô. Không giống nhau. Nụ cười trên mặt Claudia càng thêm rạng rỡ. Đó là món do chính quốc vương bệ hạ làm, một bát canh thịt bò không giống với bất kỳ bát nào trên thế giới. Quốc vương bệ hạ. Lại là gã Lôi Hoan Hỷ đó. Bây giờ, hốc nát lão gia càng thêm hứng thú với Lôi Hoan Hỷ. Nữ đại công tước cũng đang chơi bài 21 điểm ở đó. Tể tướng Bodhi bỗng chỉ vào màn hình giám sát nói. Nữ đại công tước nào? Hộp nát lão gia không hiểu lắm. Nữ đại công tước Katarina, nàng là người phụ nữ mà quốc vương bệ hạ yêu sâu sắc nhất. À, là người phụ nữ của Lôi Hoan Hỷ. Hộp nát lão gia lập tức hiểu ra. Hát Mân lão gia, quốc vương bệ hạ của các vị đã mất tích, nhưng ta nghĩ có thể gặp người phụ nữ của hắn trước cũng là một lựa chọn tốt. Vài phút sau, hộp nát lão gia đã ngồi đối diện với nữ đại công tước Katarina, tức Annie. Họ đang chơi bài 21 điểm. Bàn cược này đã được dọn sạch, chỉ còn lại Annie và hốc nát lão gia. Annie không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhiều người chơi mới vui chứ. Tôi là hốc nát, thưa nữ đại công tước. Hốc nát lão gia lịch sự nói. Tôi muốn chơi riêng với cô một ván 21 điểm, và tôi muốn tăng cược, được chứ? Annie lập tức trở nên hứng thú. Tôi không hay chơi trò này lắm, ngài muốn tăng cược lên bao nhiêu? Tôi nghĩ 5 triệu đô la Mỹ là một con số khá thích hợp. Annie giật mình. 5 triệu đô la Mỹ. Dù nàng từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chưa bao giờ phải lo lắng về tiền bạc, nhưng 5 triệu đô la Mỹ, chơi một ván bài mà cần nhiều tiền như vậy sao? Tôi không có nhiều tiền như vậy. Annie có chút chùn bước. Không, không. Hốc nát lão gia lúc này nói. Nếu cô thắng, 5 triệu đô la Mỹ đều là của cô. Nếu cô thua, tôi chỉ muốn cô trò chuyện với tôi. Trò chuyện? Ý gì đây? Dù trong lòng có bao nhiêu nghi vấn, Annie vẫn đồng ý, chuyện tốt như vậy đi đâu mà tìm. Vậy thì, nếu mọi người đều không có ý kiến, chia bài đi. Hốc nát lão gia rất thản nhiên nhìn bài của mình, rồi lật ra, 20 điểm. Đối với trò 21 điểm, đây tuyệt đối là một số điểm có thể thắng tiền. Annie cũng lật bài của mình ra, 19 điểm. Hốc nát lão gia mỉm cười. Thưa nữ đại công tước, xem ra vận may của cô không tốt lắm. Annie mím môi. Tôi vẫn có thể rút thêm một lá bài, phải không? Đương nhiên, đó là quyền của cô. Hốc nát lão gia không chút lo lắng. Cơ hội rút được một lá. À, thật sự quá khó. Nhưng vẫn còn cơ hội mà. Annie trông không có vẻ gì là lo lắng. Có một người từng nói với tôi rằng, sợ gì chứ, vận may sẽ không mãi tệ như vậy. Nếu nàng ấy ở đây, chắc chắn sẽ còn nói, tôi thắng thì được 5 triệu đô la Mỹ, thua thì chỉ là nói chuyện với ngài, tôi thấy thế nào cũng là thắng. Nàng nói xong những lời này liền gật đầu với người chia bài. Chia bài đi. Người chia bài đặt một lá bài xuống trước mặt Annie. Annie không thèm nhìn đã lật bài lên. Ách. Không sai, chính là một lá ách. 21 điểm. Thấy chưa, tôi đã nói là vận may của tôi sẽ không luôn tệ như vậy mà. Annie phấn khích kêu lên. Hốc nát lão gia cũng cười. Thưa nữ đại công tước, vận may của cô thật tốt. Tôi nghĩ, người đã nói với cô những lời vừa rồi, chính là bệ hạ Akrakan đệ nhất phải không? Đúng vậy, chúng tôi đều thích gọi ngài ấy là Hoan Hỷ Ca. 5 triệu đô la Mỹ tôi sẽ cho người mang đến cho cô, thưa nữ đại công tước. Hốc nát lão gia rất có phong độ đứng dậy. Vậy thì không làm phiền cô nữa, thưa nữ đại công tước. Chờ một chút. Annie lúc này lại gọi người đàn ông kỳ lạ này lại. Ngài vừa đến, nơi này liền được dọn sạch, mà ngài lại nói tôi thua chỉ cần trò chuyện với ngài. Tôi nghĩ, ngài nhất định là muốn biết một vài chuyện về Hoan Hỷ Ca, đúng không? Hốc nát lão gia lại một lần nữa cười. Cô thật là một nữ đại công tước thông minh. Không biết vì sao, tâm trạng của tôi bây giờ đặc biệt tốt. Annie tinh nghịch nháy mắt. Có lẽ là vì tôi đã thắng 5 triệu đô la Mỹ, hay là tôi phát hiện ngài là một đại phú hào, quyết định nịnh hót ngài một phen. Cho nên tôi có thể trò chuyện với ngài một lúc, quán bar ở đó không tệ, tôi mời. Vậy thì thật cảm ơn. Hốc nát lão gia vừa dứt lời, liền nghe Annie nói. Nhưng tôi nói chuyện với ngài là phải thu phí, 1 giờ 50.000 đô la Mỹ, rất đắt. Gặp được người không quan tâm đến tiền như ngài, tôi quyết định phải chặt chém ngài một phen. Hốc nát lão gia cười lớn. Thú vị, thật quá thú vị. Mặc dù tôi vẫn chưa gặp được chính quốc vương bệ hạ, nhưng những người bên cạnh hắn đều thật quá thú vị. Được thôi, tôi tâm cam tình nguyện bị cô chặt chém, tôi thậm chí còn sẵn lòng trả giá gấp đôi. Annie có chút xấu hổ. Bất kỳ ai ở cạnh Hoan Hỷ Ca lâu ngày đều sẽ bất giác bị nhiễm cái tính vô sĩ của hắn. Tại quán bar, Hốc nát lão gia thực ra cũng không hỏi chuyện gì đặc biệt quan trọng, chỉ hỏi thăm một chút về sinh hoạt thường ngày của Lôi Hoan Hỷ. Ông cũng là một người vô cùng thông minh. Chỉ cần hỏi những điều này là đủ rồi. Cần gì phải hỏi những chi tiết đó? Sinh hoạt thường ngày của một người đã có thể phần nào biết được tính cách và khí chất của người đó. Điều khiến ta tò mò là, ta phát hiện rất nhiều người đều thích hắn. Hốc nát lão gia vô cùng tò mò nói. Nhưng từ những gì cô phân tích, hắn thực ra cũng không có quá nhiều điểm nổi bật. Đúng vậy, ngài ấy không có quá nhiều điểm nổi bật. Annie nhanh chóng đáp lời. Nhưng khi ngài tiếp xúc với ngài ấy một thời gian, ngài sẽ tự nhiên thích con người này. Tại sao ư? Thực ra không chỉ tôi, bạn bè xung quanh tôi không ai nói rõ được. Dường như trên người ngài ấy trời sinh đã có một sức hút như vậy, khiến ngài sẽ rất nhanh trở thành bạn của ngài ấy. Hốc nát lão gia hoàn toàn bị thu hút. Thật sự có người thú vị như vậy sao? Vậy thì mình bất luận thế nào cũng phải tận mắt đi xem thử. Lôi Hoan Hỷ. La Pốt Akrakan đệ nhất. Một người có bạn bè nhiều hơn kẻ thù. Gặp được hắn, nếu người này thật sự như những gì mình nghe được, vậy thì mình hoàn toàn có thể tin tưởng hắn. Ngay lúc này, một nhân viên an ninh vội vã đi tới. Tôn kính quốc vương bệ hạ sắp đến sòng bạc Hắc Đơ rồi. Đây là lần đầu tiên Hốc nát lão gia nhìn thấy quốc vương của quốc gia tự do Maurice Slani. Và lần gặp mặt này chắc chắn sẽ khiến ông cả đời khó quên. Không chỉ riêng ông, mà cả những người cùng ông ra đón tiếp quốc vương bệ hạ, như Annie, Hắc Mân lão gia, tệ tướng Bodhi, vân vân và vân vân. Họ đã nhìn thấy cái gì vậy? Đầu tiên họ nhìn thấy là một con voi lớn chở một chiếc rương to. Ở Maurik, nhìn thấy voi lớn không có gì lạ. Nhưng vấn đề là, tại sao một con voi lớn lại chạy đến tận cửa sòng bạc Harder? Sau đó, họ nhìn thấy quốc vương bệ hạ của mình. Lapok Asrakan đệ nhất, Lôi Hoan Hỷ. Trời à, đây có phải là một vị quốc vương bệ hạ không? Toàn thân quần áo rách nát, bẩn thỉu không chịu nổi, mà lại còn đầy vết máu. Quốc vương bệ hạ đây là đã đi đâu dạo một vòng trở về vậy? Hốc nát lão gia liếc nhìn Hát Mân lão gia. Ánh mắt dường như đang hỏi, đây chính là quốc vương của các vị sao? Hát Mân lão gia cũng chỉ biết cười khổ. Lôi Hoan Hỷ luôn luôn có thể mang lại cho mình những bất ngờ vào mọi lúc mọi nơi. Karagor và Nari vội vàng tiến lên đón. Bệ hạ, ngài đây là... Nhanh, giúp ta dỡ cái rương xuống, rồi làm chút đồ ăn thức uống cho đại phi. À, chính là con voi này. Lôi Hoan Hỷ cũng không nói nhiều. Có thể trở về, thật may mắn là nhờ có đại phi. Đại phi mặc dù bây giờ cơ năng cơ thể đã trở lại thời kỳ tráng niên, nhưng thực ra tuổi của nó đã rất lớn. Không ai quen thuộc với khu rừng nguyên sinh kia hơn nó. Suốt đường trở về, không gặp lại đám linh cẩu đáng sợ nào nữa. Hoan Hỷ ca. Annie. Lôi Hoan Hỷ và Annie nắm tay nhau, liếc mắt liền thấy Hát Mân lão gia. Lão cáp, sao ông lại chạy đến đây? Ngươi làm ta rất xấu hổ đấy, bộ dạng này của ngươi. Hát Mân lão gia trông thật sự có chút dở khóc dở cười. Giới thiệu với ngươi một chút, vị này là Hốc Nát lão gia, một đối tác kinh doanh của ta. Hốc Nát lão gia, xin chào. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì coi như đã chào hỏi. Ta đi làm một chuyến phiêu lưu, gặp phải một đám chó hoang đáng ghét, nên mới thành ra thế này. À, ta đi tắm rửa, thay quần áo khác, một lát nữa sẽ đến. À đúng rồi. Hắn từ trong túi móc ra một vật hình trụ nhét vào tay Hát Mân lão gia, sau đó ghé vào tai ông nói nhỏ. Đây là thứ ta mới phát hiện trong hang núi kia, ông xem có cách nào mở ra không? Nói xong, hắn liền được thuộc hạ hộ tống vào sòng bạc Harder. Người này, rất thú vị. Đây là lời của Hốc Nát lão gia. Vừa rồi Lôi Hoan Hỷ nói một hơi như súng liên thanh, thế mà lại không chừa cho mình một chút thời gian nào để nói. Thú vị, thật vô cùng thú vị. Biểu cảm của Hát Mân lão gia trông vẫn vô cùng xấu hổ. Quá mất mặt. Thế này thì còn đâu uy nghiêm của một vị quốc vương nữa. Đây là cái gì? Hốc Nát lão gia lập tức hứng thú với vật hình trụ mà quốc vương bệ hạ vừa đưa cho Hát Mân lão gia. Lôi Hoan Hỷ đưa cho ta. Hát Mân lão gia lật qua lật lại vật hình trụ một hồi rồi giao cho Hốc Nát lão gia. Có vẻ như niên đại của nó khá xa xưa. Hình dáng vô cùng đặc biệt. Hốc Nát lão gia xem xét vô cùng cẩn thận, một lúc lâu sau, ông bỗng nhiên lên tiếng. Trời ạ, nếu ta không đoán sai, từ hoa văn bên ngoài của vật hình trụ này, nó hẳn là sản phẩm của nền văn minh đế quốc Ghana. Đúng vậy. Hát Mân lão gia nhàn nhạt cười nói. Ta đã nói với ngài rồi, chúng ta đã tìm thấy kho báu thất lạc của đế quốc Ghana. Sự chấn động trong lòng Hốc Nát, lão gia hoàn toàn không thể dùng lời nào để diễn tả. Họ thật sự đã tìm thấy kho báu của đế quốc Ghana. Bản thân ông đối với giá trị kinh tế của kho báu không có chút hứng thú nào, tiền đối với ông mà nói chỉ là một con số. Điều ông hứng thú hơn chính là giá trị nghệ thuật trong đó. Đó sẽ là một sự chấn động, khiến người ta say mê. Nếu ta đoán không lầm, trong chiếc rương kia là một phần mà Lôi Hoan Hỷ mang về từ kho báu. Hát Mân lão gia thản nhiên nói. Ta có thể xác định rằng, Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối không phải là một kẻ tham tiền, hắn đối với tiền bạc trước sau vẫn không mấy mặn mà. Lần này sở dĩ mang về một rương vàng lớn như vậy, là vì hắn quyết định khai chiến. Khai chiến? Cùng ai khai chiến? Hốc Nát lão gia ngơ ngác một chút. Hát Mân lão gia im lặng một lát rồi nói. Ta không biết, có rất nhiều người thích hắn, nhưng cũng có một số người căm hận hắn. Ví dụ như em trai ruột của nữ đại công tước Katarina, chính là kẻ thù lớn nhất của hắn hiện tại. Hốc Nát lão gia khẽ gật đầu. Vậy ngài không định giúp đỡ hắn sao? Giúp đỡ? Tại sao ta phải giúp đỡ hắn? Hát Mân lão gia cười. Bất cứ chuyện gì, không thể luôn luôn dựa vào người khác, phần lớn là phải dựa vào chính mình để hoàn thành. Có lẽ sẽ thất bại, nhưng điều đó thì có sao? Ai mà chưa từng thất bại? Huống chi, ta biết người này đã trưởng thành rồi, không còn là Lôi Hoan Hỷ của quá khứ nữa. Hốc Nát lão gia biết mình ở phương diện này không có nhiều quyền lên tiếng. Hát Mân lão gia nhất định đã có suy nghĩ của riêng mình rồi. Cái này, chắc chắn là có thể mở ra. Hốc Nát lão gia nhanh chóng chuyển chủ đề. Nhưng lịch sử của nó rất lâu đời, nếu bên trong có đồ vật, tuyệt đối không thể để nó tiếp xúc với không khí ngay từ đầu. Ta cần một phòng thí nghiệm chuyên dụng mới có thể chắc chắn mở nó ra. Maurit mặc dù là một quốc gia nhỏ, nhưng mọi thiết bị đều đầy đủ. Hát Mân lão gia mỉm cười. Ta lập tức cho người dẫn ngài đi. Ông gọi người đến, dẫn Hốc Nát lão gia đi. Với phòng thí nghiệm hàng đầu, không bao lâu sẽ biết được bí mật ẩn giấu bên trong vật hình trụ đó. Lôi Hoan Hỷ đã đi tiết lộ một phần kho báu. Đây chính là Lôi Hoan Hỷ mà mình muốn thấy. Thờ ơ với của cải thực ra không tốt đẹp gì. Nhiều khi, người có lòng tham lại càng có thể thành công hơn. Hát Mân lão gia vừa nghĩ vừa đi về phía sòng bạc Hát Đơ. Sau đó ông thấy Karagor đã đang đợi mình. Hát Mân lão gia. Karagor cung kính nói. Anh làm rất tốt. Hát Mân lão gia mỉm cười nói câu này. Ở cùng với quốc vương bệ hạ của anh, các anh rất tốt, thành tựu mà các anh đạt được vượt xa trí tưởng tượng của tôi. Cứ tiếp tục đi, Karagor, tiếp tục trung thành với quốc vương bệ hạ của anh, đây sẽ là đoạn hành trình cuối cùng trong cuộc đời anh. Karagor sẽ sống vui vẻ nửa đời còn lại của mình ở Maurit. Không có truy nã. Không có lo lắng thấp thỏm. Điểm này Hát Mân lão gia tin chắc không nghi ngờ. Tôi biết, Hát Mân lão gia. Karagor cũng chưa bao giờ nghi ngờ điều này. Và tôi sẽ không quên ai đã mang lại tất cả những điều này cho tôi. Người mang lại cho hắn tất cả những điều này đương nhiên chỉ có Hát Mân lão gia đáng kính. Tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ y phục mới, Lôi Hoan Hỷ cảm thấy sảng khoái vô cùng. Cuối cùng cũng không cần phải nghĩ tới khu rừng nguyên sinh đáng sợ kia nữa. Cũng không cần lo lắng về bầy linh cẩu đốm khát máu kia. Giờ là lúc để hưởng thụ thật tốt rồi. Hát Mân tiên sinh vừa thấy hắn, câu đầu tiên liền hỏi, đang chuẩn bị sao? Đúng vậy, đang chuẩn bị. Lôi Hoan Hỷ chẳng hề giấu giếm, ta luôn có cảm giác rằng mình sắp cần đến rất, rất nhiều tiền. Tại sao thì ta cũng không nói rõ được. Tóm lại là ta đang rất cần tiền. Vì vậy, ta đã mang một phần từ kho báu kia về. Hát Mân tiên sinh khẽ gật đầu, ta sẽ giúp ngươi nhanh chóng bán số vàng trong rương này. Cảm ơn, lão Cát. Có Hát Mân tiên sinh ở đây, Lôi Hoan Hỷ tin chắc rằng mình không cần phải đau đầu về chuyện bán vàng nữa. Hắn bèn hỏi, vậy Hốc Nát là ai thế? Thứ nhất, hắn là người có thể nhanh chóng giúp ngươi bán số vàng này. Hát Mân tiên sinh lấy ra một điếu xì gà. Thứ hai, chúng ta sắp có một vài chuyện hợp tác. Hợp tác mà ta nói là giữa ba chúng ta. Lôi Hoan Hỷ à một tiếng, cũng không hỏi thêm gì nữa. Dù sao lát nữa khi Hốc Nát đến, chắc chắn mình sẽ biết đó là chuyện gì. Hát Mân rất hài lòng với thái độ của Lôi Hoan Hỷ. Chuyện không nên hỏi thì tuyệt đối đừng hỏi nhiều. Hắn cắt điếu xì gà, châm lửa cho mình rồi nói, trước khi đến đây, ta và Hốc Nát đã trò chuyện rất nhiều. Lôi, không phải ngươi vẫn luôn rất hứng thú với quá khứ của ta sao? Có những chuyện ngươi đã biết, có những chuyện ngươi vẫn chưa rõ. Dù sao bây giờ chúng ta cũng đang ở đây chờ kết quả kiểm tra của Hốc Nát, ta nghĩ có vài chuyện nên nói cho ngươi biết. Lão Cáp sao hôm nay bỗng dưng lại nói với mình những lời này? Lôi Hoan Hỷ vẫn không hỏi gì. Ta không có bạn bè, khái niệm về tình thân đối với ta cũng rất mờ nhạt. Hát Mân hút một hơi xì gà, chậm rãi kể. Thế nhưng, khoảng 10 năm trước, ta đã gặp một người, Tim Bradley. Khi ta quen hắn, hắn mới 24 tuổi, trạc tuổi ngươi bây giờ. Khi ấy, hắn đang lăn lộn ở Hollywood, cuộc sống rất chật vật, thậm chí có thể nói là vô cùng túng thiếu. À, ta nghĩ nên kể cho ngươi nghe ta quen hắn như thế nào trước. Mỗi lần đến Los Angeles, ta đều tìm vài cô nàng xinh đẹp, rồi cùng nhau say khướt. Hôm đó cũng vậy, ta nhớ mình đã tìm một mỹ nữ tóc vàng, ta uống quá nhiều, có lẽ đã nói lời gì đó không nên nói, nên cô nàng tóc vàng đó tức giận vứt ta vào một con hẻm nhỏ. Ngươi có thể tưởng tượng không, một tỷ phú, lại như một gã ăn mày bị ném vào con hẻm sau quán rượu, nhưng lúc đó ta đã say đến bất tỉnh nhân sự. Khi ta tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, ta cố gắng mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng nhỏ, còn một người trẻ tuổi thì đang ngồi đó yên lặng đọc sách. Hắn chính là Tim Bradley. Tiên sinh, ngài tỉnh rồi à, uống một ly cà phê đi. Vừa thấy Hát Mân tiên sinh tỉnh lại, Bradley vội vàng đứng dậy, đưa qua một tách cà phê. Ngươi là ai? Sao ta lại ở đây? Hát Mân tiên sinh nhận lấy cà phê uống một ngụm. Tôi là Tim Bradley. Tim lập tức tự giới thiệu. Ban ngày, tôi là một diễn viên, ban đêm, tôi làm phục vụ ở quán bar mà ngài đã đến. Ngài biết đấy, không phải diễn viên nào cũng thành công được. Ta cũng phải kiếm tiền trả tiền thuê nhà, nơi ngài đang ở chính là chỗ của tôi. Tôi thấy ngài và cô nương kia rời đi, sau đó tôi ra con hẻm sau định hút điếu thuốc thì phát hiện ngài ngã ở đó. Tôi lo ngài xảy ra chuyện, nên đã đưa ngài về đây, hoàn cảnh có hơi đơn sơ. À, cảm ơn ngươi. Uống cà phê xong, Hát Mân tiên sinh cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Hắn đứng dậy mặc quần áo, thấy áo khoác của mình được treo gọn gàng ở đó. Hắn mặc áo khoác vào, sờ túi rồi lôi hết tiền mặt trên người ra. Người tên gì nhỉ? Tim Burley. À, Tim. Cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi, số tiền này ngươi nhận đi. Không, tiên sinh, không. Burley dứt khoát từ chối. Xin ngài hãy cất tiền đi. Đừng hiểu lầm, đây chỉ là chút lòng thành của ta thôi. Tiên sinh, tôi giúp ngài không phải vì tiền. Thật lòng mà nói, ngay khoảnh khắc đó, ta lập tức có cảm tình rất lớn với chàng trai tên Tim này, một thứ cảm tình mà ta đã rất lâu chưa từng có. Hát mân tiên sinh hoàn toàn chìm vào hồi ức. Ta vốn không tin vào tình cảm chân thật giữa người với người, ta luôn cho rằng khi một người cố gắng tiếp cận người khác thì tuyệt đối là có mục đích. Nhưng Tim thì sao? Ta và hắn vốn không quen biết, vậy mà hắn lại giúp đỡ ta một cách vô tư như vậy. Mà ta, Hát mân tiên sinh được người người kính trọng, tuyệt đối không thể nợ ân tình, tuyệt đối không thể. Vì vậy, Hát mân tiên sinh lúc đó đã đưa ra một quyết định. Hắn nói với Bradley, cà phê của ngươi dở chết đi được. Rất xin lỗi, tiên sinh, tôi không có tiền dư để mua cà phê ngon hơn. Đi theo ta. Cái gì? Đi theo ngài sao? Đúng vậy, người không nghe lầm đâu, đi theo ta. Hát mân tiên sinh sa sầm mặt nói, ta muốn dẫn ngươi đi uống cà phê thực thụ. Hơn nữa, ta phải đảm bảo sau này ngươi lúc nào cũng được uống cà phê hảo hạng. Tim Burley đã thật sự đi theo Hát mân tiên sinh. Và từ đó, hắn hoàn toàn từ biệt nghiệp diễn viên, vĩnh viễn. Hát mân tiên sinh rít mạnh một hơi thuốc. Ta không cho rằng làm diễn viên hợp với hắn, hắn nên có một tương lai tốt đẹp hơn, bởi vì hắn đã giúp ta, Hát mân Wigensen, và mỗi người giúp ta đều đáng được báo đáp. Ta đã thuyết phục hắn rời xa nghề diễn viên, đồng thời sắp xếp cho hắn vào một công ty bắt đầu làm từ vị trí thấp nhất. Điều khiến ta vui mừng là, năng lực học hỏi của Tim vô cùng mạnh mẽ. Trong vòng chưa đầy nửa năm, Tim đã tiến bộ vượt bậc, hắn độc lập hoàn thành rất nhiều nghiệp vụ, cấp dưới của ta nói rằng hoàn toàn có thể giao cho Tim những công việc phù hợp hơn. Thế nên, ta đã điều hắn đến bên cạnh mình, bắt đầu để hắn xử lý một vài nghiệp vụ cốt lõi hơn. Tim cũng không làm ta thất vọng, mọi việc hắn đều hoàn thành vô cùng xuất sắc. Ta ngày càng tin tưởng hắn. Ngươi phải biết, ta không có người thân, không có bạn bè, ta phải thừa nhận, lúc đó, trong sâu thẳm nội tâm, ta đã thực sự coi Tim là bạn, thậm chí là người nhà của mình. Bởi vì hắn luôn biết ta cần gì vào lúc nào, hơn nữa hắn chưa bao giờ tham lam, chưa bao giờ đòi hỏi ta những thứ không an phận. Dần dần, dưới sự ủng hộ của ta, Tim đã có thể đại diện cho ta trong một số trường hợp. Rất nhiều người bên cạnh ta đều biết hắn là người phát ngôn của ta, họ kính trọng hắn như kính trọng chính ta vậy. Quyền lực của hắn ngày càng lớn, nhưng trước mặt ta, hắn vẫn là Tim mà ta mới quen, điểm này là điều khiến ta vui nhất. Nhưng niềm vui và sự mừng rỡ của Hát mân tiên sinh đã không thể kéo dài được bao lâu. Hết chương 2116. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.